Rất xin lỗi, xin thứ cho yêu cầu này ta Thủy Lý Cung không có cách đáp ứng. Sau đó, cái này coi như tỉnh táo Thủy Lý Cung trưởng lao đi ra, tại toàn bộ tĩnh dạ các tất cả mọi người chú mục ánh mắt bên trong, thanh âm có chút lạnh lùng nói. Ồ, cái này là vì sao? Chẳng lẽ lại Trương Dương huynh thân thể có chướng ngại, không có cách xuất chiến hay sao? Cái này Đại Tông Thiên Kiêu lập tức trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, mở miệng nói ra. Không tệ. Vị này coi như tỉnh táo Thủy Lý Cung trưởng lão lập tức dứt khoát nói. Ừm. Lần này, cái này Đại Tông Thiên Kiêu là thật ngạc nhiên, hắn chỉ là mở miệng hàm ẩn nghĩa mai thuận miệng nói một câu mà thôi, không nghĩ tới Thủy Lý Cung thật dựa thế xuống dốc, thật đúng là thừa nhận Trương Dương thân thể có chướng ngại cái này rõ ràng phi thường vụng về lấy cớ. Thủy Lý Cung, a a a a. Trong nháy mắt, cái này Đại Tông Thiên Kiêu từ ngạc nhiên ở trong khôi phục lại, sau đó lập tức không chút khách khí cười lạnh. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Thủy Lý Cung tất cả mọi người, lắc đầu không thôi. Hậu phương, lấy Lãnh Thừa Phong cầm đầu Thiên Kiêu Đại Tông khác cũng đều là nở nụ cười lạnh, tràn ngập đối Thủy Lý Cung vẻ khinh bỉ, còn có những cái kia không rõ ràng Trương Dương cùng Tiêu Phàm sự tình, cái khác thật nhiều Đại Tông trưởng lão cùng Thiên Kiêu cũng là không ít người nhao nhao nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi đều xuất hiện đối với Thủy Lý Cung xem nhẹ chi sắc. Bọn họ đều cho rằng, vì tránh né cùng Lãnh Thừa Phong một trận chiến, Thủy Lý Cung cũng quả nhiên là không thèm đếm xỉa. Chết để không cần thân là một phương đại tông thể diện. Chỉ là, đây chính là Trương Dương, ngươi cảm thấy hắn còn có thể xuất chiến. Đối mặt vậy bốn phương tám hướng vô số đạo khinh miệt ánh mắt, vị này coi như tỉnh táo Thủy Lý Cung trưởng lão cái trán gân xanh là thỉnh thịch đứa ra, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép dằn xuống trong lòng vậy không ngừng tăng cao nộ khí, sau đó một bên thân, lộ ra sau lưng hôn mê bất tỉnh, chỉ có hít vào mà không có thở ra Trương Dương, cắn răng mở miệng, từng chữ nói ra gắng sức nói. Cái này, nhìn xem vậy thê thảm vô cùng, hôn mê bất tỉnh Trương Dương, trong nháy mắt, tính dạ các ở trong tất cả khinh thị người của Thủy Lý Cung cũng là ngây ngẩn cả người, mỗi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong miệng là không còn gì để nói. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Thủy Lý Cung cái này Trương Dương có chướng ngại lấy cớ này thật đúng là không phải giả, lại là thật, Trương Dương hiện tại cách cái chết không xa, căn bản là không có cách xuất chiến. Trương Dương huynh, tại sao lại biến thành cái dạng này? Cái này Đại Tông Thiên Kiêu sửng sốt trọn vẹn 10 hơi thời gian, cái này mới tỉnh hồn lại, sau đó hắn một mặt vẻ cổ quái, phi thường ngạc nhiên mở miệng hỏi. Hết thảy đều bái người này ban tạo. Đối với cái này Đại Tông Thiên Kiêu hỏi thăm, Thủy Lý Cung tất cả trưởng lão tại thời khắc này đều là cùng nhau quay đầu, toàn bộ nhìn sang Tiêu Phàm chỗ ngồi, sau đó trầm mặc thời gian 3 cái hô hấp, một cái Thủy Lý Cung trưởng lão lúc này mới lên tiếng, thanh âm u lãnh vô cùng nói. Chương 1443, Nâng Giết. Người này, thuần Thủy Lý Cung tất cả trưởng lao ánh mắt, trong toàn tĩnh dạ các cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm chỗ trên chỗ ngồi, mỗi người trong con ngươi cũng là tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ ngoài ý muốn. Trương Dương, bị đánh sinh tử không biết, cũng là người này một tay mà vì. Vậy người này, là ai? Ta Thủy Lý Cung xác thực không được, mặc dù Trương Dương may mắn thu được tam vị chân hỏa, thế nhưng tại vị công tử này trước mặt nhưng căn bản không chịu nổi một kích, bị vô tình nghiền ép. Vị kia coi như tỉnh táo Thủy Lý Cung trưởng lão lúc này lại là mở miệng, sau đó thanh âm của hắn ở trong mang theo một cỗ không hiểu ý vị, mở miệng yếu ớt nói, bởi vì vị công tử này chỉ là đơn giản một bàn tay đánh tới, liền đem Trương Dương cả người trực tiếp đập té xuống đất. Mà cho dù là lần thứ hai, Trương Dương đã tế ra tam vị chân hỏa cũng như thường vô dụng, nhưng vẫn bị hời hợt một bàn tay đập té xuống đất, không có chút gì sức phản kháng. Sau đó lại mấy bàn tay trôi qua về sau, Trương Dương tiểu triệt để biến thành hiện tại cái dạng này. Cả người cơ hồ biến thành một tên phế nhân, lâm vào thật sâu trong hôn mê. Cho nên có thể nói, vị công tử này có thể thực là chúng ta linh vực đường kim thế hệ tuổi trẻ ở trong một cái tuyệt đại thiên kiêu nhân vật đâu. Ừm. Một bàn tay liền đem Trương Dương đập té xuống đất, dù cho đã tê ra tam vị chân hỏa cũng như thường vô dụng. Nghe được cái này coi như tỉnh táo Thủy Lý Cung trưởng lão chi ngôn, trong nháy mắt, tính dạ các ở trong rất nhiều đại tông trưởng lão, đại tông thiên kiêu cũng là vẻ mặt sững sờ. Theo đó trên mặt tiểu lộ ra vẻ kinh nghi. Vậy nhất là chú mục cái Đại Tông Thiên Kiêu lúc này cũng đều là ngừng cùng mình hảo hữu cười khẽ trò chuyện, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn lại, nguyên một đám ánh mắt trong vắt, trong con ngươi thần mang nở rộ, đều rơi vào Tiêu Phàm trên chỗ ngồi, tại thật sâu dò xét Tiêu Phàm. Trương Dương có thể bị Lãnh Thừa Phong chọn chúng bị dâm đối tượng, không nói những cái khác, thực lực phương diện tự nhiên tuyệt đối không có vấn đề, bằng không mà nói, chọn một thực lực yếu đối Đại Tông Thiên Kiêu đi dâm cũng vô pháp nổi bật ra tới hắn Lãnh Thừa Phong chỗ lợi hại. Dẫm người, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là một loại biến tướng thực lực tán thành. Thế nhưng hiện tại, Tất cả mọi người lại đều nghe tin bất ngờ Trương Dương bị người một bàn tay đập té xuống đất, cho dù là tế ra tam vị chân hỏa cũng là vô dụng, vẫn như cũng là cùng một cái hạ tràng, cái này như thế nào không khiến người cảm thấy giật mình cùng hãi nhiên. Còn nếu là việc này làm thật, đây chẳng phải là nói. Trước mắt cái này thực lực cá nhân có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Phóng nhãn đương thời, trước mắt vị này không chịu lộ diện, thậm chí liền âm thanh cũng không phát ra qua một câu công tử tuyệt đối có thể lực gáp linh vực cùng thế hệ tuyệt đại bộ phận người, chỉ sợ cũng tiểu kiếm vô trần, bác thương chi tử, cự khuyết linh nữ mấy cái vậy mười mấy người có thể cùng vị công tử này sánh vai, những người khác tại vị công tử này trước mặt, ha ha, cũng tất cả đều là chỉ đến như thế mà thôi. Lại một vị thủy lý cung trưởng lão nhìn thoáng qua bốn phía tất cả đại tông thiên tiêu, mở miệng nói ra, mà hắn trong thanh âm không hiểu cười lạnh ý vị là rốt cuộc rõ ràng hay không. Bốn phía, trong nháy mắt an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Cơ hồ tất cả đại tông thiên kiêu ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào Tiêu Phàm trên chỗ ngồi, thật lâu đều không ai rời ánh mắt nửa phần. Về phần vị công tử này thân phận, thì rất là thần bí, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn cũng không phát một lời, để người căn bản là không có cách phán đoán lai lịch của hắn, cũng vô pháp biết rõ hắn rốt cục là ai. Thủy Lý cung lại một vị trưởng lão trong môn phái lúc này lại là mở miệng, nhưng thanh âm lại có chút nghiền ngẫm mà nói, tuy nhiên, thông qua tính giả các thái độ, ngược lại là có thể xác định vị công tử này tuyệt không phải Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần mấy cái vậy mười mấy người. Không phải Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần vậy mười một trong mấy người. Nghe nói như thế, tính giả các ở trong các phương đại tông trưởng lão, cùng các phương đại tông các thiên kiêu thì là sắc mặt càng thêm kinh nghi bất định. Bọn họ ban sơ cũng là đang hoài nghi Tiêu Phàm chẳng lẽ Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần vậy mười một trong mấy người, bởi vì linh vực thế hệ tuổi trẻ, có thể tắt nghiền ép người của Trương Dương có thể thực không nhiều, là Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần vậy mười một trong mấy người khả năng lớn nhất. Nhưng kết quả lại không phải, điều này thật làm người khác cảm thấy lớn lao ngoài ý muốn. Đồng thời, kết quả này mang đến nghi hoặc cũng là càng lớn, bởi vì đã không phải Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần vậy mười một trong mấy người, vậy thì là ai? Linh vực, trừ Bắc Thương chi tử, kiếm vô trần vậy mười mấy người bên ngoài, hẳn là còn có vị nào ẩn tàng không ra, chưa có người biết tuyệt đại thiên kiêu hay sao? Đi! Lại trầm mặc chỉ chốc lát, các đại tông trưởng lão cũng không có chỉ tin Thủy Lý cung một mặt chi ngôn, mà không có chút nào hoài nghi chỗ, dù sao việc này tuyệt không phải việc nhỏ, cho nên bọn họ nhao nhao trầm thấp mở miệng, đối với mình người bên cạnh nói, phân phó mình người đi tra rõ ràng Thủy Lý cung nói tới những tin tức này phải chăng đều vì thật, lấy bản thân chứng thực. Phải! Các phương đại tông nhân mã rất nhanh cũng là nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu chuyển động, bắt đầu thông qua các loại phương pháp đi chứng thực Thủy Lý cung những lời này rốt cục mấy phần thật, mấy phần giả. Mà chỉ trong phút chốc, Thủy Lý cung cũng không cái gì nói ngoa, hết thảy ngôn luận đều là làm thật. Các phương đại tông trưởng lão cũng là nhận được người một nhà ngựa tin tức phản hồi, nghiệm chứng Thủy Lý cung cái này mấy vị trưởng lão lời nói tính chân thực. Nhìn xem tin tức này, các phương đại tông trưởng lão cũng là lần nữa trở nên trầm mặc, nguyên một đám chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm chỗ ngồi. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Lãnh Thừa Phong lúc này đồng dạng nhận được Thủy Lý cung cũng không có giả dối chi ngôn tin tức phản hồi, hắn dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ ngồi, thân thể không động, nhưng nguyện như sao trong con ngươi lại tinh mang tăng vọt, giống như thực chất, khiến cho người ta cảm thấy cực mạnh áp bách gợi cảm giác. Vị công tử này, ta thay mặt Lãnh huynh mời công tử trôi qua một lần. Vị kia thay mặt Lãnh Thừa Phong ra mặt đại tông thiên kiêu lúc này nhấc chân đi hướng Tiêu Phàm chỗ ngồi, sau đó hắn tại Tiêu Phàm chỗ ngồi trước đó ngừng lại, chắp tay, mang trên mặt ấm áp vô cùng ý cười, mở miệng nói ra. Thủy Lý cung nói những lời này là mục đích gì, cái này đại tông thiên kiêu trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng, đơn giản chính là Thủy Lý cung muốn để cho mình hai cái cựu nhân lẫn nhau chém giết, sau đó chính hắn tốt tọa sơn quan hổ đấu, rốt cục lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng cũng tiếc, Lãnh Thừa Phong mặc dù nghĩ dẫm người vì tự mình trải đường, nhưng hắn cũng minh bạch ai có thể dẫm, ai không thể dẫm, mà rất hiển nhiên, trước mắt cái này một bàn tay đập bay Trương Dương không biết tên người trẻ tuổi chính là vậy một loại không thể dẫm người. Thủy Lý cung ý đồ, nhất định thất bại. Đồng thời, đối mặt dạng này một cái đáng sợ người trẻ tuổi, như không không tất yếu nguyên nhân, tận lực giao hảo mới là đúng lý, cùng từ đấu. Chỉ sợ đầu bị cửa chen lấn người mới sẽ làm như vậy. Chỉ là... Đối mặt cái này thay mặt Lãnh Thừa Phong ra mặt đại tông thiên kêu mời, Tiêu Phàm chỗ ngồi lại là yên tĩnh một mảnh, căn bản không người mở miệng đáp lại, không có chút nào tiếng đáp lại âm. Chương 1444, chủ động đi ra. Nhìn xem yên tĩnh im ắng, không người đáp lại Tiêu Phàm chỗ ngồi, cái này đại tông thiên kêu lập tức tiểu khẽ nhíu mày một cái, đồng thời trong mắt cũng lướt qua một vòng tức giận chi ý. Cái này Đại Tông Thiên Kiêu mặc dù lựa chọn chủ động đi theo tại Lãnh Thừa Phong, nhưng hắn tự thân cũng không phải hạng người vô danh, hắn cũng là linh vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, không nhỏ danh khí, chỗ đến, dưới tình huống bình thường cũng có thật nhiều người ra tới cung nên. Thế nhưng hiện tại, hắn lại trước mặt mọi người ăn một cái bế môn canh, mà loại chuyện này, là hắn có rất ít qua. Cho nên không thích cùng tức giận cảm xúc, tự nhiên cũng liền tại trong lòng hắn lập tức hiện hiện mà lên, để hắn lập tức tiểu có chút đổi sắc mặt, vẻ mặt khó nhìn lên. Bất quá. Hắn những vẻ mặt này biến hóa cũng liền trong nháy mắt thời gian, có thể nói là lóe lên liền biến mất, căn bản không có người nhìn thấy, tất cả mọi người cũng đều chỉ thấy cái này Đại Tông Thiên Kiêu vẻ mặt không thay đổi, cả người vẫn như cũ duy trì ấm áp cùng cười khẽ chi sắc, vô luận là ngôn ngữ vẫn là tư thái cũng là lễ nghi mười phần, phi thường khách khí, hiển thị rõ đại gia tử đệ phong phạm, để người căn bản tìm không thấy có thể bắt bẻ địa phương. Vị công tử này lại chờ một lát, nhìn thấy Tiêu Phàm chỗ ngồi vẫn như cũ không người đáp lại nửa câu. Cái này Đại Tông Thiên Kiêu tiểu lên tiếng lần nữa, sắc mặt cũng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, muốn nói điều gì. Nhưng, lần này, hắn lại bị đánh gãy. Không cần, chủ nhân nhà ta yêu thích yên tĩnh không thích động, đồng thời hắn hiện tại cũng có chuyện phải bận rộn, căn bản hoàn mỹ thoát thân, cho nên ngươi vẫn là mời trở về đi. Tiêu Phàm ý gì nguyên đắm chìm trong đối với thiên nhiên bi suy nghĩ bên trong, không đếm xỉa tới biết, cho nên liền từ tình tình lên tiếng lần nữa, thay mặt Tiêu Phàm đáp lời mà nói. Bất quá. Tinh tình đang nói ra chủ nhân hai chữ thời điểm rõ ràng chần chờ một chút, hiển nhiên nàng đối với xưng hô thế này là có chút mâu thuẫn, nhưng rốt cục nàng vẫn là nói ra, xem như rốt cục thừa nhận Tiêu Phàm cùng nàng quan hệ trong đó. Mời về. Nghe được Tinh tình đáp lời, cái này Đại Tông Thiên Kiêu lập tức theo bản năng mở miệng nói ra, sắc mặt mặc dù vẫn tại bảo trì mỉm cười, chẳng qua nếu như mắt nhọn, cũng có thể nhìn ra được, hắn mỉm cười đã là có chút miễn cưỡng, là tại cố mỉm cười, tuyệt không phải xuất phát từ nội tâm. Phải. Tinh tình cũng không quen giao thiệp với người, nói rất ít nói xem sắc mặt người, còn nữa nàng chính là côn bằng, trung ương đế giới đỉnh chuỗi thực vật bá chủ một trong, nói chuyện từ trước đến nay cũng đều là theo tâm ý của mình mà nói, trong đầu căn bản không có xem sắc mặt người nói chuyện cái này mọi khái niệm. Cho nên giờ phút này, đối với cái này rõ ràng Tiếu Dung đã phi thường miễn cưỡng Đại Tông Thiên Kiêu, tinh tình là hoàn toàn không có cảm giác được có cái gì dị dạng, lập tức lần nữa khẳng định nói. Phi thường trực tiếp cùng sáng tỏ cự tuyệt cái này Đại Tông Thiên Kiêu yêu cầu. Mà đối mặt Tinh Tình nói thẳng cự tuyệt, cái này Đại Tông Thiên Kiêu rốt cục một câu nói đều nói không nên lời, thân thể của hắn có chút trở nên cứng đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt đã hết sức rõ ràng có thể thấy được miễn cưỡng, trong con ngươi thì đều là không che giấu chút nào tức giận chi ý. Đầu tiên là bị không người phản ứng một hồi, tiếp lấy lại bị không lưu tình chút nào trước mặt mọi người nói thẳng cự tuyệt, theo đó nói thẳng cự tuyệt hắn, còn không phải chính chủ. Thế mà vẫn chỉ là một cái tùy thân thị nữ. Cái này hết thảy mọi thứ, đều để hắn lại cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, trong lòng trở nên lạnh giận một mảnh. Lúc này, không nể chút mặt mũi nói thẳng cự tuyệt chúng ta còn không tính, tự mình còn không mở miệng, để thị nữ của mình thay mở miệng, ha ha, thật sự là kiêu ngạo thật lớn a, sợ sẽ ngay cả Bắc Thương chi tử, Kiếm Vô Trần bọn họ cũng không kịp như thế đi. Lãnh Thừa Phong bên người một cái Đại Tông Thiên Kiêu cũng là rốt cục nhịn không được, lập tức hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra, trong thanh âm dù cho không che giấu chút nào mỉa mai chi ý. Thật coi mình là đương kim linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tiêu, tất cả mọi người đều phải giống gặp mặt đế vương đồng dạng gặp mặt ngươi rồi. Lãnh Thừa Phong bên người một cái khác Đại Tông Thiên Kiêu cũng là mở miệng, đồng dạng thanh âm vô cùng sắc bén mỉa mai mà nói. Mà hai vị này Đại Tông Thiên Kiêu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, lập tức tiểu chuyển vào rất nhiều người trong thai, sau đó để bốn phía rất nhiều người đều là cùng nhau nhìn về phía hai người bọn họ. Ánh mắt ở trong tràn ngập dị dạng chi sắc. Không thể nói bậy. Lãnh Thừa Phong lúc này rốt cục mở miệng nói ra, tràn ngập anh khí tuấn trên mặt vẻ mặt trầm xuống, mày kiếm gảy nhẹ, trước mặt mọi người quát lớn tự mình vị này đi theo Đại Tông Thiên Kiêu. Phải. Phải. Hai cái này mở miệng Đại Tông Thiên Kiêu lập tức cũng là cúi đầu, tuần tự mở miệng, đối Lãnh Thừa Phong nói giọng rất nhỏ, sau đó cả người đứng ở nơi đó là một tiếng đều không lên tiếng. Đã vị công tử này yêu thích yên tĩnh không thích động. Đồng thời tạm thời cũng có việc trong người, vậy Lưu Phong ngươi liền trở lại đi, chúng ta ngày khác lại cùng vị công tử này một lần cũng không sao, không nhất thời vội vã. Lãnh Thừa Phong lúc này lại là mở miệng, mà thanh âm của hắn ở trong nghe không ra bất kỳ vẻ không vui, có chỉ là nụ cười thản nhiên, nói như vậy. Phải. Nghe được Lãnh Thừa Phong, Lưu Phong lập tức quay người, sắc mặt cũng khôi phục như thường, tựa hồ nhìn không ra cùng trước đó có thay đổi gì, nhưng cả người lại trở nên hờ hững rất nhiều, lập tức đi hướng Lãnh Thừa Phong. Nhưng đúng ngay lúc này, các ngươi muốn mời để ta trôi qua một lần. Tốt, vậy ta liền đến một lần. Tiêu Phàm đúng lúc suy nghĩ từ thiên nhiên bi phía trên thu hồi lại, cả người khôi phục trạng thái bình thường, sau đó hắn nhìn sang Lưu Phong, con ngươi u ám, lập tức tiểu mở miệng nói ra. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Lưu Phong nháy mắt bộ pháp đình chỉ, cả người là phi thường ngạc nhiên đứng tại chỗ, bốn phía tất cả mọi người cũng tất cả đều là như thế, đều bị đột nhiên lên tiếng Tiêu Phàm chỗ nhất thời kinh sợ, sững sờ tại nguyên chỗ. Đồng thời, có không ít người trong lòng đột nhiên cũng đều là tràn đầy chờ mong. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm chỗ ngồi, muốn nhìn rõ ràng cái này vừa rồi mặc dù uy thế vô song, vô tình mà hờ hững, nhưng lại một mực không ra, hoàn toàn để người không làm rõ được hắn thân phận chân thật vì sao người trẻ tuổi, rốt cục là ai. Mà cùng lúc đó, người của Thiết Mộc Tông đang nghe Tiêu Phàm thanh âm về sau, ngắn ngủi một chần chờ, nháy mắt bọn họ tiểu nguyên một đám đều là như bị sét đánh, cả người triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong con ngươi cũng tận là vẻ kinh hãi. Thanh âm này bọn họ nhớ ra rồi, là Tiêu Phàm vừa mới xuất thủ cứu Tả Lãnh, lật trong bàn tay liền đem Trương Dương, Mã trưởng lão, Thiết Thần ba người đánh sinh tử không biết người, chính là Tiêu Phàm. Tả Lãnh, cùng vậy 10 cái Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu vào lúc này trong mắt cũng đều xuất hiện một vòng vẻ chợt hiểu, cả người rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trách không được vừa rồi cái kia thanh thúy giọng nữ có gan không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, hóa ra, kia là Tiêu Phàm bên người tình tình thanh âm. Tiêu Phàm để Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình hai người lưu tại trên chỗ ngồi, Tuyết không đi ra, sau đó hắn thì là đứng dậy, một cước bước ra chỗ ngồi bốn phía trận pháp thủ hộ, theo đó cả người là bình tĩnh một mảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chương 1445, phải chăng là bạn? Nhìn xem đi ra Tiêu Phàm, Tĩnh Dạ Các ở trong tất cả ánh mắt cũng là đều tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, toàn bộ Tĩnh Dạ Các tại thời khắc này cũng là trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Sau đó khi đám người nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt về sau, có ít người còn tại ngạc nhiên, kinh nghi tại Tiêu Phàm khuôn mặt lạ lẫm, mà càng nhiều người thì là tại có chút sửng sốt một chút về sau, nháy mắt biến sắc kịch biến. Bọn họ cũng là nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Trước đó Thiên Nhiên Bi sự tình sớm đã là truyền đến Long Hổ Đài bên này, liên quan tới Tiêu Phàm khuôn mặt thác ấn tự nhiên cũng đồng dạng truyền đến Long Hổ Đài phương này rất nhiều đại tông trong tay, để Long Hổ Đài cùng Thiên Vân phủ rất nhiều người đều là nhớ kỹ Tiêu Phàm người này. Đương nhiên trong đó cũng tất nhiên có đối với chuyện này không lắm quan tâm, tuyệt không ghi nhớ Tiêu Phàm khuôn mặt người, dù sao thế giới to lớn, hạng người gì đều có, chỉ là loại người này không nhiều mà thôi. Bây giờ, Tiêu Phàm xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, lập tức tiểu để tất cả nhận ra người của Tiêu Phàm trong lòng dâng lên kinh đảo sóng lớn, trên mặt cũng tận là không bình tĩnh chi sắc, cả người kinh động không thôi. Mà đồng thời, bọn họ trong lòng cũng là nghi hoặc hiểu hết, lại không cái gì vẻ không hiểu, hóa ra ra tay với Trương Dương người Tiêu Phàm. Cho nên khó trách Trương Dương ngay cả tế gia tam vị chân hỏa cũng không được, bằng vào Tiêu Phàm trước đó chiến tích, Trương Dương bị nghiền ép, đương nhiên. Ta nói có người làm sao lại xuất thủ cứu ta, thậm chí còn xuất thủ trị liệu ta, hóa ra là Tiêu công tử. Tả Lãnh lúc này ở nhìn thấy Tiêu Phàm về sau trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ, sau đó hắn nhịn không được hơi xúc động mà nói. Trách không được hắn muốn ra tay với Thiết Thần, lần này hết thảy đều có thể nói tới thông, bởi vì kia là Thiết Thần gieo gió gặt bão mà thôi, trách không được người khác. Thập Tam trưởng lão lúc này cũng là mở miệng, liếc qua cái khác mấy vị Thiết Mộc Tông trưởng lão, nói. Mà cái khác mấy vị Thiết Mộc Tông trưởng lão, bao quát người cầm đầu kia Thiết Mộc Tông trưởng lão cũng là nguyên một đám trầm mặc lại, đều là không phản bắt được, trên mặt có vẻ khổ sở xuất hiện. Hóa ra, là hắn. Nhìn qua Tiêu Phàm, Thủy Lý cung vậy mấy vị trưởng lão lúc này ở ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức nguyên một đám trên mặt trở nên kinh sợ vô cùng, trong miệng trầm thấp vô cùng nói. Trước đó lúc ở Đại Tây Phủ, Thủy Lý Cung cùng Tiêu Phàm tiểu kết mâu thuẫn, mà không nghĩ tới hôm nay, đem Trương Dương phế bỏ, sau đó đoạn tuyệt Thủy Lý Cung tương lai hy vọng người cũng là Tiêu Phàm. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Thủy Lý Cung cái này mấy vị trưởng lão giờ phút này lồng ngực ở trong đều là dâng lên mà ra tức giận cùng sắc cơ. Tiêu Phàm, Lưu Phong lúc này ở phát sửng sốt một chút về sau, cũng là kịp phản ứng, sau đó thần sắc hắn thoáng chốc một bên, thân hình không tự chủ được lui lại ba bước, trong miệng kinh thành kêu lên. Ta là... Nhìn qua Lưu Phong, Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, vô cùng bình thản, sau đó hắn mở miệng nói ra, không phải muốn một lần a. Đi thôi. Ngươi. Nhìn xem trước mặt lẳng lặng mà đứng Tiêu Phàm, Lưu Phong há to miệng, muốn nói điều gì, thế nhưng ra đầu lại là đột nhiên không có từ trước đến nay siết chặt, chung quy là không nói ra miệng. Tiêu Phàm hung danh, ngay tại chỗ diệt vạn thú điện tử ba người, lại trọng thương Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người, theo đó càng là diệt Thiên Linh Sơn. Bái hỏa giáo một đám trưởng lao trong môn phái về sau tiểu triệt để truyền ra. Mặc dù Lưu Phong trong lòng có ngạo khí, trước đó đối với Tiêu Phàm không cho đáp lại hắn, để tinh tình người thị nữ này đối thoại với hắn sự tình trong lòng phi thường bất mãn, có tức giận chi ý, nhưng giờ phút này thật đối mặt bên trên Tiêu Phàm dạng này một cái nổi tiếng bên ngoài hung nhân, Lưu Phong cũng là đáy lòng có chút chột dạ, trong miệng căn bản không dám nhiều lời cái gì. Tốt, cái này, mời tới bên này. Sau đó, Lưu Phong lại ngây ngốc một chút, cả người rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay cả vội mở miệng, nhưng thanh âm lại có chút nhịn không được cả lắm nói. Dứt lời, Lưu Phong tiểu liên tục không ngừng hướng về phía trước bước nhanh tới, mang theo Tiêu Phàm đi hướng Lãnh Thừa Phong châu ngồi chỗ. Tiếp theo, tại vô số đạo thần mang trong vắt ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm tại Lưu Phong dẫn dắt phía dưới, đi tới Lãnh Thừa Phong châu ngồi chỗ, bình tĩnh đứng ở Lãnh Thừa Phong châu ngồi trước đó. Nghe qua Tiêu huynh đại danh, giờ phút này cuối cùng được gặp một lần, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lãnh Thừa Phong giờ phút này đối với Tiêu Phàm đột nhiên đến, cũng có hơi vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng tịnh không phải người tầm thường. Rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, sau đó đáy mắt hiện lên một vòng không hiểu vẻ mặt, theo đó trên mặt tiểu tràn ngập ấm áp tiểu dung, hướng về phía Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Dễ nói. Tiêu Phàm khẽ vước cằm, đáp lại Lãnh Thừa Phong mà nói. Ngồi. Lãnh Thừa Phong đối Tiêu Phàm cười cười, sau đó đưa tay mà nói. Tiêu Phàm gật gù, cũng không khách sáo cái gì, tại bốn phía vô số người chú mục ánh mắt bên trong, thản nhiên dứt khoát ngồi xuống. Trước đây không lâu. Tiêu huynh tại Thiên Niên Bi chỗ hùng vị anh tư lấy thật làm người khác kinh thán không thôi. Lãnh Thừa Phong cũng là ngồi xuống, cùng Tiêu Phàm đối mặt mà ngồi, sau lưng có tùy tùng của hắn chăm chú hộ vệ, sau đó hắn mở miệng cười nói, cũng không biết rốt cục là môn nào phái nào mới có thể bồi dưỡng được Tiêu huynh dạng này không phàm nhân. Ta từng bái nhập qua mấy cái tông môn, nhưng bây giờ lại là không môn không phái, là cái tự do người. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, tuyệt không giấu giếm cái gì. Bởi vì hắn không thèm để ý tại những này căn bản không quan trọng gì việc nhỏ phía trên còn muốn che che lấp lấp. Từng bái nhập qua mấy cái tông môn, bây giờ lại là không môn không phái. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Lãnh Thừa Phong lập tức mục ánh sáng liền là ngưng lại, bốn phía rất nhiều người cũng đều là ánh mắt ở trong xuất hiện dị sắc. Ồ, cái kia không biết Tiêu huynh tại sao lại rời đi từng chỗ bái nhập tông môn. Lãnh Thừa Phong mở miệng lần nữa, hỏi thăm mà nói, ánh mắt mọi người cũng đều là lần nữa tập trung trên người Tiêu Phàm. Đều là giống như Lãnh Thừa Phong, nghĩ muốn biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch. Ở trong nguyên nhân thật nhiều, cũng rất phức tạp, không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng sự tình. Thế nhưng, đối với Lãnh Thừa Phong vấn đề, Tiêu Phàm lại cũng không trả lời, mà là lắc đầu nói, đồng thời, vậy cũng đều là trôi qua đã lâu chuyện cũ năm xưa, ta hiện tại cũng không muốn nhắc lại. Đã Tiêu huynh không muốn nói, đây cũng là coi như thôi. Đối với Tiêu Phàm, Lãnh Thừa Phong thần sắc trên mặt không thay đổi, sau đó mở miệng cười nói. Tiêu Phàm lườm Lãnh Thừa Phong một chút, không nói gì. Đối với chuyện quá khứ, Tiêu Phàm nói là sách chữ, mà Lãnh Thừa Phong nói lại là nói chữ, một cái sách, một cái nói, mặc dù chỉ là kém một chữ, ở trong hàm nghĩa lại là ngày đêm khác biệt. Hiển nhiên, Lãnh Thừa Phong trong lòng đối với Tiêu Phàm trả lời căn bản không tin, chỉ coi Tiêu Phàm là không muốn nói mà thôi, lại không cho rằng Tiêu Phàm là thật không muốn đề cập dĩ vãng có một số việc, mà cũng chỉ là một cái đơn giản dùng từ. Tự có thể phân biệt ra được có ít người tính nết như thế nào, mọi người cũng rốt cục có thể hay không trở thành bằng hữu. Không khí, tại thời khắc này cũng là đột nhiên trở nên có chút ngưng trệ. Đến, đưa rượu lên. Lãnh Thừa Phong bên người một cái tâm tư tương đối linh hoạt đại tông thiên kiêu lập tức mở miệng, ra tới hòa giải, cao giọng nói. Chương 1446, Tứ Đại Kỳ Trung. Uống rượu. Tâm tư này linh hoạt đại tông thiên kiêu mới mở miệng. Lãnh Thừa Phong bên người cái khác thật nhiều đại tông thiên kiêu cũng là nhao nhao mở miệng, sau đó riêng phần mình cười to nâng chén, lẫn nhau ăn uống linh đình, đem trước trong không khí ngưng trệ bầu không khí là cọ rửa sạch sẽ, giống như căn bản không tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tính giả các phảng phất cũng là trở nên nhiệt liệt cùng ồn ào. Mà đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm vẻ mặt như thường, con người cũng vẫn như cũ ưu ám, hắn khoan thai tự đắc tự rót tự uống một chén, không nhanh không chậm thưởng thức tính giả các độc môn rượu ngon. Nhưng ngay lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm lập tức vang lên, trực tiếp tiểu đánh gãy vừa dâng lên nhiệt liệt bầu không khí, đem tính giả các bên trong không khí bầu không khí một lần nữa xuống tới điểm đóng băng phía dưới. Chỉ riêng uống rượu nhiều không thú vị. Khó được hôm nay chúng ta nhiều như vậy nhân kiệt cùng thế hệ tụ tập cùng một chỗ, cho nên, không bằng chúng ta đến một trận đánh cược như thế nào. Lãnh Thừa Phong phía tây bắc, cả người bên trên khí tức không ngừng phụt ra hút vào, cho người ta một loại như mặt trời hừng hực ngân y lý người trẻ tuổi lúc này mở miệng nói ra. Thanh âm rõ ràng truyền vào toàn bộ tĩnh dạ các bên trong thai của mọi người. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người đều là theo tiếng nhìn phía cái này ngân ý lìa người trẻ tuổi. Tần Liệt Dương. Nhìn xem cái này đột nhiên lên tiếng ngân ý lìa người trẻ tuổi, có người nhất thời trầm thấp mở miệng, nói ra cái này ngân y liễu người trẻ tuổi danh tự, con ngươi không tự chủ được thít chặt. Tân Liệt Dương, giống như Lanh Thừa Phong, cùng là vậy cái tại Long Hổ Đài phía trên thu hoạch lớn nhất, bây giờ tại Tĩnh Dạ Các cũng nhất là chú mục linh vực thiên kiêu một trong. Bất quá, cùng cái khác 7-8 người khác biệt, Tân Liệt Dương gốc gác của người này thân phận phi thường thần bí, không người biết được hắn rốt cục xuất từ phương nào đại tông, quá khứ kinh lịch lại là cái gì. Chỉ biết là người này đột nhiên từ 3 năm trước đây như một viên sao chổi hoành không xuất hiện, sau đó vừa xuất hiện tiểu danh chấn tứ phương, để rất nhiều người nhớ kỹ hắn người này. Ồ, đánh cược. Đánh cược như thế nào? Tân Liệt Dương đề nghị lập tức tiểu đưa tới không ít người hứng thú, vậy cái nhất là chú Mục Thiên Kiêu ở trong lập tức có người mở miệng, cảm thấy hứng thú vô cùng mà nói. Mà Tĩnh Dạ Các bên trong vô số đạo ánh mắt, giờ phút này cũng toàn bộ tập trung trên người Tân Liệt Dương. Rất đơn giản. Tân Liệt Dương thần tình tự nhiên, mở miệng nói ra, Tĩnh Dạ Các ở trong không phải có tứ đại kỳ chuông. Chúng ta tiểu lấy gõ vang vậy tứ đại kỳ chuông vì đánh cược, ai gõ vang chuông càng nhiều, tiếng chuông càng nhiều, tiểu là nhất cuối cùng người thắng trận. Tĩnh Dạ Các tứ đại kỳ chuông. Tân Liệt Dương vừa nói, lập tức tiểu để bốn phía rất nhiều người trên mặt cũng là lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Tĩnh Dạ Các tứ đại kỳ chuông sự tình có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, nghe nói kia là hiếm có kỳ vật. Quan chi có thể khiến người kinh thán không thôi. Nhưng chỉ tiếc, Tĩnh Dạ Các cũng rất ít đem cái này bốn kiện kỳ chuông lấy ra, một mực giấu mà không lọt, cho nên mặc dù nghe nói chuyện này người không phải số ít, nhưng chân chính thấy tận mắt Tĩnh Dạ Các cái này bốn kiện kỳ chuông người lại có thể nói là ít càng thêm ít. Bây giờ, Tân Liệt Dương đưa ra muốn lấy Tĩnh Dạ Các cái này bốn kiện kỳ chuông làm đánh cược, cái này lập tức tiểu để lúc này thân ở Tĩnh Dạ Các. Nhưng lại cũng chưa gặp qua Tĩnh Dạ Các cái này bốn kiện kỳ chuông trong lòng người lòng hiếu kỳ đại sinh, nguyên một đám nhịn không được giớn cổ lên, nhìn sang giữa sân, muốn nhìn một chút Tĩnh Dạ Các cái này đại danh đỉnh đỉnh tứ đại kỳ chuông, rốt cục là dạng gì kỳ vật. Muốn gõ vang Tĩnh Dạ Các cái này tứ đại kỳ chuông thật không đơn giản, thực lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được, có thể, đây là cái không tệ đánh cược, thêm ta một suất. Vậy cái nhất là chú Mục Thiên Kiêu bên trong, lại có một người lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, mở miệng nói ra. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Vậy cái nhất là chú Mục Thiên Kiêu ở trong mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị ra đối cái này đánh cược có hứng thú chi ý. Ngoài ra còn có cái khác không ít đại tông Thiên Kiêu đều cũng là đồng ý trận này đánh cược. Tiêu Minh có thể nguyện ý tới chơi một thanh. Lãnh Thừa Phong lúc này quay đầu, một đôi mắt nhìn sang Tiêu Phàm, mang trên mặt mỉm cười chi sắc, mở miệng nói ra. Theo Lãnh Thừa Phong mở miệng, vô số đạo khác nhau ánh mắt cũng là lần nữa tập trung trên người Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm trở thành toàn bộ Tĩnh Dạ Các tiêu điểm. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chơi một thanh cũng được. Tiêu Phàm từ trên chỗ ngồi đi tới, bản cũng là bởi vì suy nghĩ thiên niên bi suy nghĩ có chút mệt mỏi, ra tới ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, giờ phút này có đánh cược chuẩn bị đánh cược, có thể buông lỏng thể xác tinh thần. Tiêu Phàm tự nhiên đồng ý tham gia, cho nên hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền mời Tĩnh Dạ Các đem cái này tứ đại kỳ chuông lấy ra, sau đó tiểu đánh cược đi. Lãnh Thừa Phong lập tức tiếu dung sán lạn vô cùng, sau đó hắn quay đầu nhìn sang nơi xa vậy bình yên mà đứng lão giả áo bào trắng, mở miệng nói ra. Chờ một chút. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng nói ra. Ồ, Tiêu huynh còn có vấn đề gì? Lãnh Thừa Phong lập tức mày kiếm vẩy một cái, mở miệng nói ra. Con người của ta, chơi đánh cược từ trước đến nay đều thích đánh cược đều rất lớn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bởi vì đánh cược nếu như quá nhỏ, vậy liền sẽ rất không có ý nghĩa, còn không bằng không cá cược. Cho nên, ta muốn biết trận này đánh cược tiền đặt cược vì bao lớn. Cái này muốn nhìn Tiêu công tử có thể xuất ra thứ gì. Tân Liệt Hổ lúc này dùng ngón tay gõ bàn một cái, sau đó nhìn Tiêu Phàm một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, thản nhiên lên tiếng, ngươi xuất ra đồ vật như thế nào, chúng ta chính là cái gì dạng đánh cược, nếu là ngươi có thể xuất ra đồng dạng khó lường thần vật. Vậy chúng ta trận này đánh cược chính là thần vật đánh cược. Thần vật. Tiêu Phàm khoan thai mà nói, thần vật ta ngược lại là có, hơn nữa cũng không ít, bất quá nha, ta thật xuất ra thần vật, các ngươi thì khẳng định là cầm không nổi tương ứng tiền đặt cược. Có không ít thần vật. Nghe được Tiêu Phàm, Tĩnh Dạ Các ở trong rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó có không ít người trên mặt cũng là theo đó lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Tại linh vực, có thể được xưng tụng là thần vật đồ vật có thể thực không nhiều. Mà bọn chúng tuyệt đại bộ phận cũng đều trưởng khống tại Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy cái là cường thế nhất đại tông trong tay. Người bình thường đừng bảo hùng có thân vật, ngay cả thấy một chút chỉ sợ cũng là cả đời không cách nào làm được sự tình. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại nói trong tay hắn có không ít thân vật, thậm chí trong lời nói, đối với thân vật cũng còn chưa cỡ nào coi trọng, đây quả thật là khiến người có chút phì cười không thôi. Khi thần vật là ven đường rau cải trắng, có thể tùy ý bán buôn hay sao? Gặp qua nói mạnh miệng, thế nhưng chưa từng thấy qua nói như vậy khoan lác. Về phần Tiêu Phàm nửa câu nói sau, các ngươi khẳng định cũng là cầm không nổi đem đối ứng tiền đặt cược, câu nói này thì bị tất cả mọi người tự động xem nhẹ, không ai đem Tiêu Phàm coi là thật. Không bằng, dứt khoát tiểu dùng cái này khi tiền đặt cược đi, mặc dù không phải thần vật, nhưng cũng thích hợp. Toàn vẹn không thèm để ý chung quanh vô số người cổ quái dị dạng ánh mắt, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên lật một cái, phá châu đại kích lập tức tiểu bị hắn lấy vào tay bên trong, tùy ý đặt ở trên mặt bàn, sau đó tự nhiên nói ra. Chương 1447, đánh cược toàn bộ thân gia. Đây là, nhìn xem bị Tiêu Phàm chỗ xuất ra phá châu đại kích, chỉ trong thoáng chốc, vô số đạo thô trọng hô hấp thanh âm lập tức ngay tại trong toàn tĩnh dạ các vang lên, sau đó cái này vô số đạo thô trọng hô hấp thanh âm tụ tập đến cùng một chỗ, tiểu huyền như phong lôi chi thành, rung động âm ầm. Đồng thời, tiểu ngay cả tĩnh dạ các cái kia lão giả áo bào trắng lúc này cũng là ánh mắt ngưng lại, không nhịn được vô ý thức hô hấp thô trọng, trong con ngươi gặp nạn che đậy nóng bỏng chi sắc thoáng hiện mà qua. Tiêu Phàm trong tay chuôi này phá châu đại kích, hôm nay đã sớm đã là thân ở Thiên Vân phủ tất cả người nghị luận tiêu điểm một trong, mà vô số người đều đang suy đoán Tiêu Phàm trong tay thanh đại kích này rốt cục là cấp bậc gì binh khí, lại có thể dễ dàng đem Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy phương đại tông trưởng lão như giết gà làm thịt chó, dễ dàng giết chết mà rơi. Rất nhiều người đều cho rằng, Tiêu Phàm trong tay thanh đại kích này sợ là đủ để có thể cùng Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa trong tay những cái kia không xuất thế tuyệt thế binh khí cùng so sánh. Chính là một thanh không thể không giữ đương thế thần binh. Mãnh liệt ngấp nghé cùng ý đồ cấp giật, tự nhiên cũng tiểu không thể tránh khỏi tại rất nhiều người trong lòng tuân ra đãng mà lên, trong lòng có muốn chặn giết rơi Tiêu Phàm, sau đó cướp đi thanh đại kích này người cùng đại tông, càng là nhiều không kể xiết. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại là đem thanh đại kích này cho Đường Hoàng đem ra, xem như đánh cược tiền đặt cược, thoáng một cái tiểu dẫn nổ toàn bộ tĩnh dạ các, sau đó là để tĩnh dạ các ở trong tất cả mọi người cũng là không tự chủ được vô cùng phấn khởi cùng kích động. Tiêu huynh lời ấy thật là, thật muốn đem thanh đại kích này xem như tiền đặt cược. Lãnh Thừa Phong lúc này cũng là cũng không còn trước đó cười nhạt chi sắc, cả người lộ ra vô cùng thất thố, một bước tiến lên, một đôi mày kiếm bay lên, trong con ngươi đều là hừng hực chi sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích, thanh âm gấp rút mà nói. Coi là thật, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều không nói ngoa. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, Tiêu công tử đã muốn bắt thanh đại kích này khi tiền đặt cược. Chúng ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Tân Liệt Hổ lúc này chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hắn thân thể ưỡn lên thẳng tắp, khí tức trên người càng thêm cường thịnh, trong mắt bắn ra thực chất hóa tinh mang, đồng dạng gắt gao nhìn sang phá châu đại kích, từng chữ nói ra mở miệng nói ra. Vậy liền sáng riêng phần mình tiền đặt cược đi, chỉ cần tiền đặt cược ngang nhau, vậy chúng ta liền bắt đầu trận này đánh cược. Tiêu Phàm bình chân như vậy, không để ý Tân Liệt Hổ bức nhân khí tức, như không có gì, mở miệng nói ra. Tần Liệt Hổ trong con ngươi tinh mang lóe lên, mở miệng nói ra, theo đó hắn lật bàn tay một cái, tiểu lấy ra một viên hạt châu màu xanh, hiện ra tại lòng bàn tay bên trong, sau đó nói, ta dùng viên này hạt châu màu xanh cùng ngươi đánh cược, nếu như chờ hạ tứ đại kỳ chung ngươi gõ vang chung số, tiếng chung đều tại trên ta, ta tiểu đem viên này hạt châu màu xanh thua ngươi. Điều kiện có thể, thế nhưng tiền đặt cược không đủ. Tiêu Phàm liếc một cái Tần Liệt Hổ trong tay viên kia hạt châu màu xanh, sau đó lắc đầu nói, thanh âm bình thản. Không đủ. Nghe được Tiêu Phàm, Tân Liệt Hổ lập tức sầm mặt lại, mở miệng nói ra. Không sai, ngươi viên này hạt châu màu xanh mặc dù cũng phi thường bất phàm, thế nhưng muốn cùng ta thanh đại kích này so ra, ý nghĩa nguyên kém thật nhiều, không sai biệt lắm đem cái này hạt châu màu xanh lại đến 10 khỏa, mới miễn cưỡng có thể. Tiêu Phàm ung dung nói. Ngươi phải biết, ta viên này hạt châu màu xanh thế nhưng là. Tân Liệt Hổ lập tức mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy. Ta biết ngươi viên này hạt châu màu xanh là gì, hư lôi châu. Tiêu Phàm nói thẳng ra cái khỏa hạt châu này danh tự, sau đó không để ý nói, trong đó có thể ẩn nấp thiên lôi, một kích toàn lực, nhưng nhẹ nhõm đánh chết đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả, đồng thời nhưng lặp đi lặp lại chứa đựng thiên lôi, tuần hoàn sử dụng, là bảo vật hiếm có. Thế nhưng, ta đại kích là dạng gì bảo vật chính các ngươi cũng rõ ràng, chỉ là một viên hư lôi châu mà thôi, mặc dù cũng là bất phàm, nhưng thật đúng là không đủ. Mà lại là kém quá nhiều. Cho nên, muốn thắng đi ta đại kích, liền lấy ra đầy đủ ngang nhau tiền đặt cược đến, tiền đặt cược nếu như quá thấp, vậy đi một bên chơi, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi cùng ngươi đánh cược, lãng phí thời gian. Hư Lôi Châu. Nghe được Tiêu Phàm, tính giả các lập tức là yên tĩnh, rất nhiều người cũng là nhìn sang Tần Liệt Hổ trong tay Hư Lôi Châu, sắc mặt lúc ấy kỳ biến. Hư Lôi Châu tên tuổi không ít người cũng đều nghe qua, nhưng thứ này cực kỳ khó được, có thể nói là vô cùng chân quý, như là xuất hiện trên đấu giá hội, tuyệt đối sẽ bị vô số người điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng đánh ra khó có thể tưởng tượng dọa người giá trên trời. Bây giờ, chẳng ai ngờ rằng Tần Liệt Hổ trong tay lại có thể biết có một viên dạng này muốn mạng sát khí, đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả ở trước mặt hắn cũng là một cái bị dễ dàng đánh chết phần, như thế nào không làm lòng người nhức đầu sợ. Ta dùng ta toàn bộ thân gia cùng ngươi cược. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, cùng bốn phía vô số dị dạng ánh mắt, Tần Liệt Hổ trầm mặc một chút, sau đó phi thường dứt khoát nói. Dứt tiếng, Tần Liệt Hổ tiểu phi thường quả quyết đem trên người mình tất cả bảo vật đều đem ra, sau đó cùng nhau đặt ở trên mặt bàn. Cái này coi như miễn cưỡng chịu đựng, có thể, ta và ngươi ở giữa trận này đánh cược thành lập. Tiêu Phàm liếc một cái Tần Liệt Hổ cái này một đống thân gia chi vật, khẽ gật đầu, đồng ý xuống tới. Tần Liệt Hổ không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, có chút híp mắt lại, trong con ngươi lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Tiêu huynh, vậy ta cũng không khách khí, ta cũng dùng ta toàn bộ thân gia cùng ngươi đánh cược, điều kiện thì là giống như Liệt Hổ huynh. Lãnh Thừa Phong lúc này cũng là mở miệng, phi thường dứt khoát đem tự mình chỗ có thân gia chi vật đều đem ra, chất đống ở trước mặt mình, nhẹ cười nói. Có thể. Tiêu Phàm liếc một cái Lãnh Thừa Phong vậy một đống thân gia bảo vật, lại là mở miệng, gật đầu nói. Thêm ta một suất, ta cũng dùng ta toàn bộ thân gia cùng ngươi đánh cược. Cũng tính ta một người, đây là ta toàn bộ thân gia. Ta toàn bộ thân gia ở đây. Có Lãnh Thừa Phong cùng Tần Liệt Hổ hai người dẫn đầu, lại có mấy mười cái đại tông thiên kiêu cũng là tiến lên, nhao nhao lộ ra ngay toàn bộ thân gia của mình, muốn cùng Tiêu Phàm đánh cược. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận người yêu cầu Tiêu Phàm đều đồng ý xuống dưới. Bởi vì những này đại tông thiên kiêu thân gia sắc thực tương đối khá, đồng thời ở trong còn có một số bị long đong kỳ bảo, đã bọn họ yêu cầu đánh cược, Tiêu Phàm tiểu không chút khách khí đều đón lấy. Nhưng cũng có 10 cái đại tông thiên kiêu bị Tiêu Phàm cự tuyệt, bởi vì bọn họ thân gia thực sự là nhập không được Tiêu Phàm pháp nhãn, cũng là một chút theo Tiêu Phàm vật vô dụng. Mà cái này 10 cái bị Tiêu Phàm chỗ cự tuyệt đại tông thiên kiêu sắc mặt có thể nói là khó coi vô cùng, âm trầm quả thực muốn chảy ra nước, nhưng đối với này bọn họ lại không thể làm gì. Bởi vì nơi này là Tĩnh Dạ Các, ngông cuồng động thủ, vừa rồi Thủy Lý Cung chính là hạ tràng, cho nên bọn họ rốt cục cũng chỉ có thể trùng điệp hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sau một lát, tiểu có trọn vẹn 28 vị đại tông thiên kiêu xác định cùng Tiêu Phàm đánh cược tư cách, cùng nhau chờ đợi Tĩnh Dạ Các đem vậy tứ đại kỳ chuông đưa tới, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm tiến hành đánh cược. Nhưng đúng ngay lúc này, trận này đánh cược cũng coi như chúng ta những lao gia hỏa này một phần, như thế nào? Một bên những cái kia đại tông trưởng lão nhóm cũng đều là nhịn không được, bọn họ đều là nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước mặt phá châu đại kích, khó nén trong lòng vẻ kích động, sau đó trong đó mấy cái đại tông trưởng lão lập tức nhấc chân tiến lên, mang trên mặt ý cười, mở miệng nói ra. Còn lại thật nhiều đại tông trưởng lão cũng là không có mở miệng nói chuyện, bất quá từ thần sắc trên mặt bọn họ liền đã lộ ra bọn họ đều là đồng ý cái này đại tông trưởng lão đề nghị, đều nghĩ tham dự trận này đánh cược. Cái này tựa hồ có chút không quá. Đối mặt chư vị đại tông trưởng lão yêu cầu, một cái có tư cách tham dự đánh cược đại tông thiên kiêu lập tức theo bản năng nhíu mày, mở miệng tiểu muốn nói điều gì. Yên tâm, chúng ta lão gia hỏa mặc dù tham dự đánh cược, nhưng lại sẽ đem thực lực của mình cùng cảnh giới áp chế đến cùng các ngươi đồng dạng tình trạng, cam đoan sẽ không ở đánh cược phía trên, lợi dụng thực lực của mình cùng cảnh giới, chiếm tiện nghi của các ngươi. Một cái râu trắng đại tông trưởng lão lập tức mở miệng, đánh gãy cái này đại tông thiên kiêu, vừa cười vừa nói. Cái này đại tông thiên kiêu lập tức không nói, chỉ là sắc mặt khó coi vẫn như cũ, mà cái khác có tư cách tham dự đánh cược đại tông thiên kiêu trên mặt cũng đồng dạng khó coi. Mặc dù các vị đại tông trưởng lão đem thực lực của mình cùng cảnh giới đều áp chế ở tiểu thiên vị viên mãn chi cảnh, xem như cùng bọn hắn đứng ở một đầu cấp độ phía trên, thế nhưng là các vị đại tông trưởng lão thực lực kinh nghiệm dù sao vẫn còn, cái này lại không biết theo lấy thực lực cùng cảnh giới áp chế mà có chỗ giảm xuống nửa phần. Cho nên... Dạng này đánh cược đối với bọn hắn những này đại tông thiên kiêu đến nói vẫn là không công bằng. Nhưng cái này lại không có cách nào nói, bởi vì một khi nói, liền có thể hiện ra ngươi người này là làm sao không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết tôn kính trưởng bối, lại là làm sao lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, liên tiếp đủ loại tiếng xấu tiểu có thể toàn bộ treo ở trên đầu ngươi, để ngươi có khổ khó nói. Đối mặt loại này tiến thối lưỡng nan khốn cảnh, cái này đại tông thiên kiêu lấy cùng cái khác đại tông thiên kiêu đều chỉ có thể là ngậm miệng không nói. Các vị trưởng lão đem thực lực cùng cảnh giới ép đến giống như chúng ta tình trạng phía trên, cái này chúng ta tự nhiên không nói nên lời, hoan nên các vị trưởng lão gia nhập đánh cược. Lãnh Thừa Phong lúc này lại là mở miệng, vừa cười vừa nói. Tốt. Không ít cố ý tham dự đánh cược đại tông trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, phá lên cười. Tiêu tiểu hữu, ta dùng ta toàn bộ thân gia cùng ngươi đánh cược, điều kiện cùng liệt hổ tiểu hữu điều kiện đồng dạng. Tiêu tiểu hữu, ta cũng dùng ta toàn bộ thân gia cùng ngươi đánh cược một phen. Đây là ta toàn bộ thân gia, tiêu tiểu hữu có đồng ý không lão hủ tham gia cược? Trong nháy mắt, gần trăm vị đại tông trưởng lão cũng là nhao nhao tiến lên, lấy ra toàn bộ thân gia của mình, sau đó đối Tiêu Phàm hướng rồi nói ra, yêu cầu tham gia cược, trên mặt đều là ý cười. Cũng có thể, các ngươi tiền đặt cược ta tiếp. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua những này cố ý tham gia đánh cược đại tông trưởng lão thân gia, lập tức gật đầu, toàn bộ đồng ý xuống tới. Đại tông trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối, thân gia so đại tông thiên kiêu vẫn phải phong phú không ít, cho nên gần đây trăm cái đại tông trưởng lão đều không ngoại lệ. Tại dùng toàn bộ thân gia của mình làm tiền đặt cược về sau, đều có tư cách tham dự đánh cược. Chương 1448, vượt quá tưởng tượng độ khó. Chỉ trong phút chốc, rốt cục tham gia cược nhân số liền đã xác định, đại tông thiên kiêu sau đó lại ra trận mấy vị, tổng cộng 36 vị, mà đại tông trưởng lão thì hết thảy 164 vị, cả hai gộp lại vừa vặn 200 người. Trong đó, Thiết Mộc Tông vậy mấy vị trưởng lão tại do dự một chút về sau, rốt cục vẫn là quyết định từ bỏ. Ngược lại là Thủy Lý Cung vậy mấy vị trưởng lão, tại lẫn nhau sau khi thương nghị một chút, phân biệt kiếm ra một đống lớn bảo vật, sau đó giao cho trong đó một vị Thủy Lý Cung trưởng lão đại biểu Thủy Lý Cung tham gia cược. Đánh cược nhân số, rốt cục xác định được, lại không những người khác muốn đi vào. Xin tính dạ các đem tứ đại kỳ chuông đưa ra. Tân Liệt Hổ lúc này nhìn sang áo bào màu trắng lão giả, mở miệng nói ra. Tứ đại kỳ chuông lập tức tới ngay, xin các vị an tâm chớ vội. Áo bào màu trắng lão giả mỉm cười mở miệng. Đáp lại nói, làm phiền. Một bên Lãnh Thừa Phong phong độ nhẹ nhàng, thần thái ấm áp mở miệng mà phi thường hữu lễ nghi nói, hiển thị rõ đại gia phong phạm, giống như một vị quân tử. Mà Lãnh Thừa Phong tiếng nói vừa hạ xuống hạ, tính giả các bên trong tiểu chạy ra bốn cái cùng áo bào màu trắng lao giả đồng dạng lao giả, bất quá cùng áo bào màu trắng lao giả từ đầu đến cuối mỉm cười lướt nhẹ qua mặt khác biệt, cái này bốn cái lao giả lại ăn nói có ý tứ, trên mặt mặt không biểu tình, tiểu giống như bốn tòa lạnh lẽo một mảnh thấu xương như băng sơn. Để người không dám cùng chi tiếp xúc. Ầm, ầm, ầm, ầm. Cái này bốn cái lão giả đưa tay liền đem bốn cái chuông lớn lấy ra ngoài, sau đó bàn tay chấn động, tiểu đưa chúng nó rơi trên mặt đất, phát ra cùng mặt đất va chạm tiếng vang trầm trầm. Ánh mắt mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn về phía cái này bốn cái chuông lớn, mà trong nháy mắt, nhìn qua cái này bốn cái chuông lớn, dù là đã từng thấy qua cái này tứ đại kỳ chuông mặt người bên trên cũng nhao nhao lộ ra khó nén vẻ kinh dị. Cái này bốn cái chuông lớn, cái thứ nhất chính là một cái thanh đồng chuông. Mà cái này thanh đồng chuông nhìn cùng cái khác thanh đồng chuông ngược lại cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng nếu như mảnh nhìn, vẫn là có khiến người kinh ngạc địa phương, bởi vì nó bên trong là thật tâm, cho nên thả rằng nói đây là một cái thanh đồng chuông, chẳng bằng nói đây là một cái cự đại thanh đồng thỏi đồng thì càng thêm chuẩn xác. Chân chính khiến người kinh dị không thôi chính là sau ba cái chuông lớn, cái này sau ba cái chuông lớn, cái thứ nhất là chỉ chuông. Toàn thân chính là một chương mỏng trong suốt trăng giấy, tựa hồ vừa chạm vào tức nát. Cái thứ hai thì là một cái thủy chuông, chỉnh thể chính là một bãi trong suốt nước, tại không trung khi thì ngưng tụ thành một cái chuông lớn, khi thì hóa thành nước, biến ảo chập chờn. Cái thứ ba thì là một cái khí chuông, nhìn lại căn bản chính là một đoàn sương mù, ở trong mặc dù ẩn ẩn có chuông dáng vẻ, nhưng lại phần lớn thời gian cũng là một đoàn nhàn nhạt sương mù màu trắng, lơ lửng trong không khí, tụ mà không tiêu tan. Nhìn xem cái này bốn cái kỳ chuông, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức tiểu có không dứt bên thai tiếng nghị luận vang lên. Đây chính là tĩnh dạ các tứ đại kỳ chuông. Quả nhiên thần dị vô cùng a. Có người nhất thời mở miệng, sợ hãi thán phục mà nói. Nếu như không phải vừa rồi cái này tứ đại kỳ chuông rơi xuống đất thời điểm, cũng là phát ra tiếng vang nặng nề, ta thật khó có thể tưởng tượng cái này chỉ chuông, thủy chuông, khí chuông rốt cục có thể hay không phát ra âm thanh. Có người cắn lưỡi mà nói. Thanh đồng chuông không cần nhiều lời, gõ vang không khó lắm. Chỉ chuông có lẽ cũng có thể thử một lần, duy chỉ có khó khăn chính là thủy chuông hòa khí chuông, hai cái này chuông lớn làm sao có thể phát ra tiếng chuông vang. Có người cho mày, trầm ngâm mở miệng nói ra. Thủy chuông hòa khí chuông là khó khăn nhất không sai, cơ hồ không có mấy người có thể gõ vang, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng chỉ chuông cùng thanh đồng chuông sẽ đơn giản như vậy tiểu bị gõ vang. Có từng chứng kiến tính giả các cái này tứ đại kỳ chuông người lập tức mở miệng, lắc đầu nói, vậy chỉ chuông không nói trước. Thanh đồng chuông căn bản chính là một cái cự đại thanh đồng khối, muốn gõ vang nó, như thường rất khó. Không sai, đổi lại là ta chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem một cái thanh đồng khối gõ ra đinh thai nhức góc tiếng chuông vang. Có người đồng ý, lập tức gật đầu nói. Tứ đại kỳ chuông đã đến, các vị, mời đi. Áo bào màu trắng lão giả đứng tại cái này bốn cái chuông lớn bên cạnh, sau đó đưa tay đối Tiêu Phàm mấy cái tất cả muốn tham gia đánh cược đại tông trưởng lão cùng đại tông các thiên kiêu hơi mở miệng cười mà nói. Chờ một chút, chúng ta mặc dù không có tham dự đánh cược, nhưng là chúng ta có thể tiến lên nếm thử gõ vang một chút, xem mình liệu có thể gõ vang cái này bốn cái chuông lớn. Giữa đám người, có người đưa ra yêu cầu, thử nghiệm hỏi. Có thể. Đối với cái này đột nhiên yêu cầu, áo bào màu trắng lão giả không có cự tuyệt, mà là mở miệng cười nói, các chủ vừa rồi có lệnh, hôm nay ai cũng có thể đi lên gõ chuông, bất quá điều kiện là chỉ có thể từ đơn giản nhất thanh đồng chuông bắt đầu gõ vang, mà nếu như ngươi ngay cả thanh đồng chuông đều không thể gõ vang, vậy còn lại ba cái chuông lớn cũng không cần đi thử, càng không cách nào gõ vang. Cũng tốt, vậy chúng ta tiểu đám những người khác nếm thử hoàn tất, chúng ta lại cuối cùng đi lên cũng được. Tứ đại kỳ chuông dù sao cũng là tĩnh dạ các, bây giờ tĩnh dạ các đồng ý tất cả mọi người cũng có thể tiến lên nếm thử gõ chuông. Lãnh thừa phòng, tần liệt hổ mấy cái tham gia cược người cũng không tốt nói thêm cái gì, sau đó vẫn là lãnh thừa phong mở miệng, mỉm cười nói. Vậy chúng ta tiểu không khách khí. Một người lập tức cái thứ nhất đứng dậy, mở miệng nói ra, sau đó hắn mang theo giạt rào hứng thú chi sắc, đi tới thanh đồng chuông trước mặt, giơ lên nắm đấm, chẳng qua là hơi dừng lại trệ, tựa hồ là đang tụ lực, theo đó tiểu trùng điệp hướng về thanh đồng chuông bên trên đánh tới. Ẩm. Quả đấm của người này trùng điệp đánh vào thanh bên trên chuông đồng. Trong dự đoán tiếng chuông vang không có chút nào vang lên, chỉ có nắm đấm cùng thanh đồng chuông thân chuông phát ra trầm muộn tiếng va chạm truyền vào trong thai của mọi người. Tại sao có thể như vậy? Người này tiểu là trước kia cho rằng thanh đồng chuông cùng chỉ chuông rất đơn giản, từ cho là mình có nắm chắc gõ vang người kia, giờ phút này nhìn thấy kết quả này ngoài dự đoán của mọi người, hắn lập tức sửng sốt, trong miệng ngạc nhiên lên tiếng. Theo đó, cảm thụ được sau lưng vậy vô số đạo dị dạng ánh mắt, trên mặt của hắn thoáng chốc biến đến đỏ bừng vô cùng. Cả người xấu hổ vô cùng túi đầu nhanh chóng quay người, trốn giữa đám người không thấy. Ta đến. Ta đến. Có người này mở miệng, càng nhiều người cũng bắt đầu đi lên nếm thử, trong đó không thiếu một chút đại tông thiên kiêu, thế nhưng kết quả lại khiến cho mọi người cũng là kinh ngạc một mảnh, bởi vì vậy mà không một người có thể gõ vang thanh đồng chuông. Ta không tin, chỉ là một cái thanh đồng chuông mà thôi, ta còn gõ không vang. Một cái thực lực không tính chênh lệch đại tông thiên kiêu nhìn xem nắm đấm của mình. Lại nhìn một chút trước mặt thanh đồng chuông, lập tức trên mặt lộ ra mãnh liệt không ăn vào sắc, lập tức trong miệng kêu to, sau đó lại là một quyền đánh ra, trùng điệp đánh phía thanh đồng chuông. Thế nhưng, kết quả vẫn như cũ. Thanh đồng chuông y dì nguyên lặng lặng ngồi đứng ở đó, không nhúc nhích, mảy may tiếng vang đều không có phát ra. Cái này, nhìn xem vẫn là không cách nào gõ vang thanh đồng chuông, cái này đại tông thiên kiêu lập tức rốt cuộc nói không ra lời, sắc mặt trong nháy mắt đen như đít nổi, tiếp lấy phẩy tay háo một cái. Tức giận một mảnh xoay người rời đi. Tiếp theo, lại có không ít người đều là cảm thấy hứng thú vô cùng tiến lên nếm thử gõ vang chuông lớn, nhưng kết quả cũng đều là không có gì khác nhau. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, vẫn là ngay cả một cái có thể gõ vang thanh đồng chuông người đều không có. Đơn giản nhất thanh đồng chuông đều khó như vậy lấy gõ vang, vậy phía sau chỉ chuông, thủy chuông hòa khí chuông đến cỡ nào khó mà gõ vang thì càng có thể tưởng tượng được. Nhìn qua cái này khiến người cơ hồ đều khó có thể tin kết quả. Có người nhất thời thở dài mà nói. Mà lúc này, đông, một tiếng du dương đến cực điểm tiếng chuông rốt cục vang lên, vang vọng tại trong toàn tĩnh dạ các, cũng truyền đến tĩnh dạ các bên ngoài, hướng về toàn bộ thiên vân phủ truyền bá mà đi. Là ai? Là ai cái thứ nhất gõ thanh đồng chuông? Nghe được cái này tiếng chuông, nháy mắt, vốn đang tại cùng bên cạnh người chỗ nghị luận không ngừng rất nhiều người cũng là cùng nhau nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Giữa sân, đứng chính là một cái thanh tú động lòng người nữ hài. Nàng tuyết trắng bàn tay đập vào thanh bên trên chuông đồng, tiếng chuông du dương cũng chính là từ dưới tay nàng phát ra. Cô gái này là ai? Phương nào đại tông thiên kiêu nhân vật? Có người nhất thời lên tiếng mà nói. Tựa hồ không phải đại tông thiên kiêu, mà là một cái tán tu, không biết tên. Có người trầm thấp mà nói. Vậy xem ra cô gái này thiên tư rất là không tệ à, nếu như không có bái nhập phương nào đại tông, vậy thật đúng là làm trễ nải tiền đồ. Có người nhất thời lắc đầu nói. Tán tu này nữ hải tại gõ thanh đồng chuông về sau, ngay tại vô số người chú mục phía dưới nếm thử đi gõ chỉ chuông, thế nhưng đáng tiếc, nàng chỉ bất quá vừa rơi xuống trường, chỉ chuông tiểu vỡ vụn ra, căn bản không có mảy may tiếng vang phát ra. Ta gõ không vang chỉ chuông. Nhìn xem tại không trung bắt đầu bản thân khôi phục, một lần nữa lại khôi phục thành chuông lớn chi hình chỉ chuông, tán tu này nữ hải lập tức lắc đầu, mở miệng nói ra, theo đó liền dứt khoát rời đi, về tới giữa đám người. Mà có tán tu này nữ hải dẫn đầu. Tiếp xuống lại có mấy cái đại tông thiên kiêu cũng là gõ thanh đồng chuông, thế nhưng bọn họ cũng giống vậy không có cách gõ vang chỉ chuông, chỉ bất quá bàn tay vừa hạ xuống hạ, chỉ chuông tiểu nháy mắt vỡ vụn ra, thất bại mà về. Cũng là thẳng đến một cái đại tông trưởng lao tiến lên, cái này mới thành công gõ chỉ chuông, để chỉ chuông phát ra một tiếng du dương đến cực điểm tiếng chuông vang, dẫn tới tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại, một cái vừa chạm vào tức nát chỉ chuông thế mà thật có thể phát ra tiếng chuông vang. Theo đó, lại có một ít đại tông trưởng lão cũng là tiến lên, mà đại tông trưởng lão nhóm thì cơ bản cũng có thể gõ vang thanh đồng chuông, số ít có thể gõ vang chỉ chuông, nhưng đối với cuối cùng thủy chuông hòa khí chuông, thì là không một người có thể gõ vang. Được rồi, nên nếm thử người đều nếm thử qua, các vị cũng đều thỏa mãn đủ lòng hiếu kỳ, vậy bây giờ cái này bốn kiện kỳ chuông tiểu giao cho lãnh công tử bọn người xem như đánh cược vật. Nhìn thấy lại không người tiến lên nếm thử gõ chuông, áo bào màu trắng lao giả lại ngừng chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới lên tiếng, nhìn sang lãnh thừa phòng, tần liệt hổ bọn người, nhặt cười nói. Ai cái thứ nhất đến? Một cái tham dự đánh cược đại tông thiên kiêu nhìn khắp bốn phía, nhảy lên lông mày, mở miệng nói ra. Không bằng ta cái thứ nhất đi, đều xấu. Lãnh thừa phong mở miệng cười nói, sau đó lập tức nhấc chân tiến lên, chính là đứng ở thanh đồng chuông trước mặt. Trong toàn tĩnh dạ các ánh mắt mọi người giờ phút này cũng là nhìn phía lãnh thừa phong, mà duy chỉ có Tiêu Phàm lười nhắc xem, cả người khoan thai ngồi ở chỗ đó, tự rót tự uống, được không hài lòng. Đông, đông, đông. Lãnh thừa phong bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thanh đồng chuông thanh âm, chỉ trong thoáng chốc, liên tiếp du dương tiếng chuông lập tức ngay tại lãnh thừa phong dưới lòng bàn tay liên miên vang lên. Chương 1449, ở khắp mọi nơi kiếm vô trần. Tốt. Nhìn xem lãnh thừa phong dễ như trở bàn tay tiểu gõ thanh đồng chuông, những cái kia chủ động đi theo tại lãnh thừa phong đại tông thiên kiêu cũng là cùng nhau lớn tiếng khen hay, thanh âm huyền như lôi đỉnh, quanh quẩn ở trong tĩnh dạ các. Một chút đại tông trưởng lão trên mặt cũng là có vẻ động dung xuất hiện, bởi vì bọn hắn chỗ nhìn thấy đồ vật càng nhiều, biết rõ lãnh thừa phong như thế nhẹ nhõm tiểu gõ thanh đồng chuông, cái kia cần cỡ nào nhỏ xíu lực lượng khống chế. Mà đối với loại trình độ này lực lượng khống chế, bọn họ những này sống trăm năm trở lên nhân vật thế hệ trước cũng chỉ đến như thế, vẹn vẹn có thể làm đến nước này, mạnh bất quá lãnh thừa phong quá nhiều. Từ nơi này, cũng là đủ chứng minh lãnh thừa phong thực lực chỗ đáng sợ. Đông, đông, đông. Thanh đồng chuông tại lãnh thừa phong dưới bàn tay liên tục vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, thật lâu không ngừng, rốt cục, thanh đồng chuông hết thảy vang vọng dòng dã 18 âm thanh, cái này mới rốt cục thế nhỏ, chậm rãi ngừng lại. Nhìn xem kết quả này, toàn bộ tính giả các là lặng ngắt như tờ, rất nhiều người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong miệng không nói gì, không ít đại tông thiên kiêu trên mặt đều có vẻ khổ sở xuất hiện. Thử qua gõ vang thanh đồng chuông mới sẽ minh bạch thanh đồng chuông ra sao chờ khó mà gõ vang. Đồng thời gõ vang một tiếng cùng gõ vang 18 âm thanh, vậy càng là hai cái ngày đêm khác biệt khái niệm. Lãnh thừa phong có thể làm được bước này, đủ để chứng minh hắn đối với lực lượng khống chế cùng lực lượng buộc phát đều đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực, siêu việt người cùng thế hệ thật nhiều, để thật nhiều đại tông thiên kiêu đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà lớn như thế chênh lệch, cũng đủ làm cho một chút đại tông thiên kiêu sinh lòng tuyệt vọng chi tình. Thanh đồng chuông, 18 âm thanh, tiếp xuống xin lãnh công tử nếm thử chỉ chuông. Áo bào màu trắng lão giả cười cười, sau đó đối lãnh thừa phong mở miệng nói ra. Lãnh thừa phong không có trả lời, chỉ là mang trên mặt cười nhạt chi sắc, rời bước tiến lên, đi tới chỉ chuông trước mặt, sau đó không có nửa phần vẻ chần chờ, nhô ra bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng liền theo tại chỉ chuông phía trên. Thoáng chốc, đông, đông, đông, lại là liên tiếp du dương tiếng chuông lập tức từ chỉ chuông bên trên liên tục vang lên, vang vọng thật lâu ở trong tĩnh dạ các, nửa ngày đều không tản đi hết. Mấy tức về sau, chỉ chuông rốt cục tại lãnh thừa phong dưới lòng bàn tay vỡ vụn, hóa thành điểm điểm giấy mảnh mảnh vỡ, phiêu tán ở giữa không trung, mà tiếng chuông cũng theo đó im bặt mà dừng, chỉ còn lại có dư âm, y lìa nguyên vang vọng tại mỗi người bên hai. Chỉ chuông, hết thảy vang lên 9 tiếng. Giữa đám người có người lúc này mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát mà nói. 9 tiếng. Nghe được kết quả này, ở đây rất nhiều người cũng là theo bản năng hô hấp cứng lại, mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra khó nén kinh động chi sắc. Bởi vì vừa rồi mặc dù cũng có một số nhỏ chưa từng tham gia đánh cược đại tông trưởng lão cũng là gõ chỉ chuông, thế nhưng ngay trong bọn họ đủ khả năng gõ vang chỉ chuông âm thanh số người nhiều nhất, cũng chỉ là 5 âm thanh, trước mắt lãnh thừa phong 9 tiếng, đã là vượt ra khỏi những cái kia đại tông trưởng lão một mảng lớn. Lãnh thừa phong, so đại tông trưởng lão còn mạnh hơn. Có người lập tức hãi nhiên, mở miệng nói ra. Lời không thể nói như vậy, vừa rồi những cái kia gõ chỉ chuông đại tông trưởng lão chưa hẳn tiểu toàn lực ứng phó. Ngay trong bọn họ có người chỉ là mang theo hiếu kỳ tiến hành đơn giản nếm thử mà thôi, kết quả kia cũng nhất định 100% chuẩn xác. Có người lắc đầu nói, chỉ chuông, 9 tiếng, tiếp xuống xin lãnh công tử nếm thử thủy chung. Áo bào màu trắng lao giả lúc này trên mặt y dì nguyên mang theo mỉm cười chi sắc, đưa tay ra hiệu, sau đó mở miệng nói ra. Thủy chung, khó khăn. Lãnh Thừa Phong lúc này rốt cục mở miệng, nhặt vừa cười vừa nói, không nói chuyện dù như thế, trên mặt hắn y dì nguyên tràn ngập vẻ tự tin, hiển nhiên là đối với gõ vang thủy chung có rất mạnh lòng tin. Giơ tay lên, Lãnh Thừa Phong tại vô số người chăm chú nhìn chăm chú một chút, nhẹ nhàng đặt tại thủy chung phía trên. Dừng lại một chút. Đông. Một tiếng chuông du dương lập tức ngay tại thủy chuông phía trên vang lên, lập tức khiến rất nhiều người cũng là biến sắc, trên mặt có mãnh liệt chấn kinh chi sắc xuất hiện. Nửa ngày đều không người có thể gõ vang thủy chuông, giờ phút này rốt cục bị gõ. Lãnh Thừa Phong không hổ là chúng ta linh vực đương kim thế hệ tuổi trẻ tiếng hô cao nhất thiên kiêu, quả nhiên là vô cùng lợi hại, ta không bằng hắn. Có đại tông thiên kiêu giờ phút này rốt cục bị Lãnh Thừa Phong chết phục, trên mặt có sợ hai thán phục chi sắc xuất hiện, trong miệng nhịn không được cảm khái mà nói. Đông. Đông. Lãnh Thừa Phong gõ một tiếng thủy chuông về sau, bàn tay cũng không có từ phía trên rời đi, mà là hơi một thở dốc, theo đó lần nữa ánh mắt ngưng lại, lực lượng tiểu từ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, lại lần nữa đem thủy chuông gõ hai lần. Mà gõ thủy chuông hai lần về sau, Lãnh Thừa Phong cái này mới rốt cục thu tay lại, sau đó hắn trên trán đều là mồ hôi mịn, sắc mặt cũng có một vẻ hết sức rõ ràng tái nhợt chi sắc chợt lóe lên, hiển nhiên cưỡng ép gõ vang thủy chuông cái này hai lần, để hắn giao suất lực rất lớn tiêu hao. Thủy chuông, ba tiếng, Lãnh công tử phải chăng còn muốn nếm thử gõ vang vụ chuông? Nhìn xem Lãnh Thừa Phong, áo bào màu trắng lao giả lúc này trên mặt cũng có vẻ tán thán thoáng hiện, sau đó hắn tiếp tục mở miệng, vừa cười vừa nói. Tính dạ các tứ đại kỳ chuông, có thể gõ vang thanh đồng chuông, chỉ chuông người vẫn có một ít, nhưng có thể gõ vang thủy chuông người tiểu ít hơn nhiều, hơn nữa có thể gõ vang thủy chuông cái này, tuyệt đại bộ phận cũng là những cái kia thực lực đã thông thiên đại nhân vật. Giống Lãnh Thừa Phong dạng này thiên kiêu trẻ tuổi, có thể làm đến bước này người có thể nói là lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Trung, ta cũng không có chút tự tin nào. Lãnh Thừa Phong lúc này lại thở ra một hơi, để trong cơ thể mình khí huyết bình tĩnh một chút, sau đó vẫn như cũ duy trì cười nhạt, mở miệng nói ra, bất quá gõ vang Vũ Trung có đôi khi cũng phải xem vật khí, hôm nay có thể thử một lần. Mời. Áo bào màu trắng lao giả một bên thân, nhường ra sau cùng Vũ Trung, mỉm cười nói. Lãnh Thừa Phong không nói gì thêm. Chỉ là sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn nhìn qua trước mặt vậy tụ mà không tiêu tan vụ chuông, chậm rãi dò xét ra tay, nhẹ nhàng đặt tại vụ chuông phía trên. Chỉ là, vốn là tụ mà không tiêu tan vụ chuông lập tức ngay tại Lãnh Thừa Phong dưới lòng bàn tay tiêu tán ra, hóa thành một đoàn phi thường nồng đậm sương mù màu trắng, phiêu tán trong không khí. Mà tiếng chuông, tự nhiên cũng không có vang lên. Ta gõ không vang vụ chuông. Nhìn thấy kết quả này, Lãnh Thừa Phong lập tức trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Nhưng lại nháy mắt khôi phục như thường, cả người xem không ra bất kỳ dị dạng, phi thường tự nhiên thừa nhận mà nói. Hô! Kết quả này, cũng lập tức để không ít đại tông thiên kiêu cũng là thở ra một hơi thật dài, bởi nếu như Lãnh Thừa Phong ngay cả vụ chung cũng có thể gõ vang, vậy bọn hắn tiểu thật có thể tắm một cái ngủ, cái gì cùng thế hệ tranh phong, tất cả đều là hư ảnh. Lãnh công tử không cần thất vọng, ngươi có thể làm được bước này đã khá kinh người. Áo bào màu trắng lão giả lúc này cười nói, bởi vì tại niên khinh thời đại liền có thể gõ vang vụ chuông người, nhìn chúng ta tính giả các đạt được cái này vụ chuông thời gian ngàn năm, cũng chỉ 20-30 người mà thôi. Cái này 20-30 người chớ không phải chúng ta linh vực cái này từ ngàn năm nay đỉnh cao nhất nhân vật, bây giờ càng đã là ta linh vực các phương bá chủ một trong, mà về phần đương đại, Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ không đến thử qua, chỗ lấy trước mắt cũng chỉ có Kiếm Vô Trần một người thành công gõ vang qua cái này vụ chuông. Cho nên có thể nói, Lãnh công tử ngươi, đã là đứng sau lưng Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần từng gõ vang qua vụ chuông. Áo bào màu trắng lão giả lời nói lập tức tiểu để tĩnh giả các ở trong cơ hồ tất cả mọi người tất cả giật mình, bởi vì cái này sự tình thật đúng là không có truyền bá ra, ở đây là không người biết được. Nhưng chỉ trong phút chốc, rất nhiều người cũng đều là thoải mái ra, bởi vì lấy Kiếm Vô Trần năng lực, hắn nếu như gõ không vang cái này vụ chuông vậy mới không bình thường. Vậy Kiếm Vô Trần rốt cục đem vụ chuông gõ mấy lần? Đột nhiên, có người trong lòng dâng lên một cái nghi vấn, lập tức liền không nhịn được hỏi. Nghe được cái nghi vấn này, ánh mắt mọi người cũng đều là lập tức tập trung tại áo bào màu trắng trên người lão giả, ở trong đồng dạng mạo xương đầy tò mò mãnh liệt chi sắc, muốn biết Kiếm Vô Trần cứu có thể gõ vang mấy lần vụ chuông. 9 lần. Đối mặt tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, áo bào màu trắng lão giả cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ là cười cười, theo đó liền trực tiếp mở miệng nói ra kết quả. 9 lần. Mà nghe được kết quả này, chỉ trong thoáng chốc, trong toàn tĩnh dạ các là không biết lần thứ mấy lâm vào một mảnh tĩnh mịch im ắng ở trong. Thủy chuông đối với rất nhiều người đến nói cũng là gần như không có khả năng làm được sự tình, vụ chuông thì càng là ngóng nhìn mà không thể thành mộng ảo mục tiêu, mà kiếm vô trần chẳng những có thể lấy gõ vang vụ chuông, đồng thời thế mà còn có thể đem vụ chuông gõ vang 9 lần, cái này ở trong chênh lệch hoàn toàn có thể tưởng tượng đến rốt cục lớn đến mức nào. Kiếm vô trần. Một cái đại tông thiên kiêu đột nhiên trầm thấp nhắc tới, sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi, trên mặt đều là đắng chắt cùng ý tuyệt vọng. Cái khác từng cái đại tông thiên kiêu cũng đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, như là từng tôn tượng bùn, đồng thời tiểu ngay cả Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ vậy cái nhất là chú mục thiên kiêu lúc này cũng đều là chỉ giữ trầm mặc, lời gì đều không thể nói ra miệng. Lãnh công tử thành tích cuối cùng, thanh đồng chuông 18 âm thanh, chỉ chuông 9 tiếng, thủy chuông 3 tiếng, xin vị kế tiếp. Áo bào màu trắng lao giả lại là mở miệng, đối những người khác nói, phá vỡ trong không khí tĩnh mịch cùng ngạt thở bầu không khí. Ta đến thử xem. Một cái đại tông thiên kiêu lập tức cái thứ hai đi ra, sau đó trở lại thanh đồng chuông trước mặt, bắt đầu nếm thử gõ vang thanh đồng chuông. Sau một lát, cái này đại tông thiên kiêu nếm thử hoàn tất, thanh đồng chuông gõ 12 hạ, chỉ chuông gõ 7 lần, thủy chuông gõ một chút, vụ chuông thì đêm là không có cách gõ vang. Theo đó, lại có cái khác đại tông thiên kiêu cũng là nhao nhao tiến lên, nếm thử gõ vang tứ đại kỳ chuông, chỉ trong phút chốc, liền đã đi lên dòng dã 10 vị đại tông thiên kiêu. Mà thành tích của bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm, rất gần, đồng thời bọn họ vẫn như cũ là không một người có thể siêu việt Lãnh Thừa Phong thành tích ghi chép, đều là đứng hàng phía sau. Sau đó, các đại tông trưởng lão cũng là theo thứ tự xuất thủ, bắt đầu nếm thử, mà thành tích của bọn hắn thì phải tốt tại các lớn thiên kiêu, nhưng cũng chênh lệch có hạn, dù sao bọn họ bị áp chế thực lực cùng cảnh giới, cái này vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng, cho dù là bọn họ cũng vẫn như cũ không có cách siêu việt Lãnh Thừa Phong thành tích. Lãnh Thừa Phong y thì nguyên tạm cư đệ nhất chi vị, khinh thường quần hùng, không người có thể dung chuyển nửa phần. Chương 1450, không dừng được tiếng chuông. Ta đến. Lại đi tới một chút nhân chi về sau, một mực chưa xuất thủ Tần Liệt Hổ rốt cục động thân, mà chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, theo đó một bước tiến lên, thân thể đại lực khuấy động không khí, chống rông mang theo một trận cuồng phong, một bên người bên ngoài cũng là gấp vội vàng lui về phía sau, cho hắn nhường đường. Tiếp theo. Tại rất nhiều người chăm chú nhìn chăm chú phía dưới, Tần Liệt Hổ long hành hổ bộ, đi thẳng tới thanh đồng chuông trước đó, mà cùng Lãnh Thừa Phong nhu hòa động tác không động, Tần Liệt Hổ đại khai đại hợp, thân thể bốn phía mang theo nhiếp nhân tâm phách phong lôi chi thanh, cả người giống như một đầu da áp hung long, ầm vang một quyền đập ầm ầm tại thanh bên trên chuông đồng. Trong nháy mắt, đông, đông, đông, liên tiếp du dương đến cực điểm tiếng chuông lập tức vang lên, sau đó trọn vẹn vang lên 20 lần cái này mới ngừng lại được. Dư âm thì tiếp tục quanh quẩn tại tĩnh dạ các trong không khí, không dứt bên tai. Thanh đồng chuông, 20 lần. Nhìn thấy kết quả này, rất nhiều người lập tức trong lòng chính là kịch liệt nhảy một cái, trên mặt lộ ra khó nén kinh sợ chi sắc. Bởi vì đây là trước mắt thanh đồng chuông đủ khả năng gõ vang tối cao hạ số, ngay cả một mực chỗ không người có thể siêu việt Lãnh Thừa Phong so sánh cùng nhau cũng phải kém hơn một điểm. Tần Liệt Hổ gõ thanh đồng chuông về sau, trên thân khí thế không giảm phân nửa phân, vừa xài bước ra. Trực tiếp đi tới chỉ chuông trước mặt, sau đó đồng dạng là ngang nhiên một quyền, đập ầm ầm tại chỉ chuông bên trong. Đông, đông, đông. Theo đó, lại là liên tiếp chuông tiếng vang lên, mà lần này, hết thảy vang lên dòng dã 10 tiếng, lại lần nữa đánh phá kỷ lục, siêu việt Lãnh Thừa Phong. Mà Lãnh Thừa Phong vốn đang tính giữ vững tỉnh táo, nhưng nhìn thấy Tần Liệt Hổ lần nữa siêu việt hắn, hắn rốt cục sắc mặt thay đổi, một vòng cực kỳ vẻ âm trầm lập tức ngay tại trên mặt hắn nổi lên. Vướng. Nhất cổ tắc khí. Liên tục gõ thanh đồng chuông cùng chỉ chuông về sau, Tần Liệt Hổ lại lướt ngang đi tới thủy chuông trước mặt, khí thế vẫn như cũ là không giảm phân nửa phân, lại lần nữa cuồng bạo hoành ra, trung điệp đem nắm đấm đập vào thủy chuông thanh âm. Đông, đông. Hai tiếng tiếng chuông du dương lập tức vang lên, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Chỉ là hai tiếng tiếng chuông về sau, Tần Liệt Hổ rốt cục khí thế cấp tốc suy yếu xuống tới, trên mặt đều là mồ hôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, hô hấp thô trọng như trâu. Nam đấm càng giống như thiên quân, cũng không thể nào nâng lên nửa phần. Tần công tử, thanh đồng chuông gõ vang 20 lần, chỉ chuông gõ vang 10 lần, thủy chuông gõ vang 2 lần, cho nên thành tích tổng hợp cùng Lãnh công tử có thể tính đặt song song đệ nhất. Áo bào màu trắng lao giả lúc này mở miệng, mỉm cười mà nói. Nghe được kết quả này, Lãnh Thừa Phong trên mặt vẻ âm trầm lúc này mới biến mất, cả người lần nữa khôi phục phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc quân tử thái độ. Tần Liệt Hổ nhìn Lãnh Thừa Phong một chút, trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh ý. Theo đó cũng không có nếm thử đi gõ vang vụ chuông, bởi vì hắn biết bản thân khẳng định không có cách gõ vang, không quan trọng đi thử, cho nên dứt khoát quay người, quay đầu về chỗ mình ngồi đi. Xin còn lại người, tiếp tục nếm thử. Áo bào màu trắng lão giả mở miệng nói ra. Dứt tiếng, cùng Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ đặt song song vậy vị nhất là chú mục đại tông thiên kiêu còn thừa người cũng là nhao nhao tiến lên, bắt đầu nếm thử gõ vang tứ đại chuông. Mà không bao lâu, bọn họ tiểu nếm thử hoàn tất, nhưng kết quả lại là có chút khiến người bất ngờ, bởi vì bọn hắn mấy người thành tích cùng Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ gần như không hai gây nên, người đều không ngoại lệ, tất cả đều đặt song song đệ nhất. Lúc này, nhìn qua Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người, những cái kia tham dự đánh cược các đại tông trưởng lão nhưng đều là có chút khó coi, nguyên một đám trên mặt đều có mơ hồ xanh xám chi ý hiện lên. Bọn họ cũng là trưởng bối, mặc dù áp chế cảnh giới cùng thực lực, nhưng chung quy còn có kinh nghiệm cái này gian lận đồ vật, cho nên theo đạo lý nói bọn họ nhất định nhẹ nhõm đem thiên kiêu các đại tông ép ở phía dưới. Nhưng kết quả lại là bọn họ mặc dù vượt trên cái khác đại tông thiên kiêu, nhưng lại bị Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái này người đặt ở phía dưới, mặc dù chênh lệch không lớn, chỉ kém một đường, nhưng khuất tại phía dưới lại là không thể cãi lại sự thật. Kết quả như thế, tựu giống như là thanh thúy bàn tay trùng điệp quất vào bọn họ trên mặt dày, để bọn hắn vô cùng khó xử. Trầm mặc chỉ chốc lát, một đời người mới thay người cũ, chúng ta, rốt cục vẫn là già à, mà bây giờ, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Một cái đại tông trưởng lao rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Cái khác đại tông trưởng lão cũng là không nói lời nào, trên mặt cũng đều có phức tạp cảm khái chi ý hiện lên. Các vị đều nếm thử qua, tiếp xuống, nên Tiêu công tử ngươi. Áo bào màu trắng lão giả lúc này nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong mắt có vẻ không hiểu hiện lên. Nghe được áo bào màu trắng lão giả lời nói, tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, nhất là nhìn sang Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích, vô cùng ánh mắt nóng bỏng lập tức tiểu từ trong mắt mọi người bắn ra, đều tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Cái này tứ đại kỳ trùng, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Phàm lúc này khoan thai từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhấc chân hướng về tứ đại kỳ trùng không nhanh không chậm đi đến, đồng thời u ám con ngươi nhìn qua tứ đại kỳ trùng, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm thân là đại đế, cái gì vật ly kỳ cổ quái chưa thấy qua. Nhưng cái này tứ đại kỳ trùng, nhất là vậy vụ trùng, gen đúc phương pháp rõ ràng là một loại nào đó thất truyền không biết bao nhiêu năm, thậm chí khả năng không phải thời đại này luyện khí chi pháp, dù là Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên gặp. Cho nên lúc này nhìn xem vụ trông, Tiêu Phàm trong lòng quả thực là dâng lên mấy phần vẻ hứng thú. Tiêu công tử, mời. Áo bào màu trắng lão giả trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, đưa tay ra hiệu, mở miệng nói ra. Ngươi tính giả các nguyện ý ra cái gì giá cả, sẽ nhượng lại cái này vụ trông. Tiêu Phàm đi tới tứ đại kỳ trông trước mặt, không có lập tức động thủ, mà là nhìn sang áo bào màu trắng lão giả, mở miệng hỏi. Tiêu công tử muốn mua cái này vụ trông. Tiêu Phàm. Lập tức tiểu để tính giả các ở trong tất cả mọi người cũng là sức sở, ngay cả áo bào màu trắng lao giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể biết đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức theo bản năng ngạc nhiên mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu mà nói. Cái này chỉ sợ xin lỗi, ta tính giả các chưa có nhượng lại cái này vụ chung dự định. Áo bào màu trắng lao giả chần chờ một chút, nhưng mới lên tiếng nói. Chuyện này không nổi, quay đầu chúng ta bàn lại là được. Đối với áo bào màu trắng lao giả từ chối khéo. Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói. Theo đó, hắn tiểu trực tiếp đi tới thanh đồng chuông trước mặt, chỉ nhìn thanh đồng chuông một chút, lập tức tùy ý một quyền, trực tiếp vung ra. Đồng nhiên, đông, đông, đông. Liên miên bất tuyệt tiếng chuông lập tức vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, như trùng điệp đánh tại trái tim của người ta phía trên, chấn tĩnh dạ các ở trong tất cả mọi người cũng là khí huyết sôi trào không thôi, cả người có gan đầu váng mắt hoa cảm giác. Sau đó, tiếng chuông này phảng phất tựa như vĩnh viễn không cuối cùng, nửa ngày đều không dừng được. Chương 1451, tháng bại. Không. Khả năng. Nhìn xem vậy rõ ràng đã vượt qua 20 lần, đồng thời như cũ tại tiếp tục kéo dài, không có chút nào có bất kỳ dừng lại dấu hiệu thanh đồng chuông tiếng chuông, Tần Liệt Hổ lập tức sắc mặt kỳ biến, thốt ra. Thanh đồng chuông mặc dù nói là dễ dàng nhất bị gõ vang một cái kỳ chuông, thế nhưng cũng chỉ có thử qua người mới sẽ minh bạch, thanh đồng chuông muốn bị gõ vang cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà muốn đem thanh đồng chuông gõ vang thật nhiều hạ, vậy thì càng là một kiện khó như lên trời sự tình, ở trong cần có lực lượng khống chế yêu cầu, càng là lấy bao nhiêu lần trình độ tăng lên. Trước đó đem cái này thanh đồng chuông gõ vang đến 20 lần, Tần Liệt Hổ trong lòng tiểu phi thường rõ ràng, hắn đã là làm được hắn lớn nhất cực hạn, nếu như một lần nữa, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, xác định có thể đem thanh đồng chuông lại lần nữa gõ vang 20 lần, bởi vì vậy ở trong còn có một bộ phận vận khí nhân tố ở bên trong. Bây giờ Tiêu Phàm lại là đem thanh đồng chuông gõ không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên có thể thấy được, Tiêu Phàm đối với lực lượng khống chế đã là đến một cái khiến bất cứ ai đều khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng. Cái này, lập tức cũng liền để từ trước đến nay tự xưng là rất cao, tự tin tại lực lượng khống chế phương diện này tuyệt đối không kém hơn cùng thế hệ người Tần Liệt Hổ không thể nào tiếp thu được. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, mà tính giả các ở trong tất cả mọi người thì sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Ngay cả một mực phi thường bình tĩnh áo bào màu trắng lao giả cũng là triệt để ngây người, dùng đến kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Đem thanh đồng chuông gõ vang đến nhiều như vậy hạ người không phải là không có, thế nhưng, kia cũng là thực lực đã sớm thông thiên, cảnh giới đã từ lâu vượt rất xa đại thiên vị cảnh giới đại nhân vật, cùng người trẻ tuổi làm sao có thể tương đối. Mà tại người trẻ tuổi bên trong, có thể làm được trước mắt bước này, từ ngàn năm nay, bao quát kiếm vô trần ở bên trong cũng chỉ giải rác ba người, những người khác. Thì là đều căn bản là không có cách làm được. Nhưng bây giờ, thế hệ tuổi trẻ ở trong lại tăng thêm một người, Tiêu Phàm. Chẳng lẽ lại, Tiêu Phàm này thật có thể cùng kiếm vô trần sánh vai hay sao? Áo bào màu trắng lão giả bỗng nhiên không tự chủ con ngươi thích chặt, ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, kinh hãi tự nói. Đông. Cuối cùng một tiếng chuông rốt cục rơi xuống, thế nhưng tĩnh dạ các ở trong nhưng như cũ tĩnh mịch tím mắng, liền hô hấp âm thanh đều không thể nghe thấy, thật lâu đều không ai nói chuyện. Tiêu công tử, thanh đồng chuông, hết thể 108 âm thanh. Áo bào màu trắng lão giả trước hết nhất tỉnh táo lại, sau đó phi thường khô khốc mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Thanh đồng chuông, 108 âm thanh. Tính dạ các vốn là đã có không ít người cũng là theo đó tỉnh táo lại, nhưng nghe đến áo bào màu trắng lão giả lời nói, chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người cũng là lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, mãnh liệt vẻ kinh ngạc lập tức ngay tại rất nhiều người trên mặt hiện mà lên. Thanh đồng chuông, 108 âm thanh, thành tích như vậy đừng bảo có người có thể bị kịp được, căn bản chính là ngay cả so sánh cùng nhau so sánh tư cách đều không có. Mà trong đó chênh lệch, đâu chỉ lớn đến ngày đêm khác biệt. Vậy đơn giản cũng không phải là một cái thứ nguyên, một cái lượng cấp tồn tại. Đập. Đưa bàn tay tùy ý từ thanh bên trên chuông đồng thu hồi, sau đó Tiêu Phàm tiểu bước ra một bước, cả người đi thẳng tới chỉ chuông trước mặt, bàn tay lại là nhẹ nhàng vừa nhấc, liền theo tại chỉ chuông phía trên. Lập tức. Đông, đông, đông. Lại là liên tiếp du dương tiếng chuông lại lần nữa vang lên, trung điệp vang vọng ở trong tĩnh dạ các, đồng thời cùng thanh đồng chuông đồng dạng, cái này chỉ chuông tiếng chuông cũng giống như không có cuối cùng, không ngừng vang lên, hoàn toàn không dừng được. Tĩnh dạ các, tại thời khắc này phảng phất thời gian dừng lại, ngưng kết một mảnh, ở trong hết thể người cùng vật, đều xảy ra triệt để đứng im trạng thái, chỉ có Tiêu Phàm vẫn là một cái còn sống cùng động lên tồn tại. Tiếp lấy, chỉ chuông tiếng chuông còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tại vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm liền đã rời đi, sau đó là đi tới thủy chuông trước mặt, theo đó lại lần nữa đưa tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thủy chuông phía trên. Một giây sau, thủy chuông du dương tiếng chuông cũng là liên miên bất tuyệt vang lên, sau đó cùng chưa rơi xuống chỉ chuông tiếng chuông đan vào một chỗ, cộng đồng mãnh liệt chấn động tĩnh dạ các ở trong tất cả mọi người thân cùng tâm, chuyển hướng phương xa. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt củ. Đông, đông. Chỉ chuông tiếng chuông trước hết nhất rơi xuống, thủy chuông tiếng chuông theo đó cũng là rơi xuống, tĩnh dạ các ở trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh chi ý. Lúc này, chỉ chuông, 108 hạ, thủy chuông, 108 hạ. Áo bào màu trắng lão giả phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, vô cùng không lưu loát mở miệng nói ra. Nghe kết quả này, tĩnh dạ các ở trong tất cả mọi người đều phảng phất chưa tỉnh, nguyên một đám như là tượng bùn, đều là thất thần một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng không có cách ngôn ngữ nửa phần. Tân Liệt Hổ, Lãnh Thừa Phong mấy cái vậy cái nhất là chú Mục Thiên Kiêu lúc này cùng những người khác là bình thường, triệt để ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt đều là mãnh liệt đến cực điểm vẻ kinh hãi. Thanh Đồng Trung, Chỉ Trung, Thủy Trung, đều là bị gõ 108 hạ, bọn họ cũng là chưa hề nghĩ tới có người lại có thể đạt tới dạng này dọa người thành tích kết quả. Mà buồn cười chính là bọn hắn vừa mới đối với thành tích của mình còn vừa lòng phi thường, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ bình thản tự nhiên, phong khinh vân đạm. Nhưng trong lòng là tràn ngập vẻ đắc ý. Dù sao ngay cả áp chế đến đồng dạng cảnh giới nhân vật thế hệ trước đều bị bọn họ đặt ở phía dưới, chứng minh cho dù là nhân vật thế hệ trước trở lại từng cũng không bằng bọn họ, cái này, như thế nào không làm bọn hắn tự ngạo. Nhưng bây giờ, nhìn qua Tiêu Phàm cái này cơ hồ khiến người không thể tin được thành tích kết quả, bọn họ mới rốt cục giật mình phát giác được, bọn họ trước đó những cái kia tự đắc chi ý là cỡ nào khiến người bật cười, mà bọn họ tự thân, lại là cỡ nào nhỏ bé cùng đáng thương. Hết ngồi đáy giếng, bốn chữ này đối bọn hắn đến nói là rốt cuộc chuẩn xác bất quá. Chúc mừng Tiêu công tử, thắng được trận này đánh cược. Áo bào màu trắng lão giả khoe miệng chật vật kéo đông lúc nhích, sau đó hắn nhìn thoáng qua còn đang sững sờ cái khác tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Đến tận đây, vậy cái này trận đánh cược thắng bại kết quả đã định, tất cả hướng về phía Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích mà tham dự đánh cược người đều thua, Tiêu Phàm thông sát tất cả mọi người, thắng đi bọn họ chỗ có thân ra. Tiêu Phàm, thắng được trận này đánh cược. Áo bào màu trắng lão giả lời nói lập tức tiểu để một chút tham dự đánh cược đại tông trưởng lão cùng đại tông thiên kiêu giật mình một cái, cả người là lập tức tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại về sau, sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên khó coi vô cùng, xanh xám một mảnh. Đây chính là toàn bộ thân gia của mình, tất cả tích xúc, kết quả cứ như vậy đều bại bởi Tiêu Phàm. Xin hỏi Tiêu công tử phải chăng còn muốn nếm thử vụ chung? Áo bào màu trắng lão giả nhìn sang Tiêu Phàm, lại là mở miệng nói ra, mà lúc này đây thanh âm của hắn cũng không còn trước đó bình thản chi sắc, mà là ở trong tràn ngập vẻ ngưng trọng, thần thái cũng là không dám có đối Tiêu Phàm mảy may có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Chương 1452, chưa từng tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Nếm thử vụ chung. Nghe được áo bào màu trắng lão giả lời nói, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua vụ chung, có chút trầm ngâm một chút, lại là không có tiến lên, mà là lắc đầu mở miệng nói ra, không cần. Vậy chúc mừng Tiêu công tử thắng được đánh cược. Áo bào màu trắng lao giả lại là mở miệng, vừa cười vừa nói. Thế nhưng cái này vụ chung, ta vẫn là muốn. Tiêu Phàm lúc này lại độ đưa ra yêu cầu của mình, sau đó nói, mà nếu như ta đem tại trong trận đánh cược này, ta chỗ thắng được tất cả tiền đặt cược bảo vật toàn bộ để mà hướng tính giả các ngươi đưa ra giao dịch cái này vụ chung, tính giả các ngươi ý như thế nào? Tiêu công tử muốn đem tất cả thắng được tiền đặt cược bảo vật đều dùng để giao dịch cái này vụ chung. Áo bào màu trắng lao giả lập tức biến sắc. Ở trong gặp nạn che đậy vẻ kinh ngạc, mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu mà nói. Cái này. Áo bào màu trắng lao giả chần chờ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đó cùng Tiêu Phàm đánh cược người khoảng chừng hai hơn trăm người, cái này 200 người xuất ra càng là toàn bộ thân gia của mình, mà nhiều như vậy bảo vật tụ tập cùng một chỗ, cái kia có thể xưng là một bút giá trên trời bảo tàng. Bây giờ... Tiêu Phàm muốn dùng như thế một số lớn giá trên trời chi bảo đến cùng tính giả các giao dịch vụ chung, áo bào màu trắng lao giả nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Ta cần phải đi xin chỉ thị các chủ, xem Tiêu công tử. Áo bào màu trắng lao giả lại chần chờ một chút, vừa định muốn nói hắn muốn đi hỏi thăm tính giả các chủ yêu cầu, thế nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, một đạo thanh âm thật thấp lập tức tiểu cách không truyền vào trong thai của hắn, để lời của hắn là im bặt mà dừng. Dừng một chút. Các chủ vừa mới có lệnh. Vụ chung là Tiêu công tử, chúng ta tính giả các đồng ý Tiêu công tử giao dịch này điều kiện. Áo bào màu trắng lão giả nháy mắt đổi giọng, trên mặt đều là sán lạn vô cùng tiêu dung, sau đó mở miệng nói ra. Tốt, vậy vụ chung ta liền trực tiếp lấy đi. Tiêu Phàm cũng là mỉm cười, theo đó khoát tay, cách không tiểu hướng về vụ chung vào đầu chụp tới. Đông, đông, đông. Tiêu Phàm bàn tay vừa mới bắt lấy vụ chung chi bên trên lập tức tiểu cũng là phát ra liên tiếp du dương đến cực điểm tiếng chung. Sau đó tiếng chuông truyền vào tất cả mọi người trong thai. Vũ chuông, vang lên. Nhìn qua Tiêu Phàm trong tay vậy không ngừng vang lên vũ chuông, tính giả các ở trong tất cả mọi người cũng là lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, mà Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái vậy cái nhất là chú Mục Thiên Kiêu thì là đáy lòng sau cùng một sợi dây triệt để đứt đoạn, cả người mặt xám như cho. Mấy tức qua đi. Về phần tiền đặt cược các ngươi chính tính giả các phái người thu lấy đi, ta tiểu không cần lại nhúng tay. Vũ chuông tiếng chuông rốt cục rơi xuống. Sau đó Tiêu Phàm đem vụ chuông thu hồi, theo đó lại liếc qua vậy 36 cái đại tông thiên kiêu cùng 164 cái đại tông trưởng lão riêng phần mình trước mặt chỗ chất đống riêng phần mình thân gia chi bảo, mở miệng nói ra. Tốt. Áo bào màu trắng lão giả gật đầu, sau đó tay vừa nhấc, trong nháy mắt tính giả các bên trong tiểu đi ra trên trăm cái thiếu nữ xinh đẹp, các nàng nhao nhao hướng về kia 36 cái đại tông thiên kiêu cùng 164 cái đại tông trưởng lão trước mặt đi đến, muốn thu đi trước mặt bọn hắn chỗ có thân gia chi bảo. Tiêu công tử, người không thể. Nhìn xem hướng mình đi tới một cái tĩnh giả các thiếu nữ, một cái đại tông thiên kiêu lập tức nhịn không được, lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Ta thắng cuộc, dựa theo trước đó tiền đặt cược ước định, các ngươi chỗ có thân gia hiện tại cũng là của ta, mà ta, có tự chủ chỗ để ý đến các ngươi chỗ có thân gia chi bảo quyền lợi. Nghe được thanh âm, Tiêu Phàm bước chân dừng một chút, nhưng rất nhanh tiếp tục hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Trong miệng cũng không quay đầu lại thản nhiên lên tiếng. Lâm công tử đây là thua không nổi. Áo bào màu trắng lao giả lúc này cũng là mở miệng, mỉm cười mà nói. Ta. Đối mặt áo bào màu trắng lao giả hỏi lại chi ngôn, cái này đại tông thiên kiêu lập tức nói không ra lời, chỉ là đứng ở nơi đó, sắc mặt càng thêm khó coi cùng xanh xám. Tiêu tiểu hữu, có thể hay không dàn xếp một chút, chúng ta. Một cái đại tông trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng chắp tay, mở miệng nói ra. Không được. Đối mặt cái này đại tông trưởng lão huyền chuyển chi ngôn, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là đơn giản mở miệng, nhưng lại ý tứ sáng tỏ, dứt khoát cự tuyệt cái này đại tông trưởng lão yêu cầu. Tiêu công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nghe được Tiêu Phàm cự tuyệt chi ngôn, cái này đại tông trưởng lão trong nháy mắt cũng là sắc mặt thay đổi, trên mặt cũng không còn than nhẹ chi ý, có chỉ là hờ hững chi sắc. Hắn mở miệng, từng chữ nói ra gắng sức nói, trong thanh âm có mơ hồ băng lãnh chi ý. Uy hiếp ta. Tiêu Phàm chạy tới chỗ ngồi của mình trước mặt, nghe được câu này, lập tức tiểu dừng bước, sau đó thân thể chậm rãi quay lại, con ngươi u ám một mảnh, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng, cực kỳ bình thản mà nói. Không có, ta chỉ là tự thuật một sự thật. Cái này đại tông trưởng lão lập tức phủ nhận, lắc đầu mà nói, nhưng ánh mắt lại là càng thêm băng lạnh lên. Về việc này, Tiêu Phàm không nói tiếp nữa, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó một giây sau, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, Tiêu Phàm thân thể tiểu đống nhiên từ biến mất tại chỗ, lập tức đi tới cái này đại tông trưởng lao trước mặt. Tiếp theo, Tiêu Phàm con ngươi đống nhiên mở to, ở trong có khát máu sát cơ nháy mắt buộc phát mà lên, phá châu đại kích xé rách giữa trời, suy một tiếng, tiêu quán xuyên cái này đại tông trưởng lão lồng ngực, đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đều xoắn nát. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Tiêu Phàm một cái tay nắm lấy phá châu đại kích, hơi khẽ nâng lên, mà cái này đại tông trưởng lão cả người thì bị trọn tại mũi kích phía trên. Nồng đậm vẻ hoảng sợ cùng khó mà chịu được kịch liệt đau đớn chi sắc che kín khuôn mặt của hắn, máu tươi đỏ thâm càng là thuận phá châu đại kích không ngừng rơi xuống, phát ra thấp tiếng vang. Mà trông lấy một màn này, tính giả các ở trong tất cả mọi người cũng là kinh hãi một mảnh, có thật nhiều người đều là không tự chủ được lập tức đứng lên, cả người cực kỳ thất thố. Chẳng ai ngờ rằng, một giây trước hết thể còn bình yên vô sự, một giây sau Tiêu Phàm tiểu lại đột nhiên bạo khởi giết người, đồng thời toàn bộ quá trình đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Dù cho có người muốn ngăn cản, cũng là căn bản không còn kịp rồi. Con người của ta có một cái nguyên tắc, đó chính là chưa từng tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Phàm nhìn xem cái này đại tông trưởng lão, con người vô cùng u ám, thanh âm rất chậm, cũng rất vô tình mà lanh khóc nói, mà Phàm là có người uy hiếp, dù chỉ là đơn giản miệng uy hiếp, ta cũng tuyệt không khi giả, một mực xuất thủ, đều thanh lý mà rơi, cam đoan không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Đi tốt. Dứt tiếng. Tiêu Phàm cũng căn bản không cho cái này đại tông trưởng lão lưu lại gì ngôn cơ hội, tại vô số người kinh hai ánh mắt bên trong, lập tức dưới tay đột nhiên chấn động, phá châu đại kích tiểu triệt để đem cái này đại tông trưởng lão thân thể rào một cái vỡ nát, cả người chỉ để lại một cái đầu lâu, trên mặt ngưng kết lấy đối mặt tử vong mãnh liệt vẻ sợ hãi, sau đó nhanh như chớp ngã xuống đất. Ta cùng tính giả các ngươi cũng không cái gì thù hận, cho nên ta tuân theo tính giả các ngươi quy củ, hôm nay sát nhân chi sự. Cuối cùng chờ ta rời đi tính giả các thời điểm, một khối thanh toán. Một cước nâng lên, đem cái này đại tông trưởng lao chỉ còn lại đầu lâu trực tiếp dẫm nát tại dưới lòng bàn chân. Sau đó Tiêu Phàm trong tay dẫn theo nhuốm máu phá châu đại kích, không thèm để ý bốn phía vậy vô số ánh mắt, một lần nữa đi hướng chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng không quay đầu lại đối áo bào màu trắng lao giả bình tĩnh nói. Có thể. Áo bào màu trắng lao giả gật đầu nói. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm đạp trên bộ pháp. Một lần nữa hướng về chỗ ngồi của mình phương hướng đi đến, trong nháy mắt, hắn liền trở về chỗ ngồi của mình phía trên, thân hình cũng bị chỗ ngồi bốn phía trận pháp che giấu, lại cũng không nhìn thấy. Lấy đi. Áo bào màu trắng lão giả phất tay ra hiệu, để tính giả các vậy trên trăm tên thiếu nữ động tác cấp tốc, đem tất cả đánh cược tiền đặt cược đều lấy đi, đưa về tính giả các bên trong. Rầm rầm. Thanh thúy kim loại giao minh thanh âm lập tức tiểu không ngừng ở trong tính giả các vang lên. Cái này trên trăm tên thiếu nữ đi tới vậy 36 cái đại tông thiên kiêu cùng 164 cái đại tông trưởng lao trước mặt, đem tất cả đánh cược tiền đặt cược cũng là động tác nhu hòa thu vào, sau đó lại lần lượt từng kiện mang đến tính giả các hậu phương. Mà nhìn xem trước mặt mình chỗ có thân gia chi bảo lần lượt từng kiện giảm bớt, vậy 36 cái đại tông thiên kiêu cùng 164 cái đại tông trưởng lão bọn họ cơ hồ mỗi người cũng là sắc mặt u ám phải đều phải muốn chảy ra nước. Đồng thời, cũng đặc biệt lãnh thừa phong. Tần Liệt Hổ mấy cái vậy cái nhất là chú mục thiên kiêu sắc mặt khó coi nhất, không có cách che giấu kinh sợ chi ý tại bọn họ đáy mắt là không ngừng hiện lên. Thế nhưng, mặc dù như thế, bọn họ cũng chưa xuất thủ ngăn cản cái gì, đều là cứng ngắc vô cùng, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trong miệng không nói một lời. Bởi vì nơi này là tĩnh dạ các địa bàn, cùng bối cảnh không tầm thường tĩnh dạ các đối đầu căn bản không có gì tốt chỗ, đã nếu không về tài sản của mình, càng đơn thuần là tự tìm đau khổ. Còn nữa bọn họ dù sao đúng là thua, còn nếu là tại khi đỉnh đám đông phía dưới không biết xấu hổ quy nợ, không quá 3 ngày, sợ là toàn bộ linh vực cũng có thể lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết. Thanh danh của bọn hắn, theo đó cũng liền thối đường cái, đồng thời sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ thành người khác trả dư tiểu hậu lớn nhất cho cười. Cho nên, tổng hợp các phương diện cân nhắc, cho dù trong lòng nghĩ cực kỳ muốn quy nợ, bọn họ cũng chung quy là không có xuất thủ, mà là tại cố nhẫn mại tất cả mọi thứ. Sau một lát, vậy trên trăm tên tĩnh giả các thiếu nữ theo thứ tự thối lui, mà tất cả đánh cược tiền đặt cược chi vật cũng tận số bị thu lấy mà đi, một kiện đều không hề lưu lại. Tiêu Phàm đúng không? Núi không chuyển nước chuyển, chuyện hôm nay, chúng ta về sau có nhiều thời gian thanh toán. Một cái đại tông thiên kiêu chậm rãi đứng dậy, con ngươi vô cùng băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm chỗ ngồi phương hướng, mở miệng nói ra. Sau đó nói thôi, hắn cũng không đợi Tiêu Phàm có chỗ đáp lại, giơ chân lên, trực tiếp hướng về tĩnh giả các bên ngoài đi. Mà theo cái này đại tông thiên kiêu đứng dậy, bao quát Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ ở bên trong vậy 36 cái đại tông thiên kiêu cũng là lạnh lùng vô cùng nhìn Tiêu Phàm chỗ ngồi một chút, theo đó cũng đều là không nói một lời đi ra tĩnh giả các. Bọn họ đã là không mặt mũi nào lưu tại nơi này, không bằng dứt khoát rời đi, cũng tiết kiệm có thụ người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Chương 1453, cùng trèo lên Long Hổ Đài, thượng. Đi. Theo Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ mấy cái 36 cái đại tông thiên kiêu thủ rời đi trước tính giả các, vậy 164 cái đại tông trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy, sắc mặt khó coi phất tay háo tại chỗ rời đi, nhanh chóng đi ra tính giả các. Mà bất quá là thời gian nháy mắt, tiểu đi ra ngoài rất nhiều người. Bất quá, cũng không phải tất cả đại tông trưởng lão cũng là rời đi, giống người của Thủy Lý Cung liền không có rời đi, y liền nguyên lưu tại tính giả các bên trong, bởi vì bọn hắn nếu như muốn rời đi tính giả các, vậy sẽ phải tiếp nhận tính giả các thanh toán, nhưng bằng bọn họ hiện tại tình trạng, như thế nào có cái gì bồi cần phải tính giả các. Nếu như không muốn bị tính giả các cưỡng ép giam ở đây trăm năm, vậy cũng chỉ có thể y liền nguyên thành thành thật thật đợi ở trong tính giả các, trước có thể kéo một bước là một bước lại nói. Sau một lát, tính giả các ở trong rốt cục theo nên rời đi người nhau nhau rời đi, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, mỗi người ai làm việc nấy tình, có người cười nói phong thanh, có người nhắm mắt dưỡng thần, có nhân phẩm nếm rượu ngon. Giống như khôi phục trước đó. Thế nhưng, mỗi người ánh mắt cũng là không tự chủ được không ngừng đảo qua Tiêu Phàm chỗ ngồi, sau đó lại rất nhanh thu hồi lại, hiển nhiên mỗi người tuyệt không phải nhìn như vậy như thường, mà là đều có các tâm sự. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, quan ở trong tĩnh giả các sự tình cũng là truyền ra ngoài, sau đó tại không đến nửa canh giờ thời gian, tiêu truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Phủ, bị Thiên Vân Phủ tất cả mọi người cũng là biết. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng nghị luận lập tức ngay tại Thiên Vân Phủ nuôi trong khắp ngõ ngách vang lên, vô số người đều đang không ngừng thảo luận tĩnh giả các khi bên trong liên quan tới Tiêu Phàm sự tình. Tiêu Phàm kia, thế mà không hề rời đi Thiên Vân Phủ, mà là đường hoàng đi tới Long Hổ Đài bên cạnh tĩnh giả các ở trong. Vậy là gan của hắn, thật là không nhỏ a. Có người nhất thời nói, trên mặt đều là vẻ động dung. Vạn Thú Điện, Hòa Vân Tông, Thương Lan Thế Gia, Ngọc Hư Giáo, Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo. Có người một cái tiếp một cái lẩm bẩm đại tông danh tự, sau đó tại trong miệng nhịn không được cảm khái mà nói, Tiêu Phàm này đã cùng chí ít thập phương trở lên đại tông triệt để kết không thể điều hòa chết oán mâu thuẫn. Bây giờ, càng là làm tầm trọng thêm, cùng Thủy Lý Cung chờ thêm trăm phương đại tông cũng là trở mặt, người này, quả nhiên là làm việc không kiêng nể gì cả tới cực điểm A. Đồng thời cùng nhiều như vậy đại tông trở mặt, hán, còn có thể sống được rời đi Thiên Vân Phủ A. Có người giơ lên lông mày, trong thanh âm có gì đó quái lạ chi ý. Mở miệng nói ra. Bây giờ người trẻ tuổi A, là một so một cái cuồng vọng, một cái so một cái không biết trời cao cùng dày, mà kẻ này, thì là ta bình sinh thấy ngông cuồng nhất một người trẻ tuổi. Có lao giả vướt vướt tự mình xám trắng sợi dâu, sau đó lắc đầu nói. Nhưng không thể không nói, người ta xác thực có cuồng vọng vô liếng. Có người thì là cảm thán mà nói, bởi vì tính giả các tứ đại kỳ trùng có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, bao nhiêu người đừng bảo gõ vang thật nhiều hạ. Là đơn giản nhất thanh đồng chung cũng là một tiếng đều không thể gõ vang. Thế nhưng Tiêu Phàm này lại có thể đem thanh đồng chung, chỉ chung, thủy chung riêng phần mình gõ 108 hạ, ngay cả vụ chung đều gõ mấy chục lần, dù là từng kiếm vô trần đều không bằng. Cái này, đủ để biểu hiện chỗ bất phàm của hắn, đổi lại là ta tại ở độ tuổi này chỉ sợ cũng phải như thế cuồng vọng. Nhưng người cuồng vọng, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên theo ta thấy, Tiêu Phàm này chỉ sợ cũng. Một người trung niên mở miệng, muốn nói lại thôi, lắc đầu không thôi. Lúc này, trong đám người, Tiêu Phàm, thế mà ở trong tĩnh giả các. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mà tuyệt không tiến nhập tĩnh giả các, thân ở bên ngoài khinh vũ tiên tử một đoàn người cũng là đạt được tin tức, sau đó bên trong một người trẻ tuổi lập tức ngạc nhiên, theo bản năng mở miệng nói ra. Đi, Long Hổ Đài lần thứ ba dị biến còn chưa bắt đầu, chúng ta vừa vặn đi trước cùng hắn hảo hảo nói chuyện, xem bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích hai thứ đồ này, hắn nguyện ý lấy dạng gì giá cả nhượng lại. Vai hùng nam tử trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, như thực chất, mở miệng nói ra, sau đó hắn chính là nhấc chân, hướng về tính dạ các phương hướng nhanh chóng đi đến. Nếu như, vô luận chúng ta vô luận ra dạng gì đại giới, hắn cũng không nguyện ý đâu. Khinh vũ tiên tử lúc này mở miệng, nhíu lên cong cong đại mi mà nói, bởi vì ta hiện ở trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Yên tâm, chúng ta mở ra giá cả tuyệt đối có thể khiến hắn không có cách ngăn cản, bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích hai thứ đồ này, hắn cũng nhất định sẽ giao ra. Vai hùng nam tử hiển nhiên 10 phần tự tin, mở miệng nói ra. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất chúng ta mở lấy hết điều kiện, cho dù là lấy ra chúng ta tất cả át chủ bài, hắn vẫn là như cũ không chịu đâu. Khả năng này nhưng không phải là không có. Khinh vũ tiên tử lại là vẫn như cũ lắc đầu nói, kiên trì cái nhìn của mình. Nếu như hắn thật điều kiện gì đều không đáp ứng, vậy ta cũng có những biện pháp khác, cam đoan có thể từ trong tay hắn đạt được bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích, khinh vũ tiên tử ngươi đại khái có thể yên tâm. Vai hùng nam tử trên mặt ý gì nguyên tràn đầy tự tin, ngang nhiên nói. Nghe vai hùng nam tử tự tin ngữ điệu, khinh vũ tiên tử không tiếp tục bắt đầu nói chuyện, chỉ là lông mày nhỏ chặt hơn, hiển nhiên đối với vai hùng nam tử tự tin, nàng thì cũng không lòng tin quá lớn. Nhưng đối với đây, vai hùng nam tử cũng không nói thêm, nhấc chân liền mang theo những người khác hướng về tính giả các đi đến, mà khinh vũ tiên tử thì là trầm mặc một chút, theo đó cũng là đi theo tối hậu phương, cùng nhau hướng về tính giả các phương hướng đi đến. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Giống, giống. Một tiếng long ngâm thanh âm cùng một tiếng tiếng hổ gầm không có bất cứ cái gì dấu hiệu, lập tức tiểu cùng nhau ở phía xa vang lên, không ngừng chấn động thiên vân phủ tất cả mọi người mà nghĩ. Sau đó, còn không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, long hổ đài trên không, một đầu kim sắc cự long cùng một đầu ngân sắc cự hổ hư ảnh tiểu chậm rãi hiện hiện ở giữa không trung, đem lớn như vậy bầu trời chiếm cứ tràn đầy. Tiếp theo, đầu này hoàng kim cự long cùng đầu này ngân sắc cự hổ tiểu giống như là hai đầu thật hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ. Trên bầu trời long hổ đài không ngừng nhảy lên, cưỡng chế áp bách gợi cảm giác từ trên thân chúng lan ra, đinh thai nhức góc tiếng giống cũng là theo bọn nó trong miệng không ngừng gào thét mà ra. Cái này, một màn như thế, lập tức tiểu để khinh vũ tiên tử bọn người đều là ngừng tiến tới tĩnh dạ các bước chân, mỗi người sắc mặt cũng là trở nên kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi thứ, chính là long hổ đài lần thứ ba dị biến dấu hiệu. Nhưng mấu chốt là, dựa theo dĩ vãng long hổ đài dị biến, Long hổ đài mỗi một lần dị biến ở giữa chí ít sẽ cách 10 canh giờ, bây giờ, cách long hổ đài lần thứ 2 dị biến kết thúc mới bất quá 3-4 canh giờ mà thôi, theo đạo lý nói sẽ còn chí ít có 5-6 canh giờ, long hổ đài lần thứ 3 dị biến mới có thể chính thức bắt đầu. Mà bây giờ, long hổ đài lần thứ 3 dị biến tiểu không có chút gì báo hiệu lại bắt đầu. Chương 1454, cùng trèo lên long hổ đài, chung. Được rồi, long hổ đài sự tình trọng yếu, lúc trước hướng long hổ đài, tiêu phàm sự tình. Mấy cái long hổ đài kết thúc lại nói. Nhìn xem lần thứ ba dị biến bắt đầu long hổ đài, vai hùng nam tử ngừng chân ngừng ở lại nơi đó, sau đó có chút hơi trầm ngâm, tiểu đưa ra quyết định, trầm giọng mở miệng nói ra. Theo đó, thân hình của hắn thay đổi, đầu tiên hướng về long hổ đài phương hướng nhanh chóng mà đi, những người khác cũng đều lấy vai hùng nam tử cầm đầu, nhao nhao đồng dạng nhanh chóng hướng về long hổ đài mà đi. Khinh vũ tiên tử cũng là không ngoại lệ, thần sắc cứng lại, mũi chân điểm một cái, thân hình như một đạo kinh hồng giống như du long. Cũng là hướng về Long Hổ Đài nhanh chóng mà đi. Đồng thời, Long Hổ Đài bốn phía tất cả đại tông cũng là cùng nhau rối loạn lên, đếm không hết bóng người lập tức cấp tốc hướng về Long Hổ Đài phương hướng phóng đi, ngắn ngắn trong chốc lát, Long Hổ Đài bốn phía tựu trở nên biển người phun trào, chật như nêm tối. Thiên Vân phủ cái khác chi địa rất nhiều người cũng là hóa thành từng đạo màu đen dòng người, xa xa nhìn lại, tựa như đạo đạo màu đen thủy triều, đều hướng về Long Hổ Đài mãnh liệt mà đến, đem Long Hổ Đài nơi này chen chúc càng thêm không chịu nổi. Tính dạ các ở trong, tất cả mọi người cũng là cùng nhau đứng lên, vẻ mặt đều là kinh nghi bất định nhìn sang phương xa, sau đó dừng lại một chút, rất nhiều người cũng là lập tức lao nhanh ra tính dạ các, cả người cấp tốc vô cùng hướng về nơi xa Long Hổ Đài phóng đi. Mà người của Thủy Lý Cung thì vẫn như cũng là không có cách rời đi, chỉ có thể là như là trên lò lửa con kiến, lưu ở trong tính dạ các không ngừng xoay quanh. Ừm, Tiêu Phàm này chẳng lẽ không đi tham dự Long Hổ Đài lần thứ ba dị biến A? Một cái đại tông thiên kiêu vừa muốn bước ra tĩnh giả các cổng, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu, nhìn xem không hề có động tĩnh gì Tiêu Phàm chỗ ngồi, trong miệng nhịn không được có chút kinh ngạc mở miệng nói ra. Nghe được cái này đại tông thiên kiêu thanh âm, những cái kia còn chưa xông ra tĩnh dạ các ở trong tất cả mọi người cũng là nháy mắt thân hình ngưng lại, sau đó đều là cùng cái này đại tông thiên kiêu đồng dạng, kinh ngạc quay đầu, cùng nhau nhìn về phía bình tĩnh như lúc ban đầu Tiêu Phàm chỗ ngồi. Có chút cổ quái, Tiêu Phàm này theo đạo lý nói hẳn là sẽ đi tham dự Long Hổ Đài lần thứ 3 dị biến, bằng không, hắn vì sao tới đây? Một cái đại tông thiên kiêu như mày, sau đó tại trong miệng nhỏ giọng thầm thì mà nói. Sắc thực thật làm người khác có chút nghĩ không thông, bất quá hắn nếu như không đi cũng tốt, bởi vì hắn nếu như cũng lên đài, vậy đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái khó có thể tưởng tượng kinh địch, bây giờ thiếu một phần cạnh tranh, lại là không thể tốt hơn. Một cái đại tông thiên kiêu nhìn Tiêu Phàm chỗ ngồi một chút, sau đó cũng là trầm thấp mở miệng nói ra, nhưng dứt lời hắn ngay lập tức quay người, hướng về tĩnh dạ các bên ngoài phóng đi. Long Hổ Đài lần thứ 3 dị biến sắp đến, không cần chậm trễ thời gian, đi. Cái khác một chút đại tông thiên kiêu cũng là không nói gì, tại lại liếc mắt nhìn Tiêu Phàm chỗ ngồi về sau, đều là quay người, tiếp tục phóng ra ngoài. Thời gian nháy mắt, tĩnh dạ các ở trong liền lần nữa lại trở nên im ắng, không có còn lại bao nhiêu người còn lưu tại nơi này, mà bọn hắn cũng đều là nhìn xem không có chút gì động tĩnh Tiêu Phàm chỗ ngồi, vẻ mặt đều là trở nên cổ quái vô cùng. Nhưng cũng không có người tiến lên, hỏi thăm Tiêu Phàm vì sao không đi tham dự Long Hổ Đài lần thứ 3 dị biến, đều chỉ là đứng xa xa nhìn. Sau đó tâm tư dị biệt. Rốt cục, Tả Lanh không để ý Thiết Mộc Tông hai cái trưởng lão ngăn cản, khăng khăng tiến lên, muốn hình thể Tiêu Phàm Long Hổ Đài lần thứ 3 dị biến đã bắt đầu, nếu như hiện tại lại không đi, liền đã không còn kịp rồi. Thế nhưng là, đối với Tả Lanh lời nói, Tiêu Phàm trên chỗ ngồi lại là không có chút gì đáp lại, vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Mà cũng đang lúc Tả Lanh lúc này tràn ngập kinh ngạc thời điểm, Tiêu Phàm chỗ ngồi bốn phía trận pháp lại là lập tức tiêu tán, lại nhìn chăm chú đang nhìn hướng bên trong. Nơi nào còn có Tiêu Phàm ba người bóng người? Tiêu công tử, lúc nào rời đi? Nhìn xem Dông Tuyết Tiêu Phàm chỗ ngồi, Tả Lãnh lập tức ngây người, trong miệng theo bản năng nói. Tĩnh Dạ các ở trong cái khác tất cả lưu thủ người cũng đều là nhao nhao ngây người, nhìn xem không có một hai Tiêu Phàm chỗ ngồi, trong lòng bọn họ đồng dạng có cái nghi vấn này. Tiêu Phàm, hắn cùng Tĩnh Dạ các ngươi đã thanh toán qua rồi. Thủy Lý cung mấy cái kia trưởng lão nhìn xem một màn này, phi thường không cam lòng. Lập tức hướng về phía áo bào màu trắng lao giả nói. Tự nhiên, áo bào màu trắng lao giả chức nghiệp hóa mỉm cười đáp lại. Vậy hắn lúc nào rời đi? Thủy Lý cung mấy cái kia trưởng lão ngây ngốc một chút, lại truy vấn mà nói, sắc mặt thuận tiện tiểu trở nên khó coi. Cái này thuộc về ta tĩnh dạ các khách nhân tư nhân bí ẩn, xin thứ cho ta không thể trả lời. Áo bào màu trắng lao giả lắc đầu, mở miệng nói ra. Đối mặt áo bào màu trắng lao giả trả lời, Thủy Lý cung mấy cái kia trưởng lão lập tức chán nản. Nói không ra lời, chỉ có thể sắc mặt u ám một mảnh trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, tiếp tục đợi đi. Theo đó, tĩnh dạ các ở trong tiểu triệt để yên tĩnh trở lại, ở trong tất cả mọi người cũng là tụ tập tại nhã cửa sổ trước mặt, nhìn về phương xa, con mắt không nháy một cái xem nhìn chỗ xa Long Hổ Đài lần thứ 3 dị biến. Long Hổ Đài. Giống, giống. Trên bầu trời đầu kia hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ hư ảnh vẫn tại không ngừng phát ra vang vọng bầu trời tiếng gầm. Mà Long Hổ Đài bốn phía đã từ lâu là kín người hết chỗ, mỗi một cái đại tông thiên kiêu cũng là kích động, chỉ đợi đầu kia hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ hư ảnh giống tiếng gào đình chỉ, liền sẽ đều xông lên Long Hổ Đài. Lần này, các ngươi đi Hổ Đài, không cần lại đi Long Đài, bởi vì các ngươi không phải những cái kia có thể tại Long Đài đặt chân thiên kiêu đại tông khác đối thủ, thà rằng tại Long Đài bên trên lãng phí một lần quý giá lên đài cơ hội, còn không bằng đi Hổ Đài, cơ bản cũng có thể cam đoan sẽ không tay không mà về. Ở chờ thời gian ngắn ngủi bên trong, có một ít đại tông trưởng lão bắt đầu đối với mình trong tông thiên kiêu hạ đạt chỉ lệnh, chỉ đạo bọn họ tại Long Hổ Đài phía trên như thế nào tranh đoạt cơ duyên. Long Hổ Đài, chỉnh thể vì hình tròn, mà cấu tạo cùng thái cực rất tương tự, phân hai bên trái phải, bên trái vì kim, bên phải vì ngân, kim sắc vì Long Đài, ngân sắc vì Hổ Đài, hai đài không liên quan tới nhau, một khi dị biến bắt đầu, đều có tự mình trên đài đại cơ duyên giáng lâm. Bất quá Long Đài muốn có chút mạnh hơn Hổ Đài một chút. Chỗ dáng lâm hạ đại cơ duyên phía trước mấy vòng mặc dù cũng có chênh lệch, nhưng cơ bản đều không sai biệt lắm, nhất là mấu chốt cuối cùng vòng thứ 7, Long Đài chỗ hạ xuống cơ duyên rõ ràng mạnh hơn so với Hổ Đài một cái cấp bậc, là chân chính thiên đại cơ duyên. Cho nên bởi vì đây, Long Đài bên trên thiên kiêu vô luận là từ nhân số vẫn là từ trình độ, đều mạnh hơn Vu Hổ Đài, cạnh tranh cực lớn, không có có đủ thực lực, đi lên cơ bản cũng là tay không mà về, uổng phí hết một lần cơ hội quý báu bất đắc dĩ trợn. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cơ duyên mặc dù hạ xuống, có thể hay không chính được đến vẫn là hai chuyện, lên Long Hổ Đài, không chỉ muốn cùng thiên tiêu đại tông khác cạnh tranh, cũng phải trải qua ở Long Hổ Đài tự thân khảo nghiệm, cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có chân chính tuyệt đại thiên kiêu mới có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm, từ đây đăng lâm tuyệt đỉnh. Chương 1455, cùng trèo lên Long Hổ Đài, hạ. Vâng, trưởng lão. Đối mặt riêng phần mình trưởng lão dạy bảo, thiên tiêu các đại tông cũng là nhao nhao mở miệng, lĩnh mệnh mà nói. Mặt khác, nếu như gặp phải những người kia, tận lực né tránh, như không phải bất đắc dĩ, không cần thà rằng đối đầu. Có đại tông trưởng lão nhìn thoáng qua xa xa Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người, thở dài nói. Nghe được câu này, thiên tiêu các đại tông nhưng đều là không có nói tiếp, lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Thân là đại tông thiên tiêu, cho dù bọn họ xác thực không bằng Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người, thế nhưng bọn họ tự thân cũng có ngạo khí, dù sao bọn họ cũng là riêng phần mình đại tông bên trong kiệt xuất hạng người, đồng dạng cũng là siêu việt cái khác cùng thế hệ người sau đó mới có thể đứng ở chỗ này thiên tài. Khi đình đám đông, trước mắt bao người, ai cũng kéo không xuống đến mặt nói thẳng thừa nhận tự mình không được, mà bọn họ về việc này lại không cách nào giải thích, cái gì, cho nên rốt cục cũng chỉ có thể dùng trầm mặc xem như đáp lại. Mặc dù nói tận lực không muốn chống lại, thế nhưng nên tranh cũng nhất định phải tranh, nếu như gặp phải một chút cơ duyên to lớn, vậy mặc kệ đối phương là ai, đều phải xuất thủ một hồi, đoạn không thể chưa chiến trước tiên lui, không tranh mà hàng. Có đại tông trưởng lão thì cầm ý kiến phản đối, cũng là mở miệng, dạy bảo thiên kiêu các đại tông đệ tử. Phải. Câu nói này lập tức tựu cho thiên kiêu các đại tông phảng phất là đánh một tề cường tâm châm, lập tức có một ít đại tông thiên kiêu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức trùng điệp mở miệng nói ra, thanh âm giống như trịch địa hữu thanh. Còn có, các ngươi, Long Hổ Đài cơ duyên chi tranh, không chỉ việc quan hệ tự mình đệ tử tương lai tiền đồ, đồng dạng việc quan hệ tự mình cả cái tông môn tương lai vận mệnh, cho nên các đại tông trưởng lão không khỏi liền có chút lắm điều, không tách ra miệng, đối với mình trong tông thiên kiêu đệ tử là dặn đi dặn lại. Nói liên miên lại nhải. Nhưng đúng ngay lúc này. Giống, giống. Bên trên bầu trời đầu kia kim long cự long hư ảnh cùng ngân sắc cự hổ hư ảnh đang phát ra cuối cùng một tiếng gào thét thanh âm về sau, tiêu triệt để trở nên yên lặng, trở nên yên tĩnh một mảnh. Sau đó bọn chúng chiếm cứ tại không trung, to lớn long nhãn cùng to lớn hổ mắt ở trong mang theo thực chất hóa vàng bạc chi quang, hướng về phía dưới Long Hổ Đài trải rơi xuống dưới, đem phía dưới Long Hổ Đài thậm chí bốn phía đều nhuộm thành một mảnh lóa mắt vô cùng vàng bạc chi sắc. Xông. Lên đài. Thời gian có hạn, nhanh chóng lên đài. Thấy cảnh này, trong nháy mắt cơ hồ tất cả đại tông trưởng lão cũng là kêu lớn lên, mà các phương đại tông các thiên kiêu cũng đều là thần sắc cứng lại, hô hấp run rợn, trên mặt có vẻ phấn khởi, cả người không chút do dự, lập tức đều hướng về Long Hổ Đài phía trên phóng đi. Hưu, hưu, hưu. Phong thanh bén nhọn gào thét không ngừng, từng đạo tuổi trẻ mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đều là nhảy lên Long Hổ Đài. Riêng phần mình cấp tốc chiếm cứ đối với mình vị trí có lợi. Sau đó, bọn họ cả người bắp thịt toàn thân kéo căng, thể nội linh khí mãnh liệt, trong thần sắc mang theo mãnh liệt cảnh giác chi ý, nhìn về phía cái khác tất cả đại tông thiên kiêu, trận địa sẵn sàng. Long Hổ Đài phía trên, mặc dù đại tông các thiên kiêu ở giữa là đều có liên minh, nhưng là từ trên bản chất đến nói, giữa bọn hắn y lì nguyên vẫn là kịch liệt vô cùng cạnh tranh quan hệ. Bởi vì cơ duyên cứ như vậy nhiều, ngươi cầm, ta liền không có, cho dù là đáng tin minh hữu. Quan hệ lại thân cận, là thân sinh huynh đệ, tại việc này phía trên trong lòng sợ cũng đồng dạng có tự mình một chút ý đồ khác. Giống trước đó Trương Dương cùng Thiết Thần, mặc dù Trương Dương mở miệng muốn trợ giúp Thiết Thần đoạt được Long Hổ Đài phía trên một hạng đại cơ duyên, thế nhưng nếu như cái này cơ duyên quá lớn, còn mạnh hơn tam vị chân hỏa, cái kia Trương Dương phải chăng còn sẽ lại giúp Thiết Thần, sau đó đem cái này có thể tới tay đại cơ duyên chắp tay đưa tiễn, cũng y lì nguyên muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Đương nhiên, thế giới to lớn, cũng khẳng định có một chút thực tình cùng vô tư người, mà về phần dạng này thực tình cùng vô tư người có bao nhiêu, đây chính là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí sự tình. Ầm ầm, ầm ầm. Theo thiên kiêu các đại tông nhao nhao lên đài, Long Hổ Đài bốn phía cũng bắt đầu hiện hiện mà lên kim sắc cùng ngân sắc hai loại nhàn nhạt sương mù, sau đó đem toàn bộ Long Hổ Đài đều bao phủ ở bên trong, mà sương mù ở trong còn có kim sắc cùng ngân sắc hai loại thiểm điện không ngừng thoáng hiện cùng xuyên qua, tiếp tục phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đồng thời, cái này kim sắc cùng ngân sắc hai loại sương mù vừa mọc lên, thân ở Long Hổ Đài phía trên thiên kiêu các đại tông tiểu cảm giác tự mình bốn phía huyễn cảnh đại biến, cuồng phong, lôi điện, mưa to, sương mù, biển cả, dãy núi, các loại tự nhiên dị tượng nhao nhao xuất hiện, thanh thế kinh người, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng Long Hổ Đài bên ngoài người lại là không nhìn thấy những này kinh người dị tượng, hết thể như thường, có thể thấy rõ ràng Long Hổ Đài phía trên các vị đại tông thiên kiêu nhất cử nhất động. Ầm ầm. kim sắc cùng ngân sắc sương mù ở trong những cái kia vàng bạc thiểm điện oanh lôi thanh âm đang không ngừng yếu bớt, càng thêm rất nhỏ, mà đợi đến tiếng sấm triệt để rơi xuống, chính là Long Hổ Đài đệ nhất cơ duyên giáng lâm thời điểm. Giờ phút này, cơ hồ tất cả có tư cách lên đài đại tông thiên kiêu cũng là lên đài, chỉ có một số nhỏ đại tông thiên kiêu lựa chọn tạm thời không cho lên đài, sau đó tại dưới đài quan sát, bọn họ muốn chờ đợi lần tiếp theo Long Hổ Đài dị biến. Nhìn qua trên đài kia từng cái thân thể đứng thẳng, trên trán hiển thị rõ chắc tuyệt thiên tư thái độ, giống như từng tôn rồng phượng trong loài người thiên kiêu các đại tông, dưới đài các loại nhiệt liệt phê bình thanh âm là không ngừng vang lên. Chu trưởng lão, một năm không thấy, vô vi tông các ngươi vô vi thánh tử là càng thêm cường đại, sợ là cách đại thiên vị chi cảnh, cũng chỉ kém một bước cuối cùng a. Thanh Liên thánh nữ lần trước vận khí không tốt, cơ duyên lỡ tay mà qua, cực kỳ tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội, không biết Thanh Liên thánh nữ lần này có thể hay không nắm lấy cơ hội, chân chính cá chép hóa rồng. Hóa cốt môn hóa cốt thánh tử lần trước dị biến vừa đoạt được một hạng đại cơ duyên, lần này lần nữa lên đài, nếu như hắn lại thành công, vậy chỉ sợ về sau cùng thế hệ bên trong, thật tìm không ra mấy cái có thể cùng hóa cốt thánh tử đủ khả năng đánh đồng người. Mà cũng liền tại đám người đàm luận không thôi thời điểm, đột nhiên, một thanh âm vang lên, nháy mắt chính là để cho tất cả mọi người cũng là ngừng lại trò chuyện thanh âm, cùng nhau nhìn sang. Ừm, trên đài thế mà không có Tiêu Phàm kia. Hắn không đến tham dự lần này Long Hổ Đài dị biến. Một cái không lên đài đại tông thiên kiêu lập tức mở miệng, kinh nghi bất định nhìn xem trên đài, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm kinh ngạc chi ý. Tiêu Phàm. Nghe được cái này đại tông thiên kiêu thanh âm, bốn phía vô số người đều là sững sờ, có chút kinh ngạc. Sau đó một giây sau, bọn họ cũng liền toàn bộ đều là nhìn sang Long Hổ Đài, tinh mang lấp loe ánh mắt tại cái này đến cái khác đại tông thiên kiêu trên thân liếc nhìn trôi qua, nghĩ muốn tìm Tiêu Phàm bóng dáng. Thế nhưng lại là không một người có thể tìm được đến Tiêu Phàm, Long Hổ Đài phía trên thiên kiêu các đại tông giữa đám người, xác thực cũng không Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Phàm này, thế mà không có ý định đến tham dự Long Hổ Đài dị biến rồi. Cái này thật đúng là khiến người bất ngờ a. Một cái đại tông trưởng lão lông mày nhướng lên, trên mặt có gì đó quái lạ chi ý, lập tức mở miệng nói ra. Chương 1456, Tiêu Phàm, theo không kịp bước tiến của chúng ta. Tôn bá, ngươi nói gì? Mặc dù tính giả các ở trong sự tình vào lúc này đã lưu truyền sôi sùng sục, Thiên Vân Phủ ở trong cơ hồ tiểu không ai không biết, thế nhưng tại như thế khi đỉnh đám đông phía dưới bị trần trụi để lộ, lập tức vẫn là để Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ đám người trên mặt không nhịn được, cho nên khi tức ở giữa, Tần Liệt Hổ trong con ngươi lệ mang lóe lên, hướng về phía Tôn Bá mở miệng phẫn nộ quát. Tôn Bá, ngươi đây là chơi với lửa. Lãnh Thừa Phong lúc này cũng không còn phong độ nhẹ nhàng quân tử thái độ, hắn con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Tôn Bá. Sau đó từng chữ nói ra mở miệng nói ra, thanh âm u lãnh vô cùng, khiến người phát lạnh. Cái khác 34 vị tướng tự mình thân ra đều bại bởi Tiêu Phàm đại tông thiên kiêu lúc này cũng đều là dùng đến cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn sang Tôn Bá, không ít người trong con ngươi đều là sát ý dặn dào, mà nếu như không phải bây giờ tại Long Hổ Đài phía trên, bọn họ tất nhiên đã xuất thủ, tại chỗ giúp cho đánh chết Tôn Bá. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Đối mặt dòng dã 36 vị không kém hơn hắn quá nhiều đại tông thiên kiêu, Tôn Bá chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm tùy tiện cùng điên cuồng. Các ngươi chẳng những đem toàn bộ thân gia của mình đều thua sạch, mà lại vẫn là thua một cái không biết lai lịch không hiểu người. Ha ha ha, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ, các ngươi, quả nhiên là càng sống càng trở về. Đối mặt càng thêm tùy ý Tôn Bá, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ đám người sắc mặt đều là âm trầm vô cùng, trong lòng có mãnh liệt sát ý ngời ngời. Trong lòng đã định hạ đẳng hạ bắt đầu Long Hổ Đài cơ duyên tranh đoạt, trước phải đem Tôn Bá đầu tiên loại bỏ khỏi cuộc dự định. Đồng thời, Long Hổ Đài hạ chư vị đại tông trưởng lão bên trong, vậy tham dự đánh cược 164 vị đại tông trưởng lão sắc mặt ở thời điểm này cũng là trở nên khó coi vô cùng, xanh xám một mảnh. Bởi vì Tôn Bá mặc dù không có nói chỉ bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng là nhận lấy liên lụy, do đó bị vô số người vạn chúng nhìn chừng chừng, dị dạng ánh mắt không ngừng bắn ra mà đến. Để bọn hắn là như có gai ở sau lưng, cả người có chút đứng ngồi không yên. Mà trầm mặc chỉ chốc lát, chúng ta coi như bại bởi Tiêu Phàm lại như thế nào? Lãnh Thừa Phong mở miệng, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi Tôn Bá có thể đem thanh đồng chuông, chỉ chuông, thủy chuông riêng phần mình gõ vang 100 âm hay sao? Lúc ấy ngươi Tôn Bá nếu như tại Tĩnh Dạ Các, hạ chàng chưa chắc sẽ mạnh hơn chúng ta đi nơi nào. Tôn Bá lập tức cười lạnh, tranh muốn mở miệng nói gì, nhưng lại bị đánh gãy lời nói. Tôn Bá, ngươi tạm thời sống yên ổn một hồi. Tôn Bá bên cạnh, một cái một mực nhắm mắt dưỡng thần, mang trên mặt nửa bên mặt nạ quỷ nữ tử mở miệng nói ra, quát lớn Tôn Bá. Nghe được cái này nửa bên mặt nạ quỷ nữ tử quát lớn lời nói, Tôn Bá lập tức ngậm miệng không nói, không còn cùng Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người làm khỏe miệng bên trên tranh đoạt. Long Hổ đài phía dưới, vô số người ánh mắt theo đó cũng là tập trung tại cái này nửa bên mặt nạ quỷ trên người nữ tử. Nữ tử này tên là Tôn Thiên Phượng, là Tôn Bá tỷ tỷ, thực lực không chỉ phi thường cường đại, đồng thời tính cách cũng phi thường cường thế, nghe nói tại Tôn Bá tông môn bên trong, trừ Tôn Bá sư Tôn bên ngoài, cũng chỉ có hắn người sư tỷ này có thể quản được hắn. Có người nhìn qua cái này nửa bên mặt nạ quỷ nữ tử, trong lòng nhịn không được run lên, lập tức trầm thấp mở miệng nói ra. Tôn Thiên Phượng, ta biết, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Phượng Thánh Nữ, linh vực thiên kiêu bảng địa bảng thứ hai, thứ tự vẫn tại Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ phía trên. Bên cạnh người cũng là mở miệng, da đầu đều có run lên, trong miệng nhịn không được nuốt nước miếng một cái mà nói. Thiên Phượng Thánh Nữ ngươi tốt nhất quản tốt ngươi bảo đệ, bằng không, hắn sớm muộn lại bởi vì hắn tùy tiện cùng điên cuồng, sau đó cho hắn dẫn tới họa sát thân, mà đến lúc đó, vô luận là ai đều không gánh nổi hắn. Vậy bại bởi Tiêu Phàm 36 vị đại tông thiên kiêu bên trong, có một cái đại tông thiên kiêu vẻ mặt phi thường lạnh lùng, mở miệng nói ra. Dám giết ta bảo đệ người, nên chém. Đối với cái này đại tông thiên kiêu cảnh cáo chi ngôn, Tôn Thiên Phượng chậm rãi mở ra một đôi cực kỳ đẹp đẽ mắt phượng, nhưng khi bên trong lại có nhiếp nhân tâm phách tinh mang lộ ra, sau đó nàng chậm rãi mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập bén nhọn cùng lăng lệ chi ý, cho người ta một loại đao cắt qua làn da đau nhức cảm giác. Hắc. Lối ra này đại tông thiên kiêu lập tức không nói, chỉ là dùng lặng lẽ cười lạnh làm sau cùng đáp lại. Ta bảo đệ có lỗi gì, tự có ta tỷ tỷ này để giáo huấn, mà về phần những người khác, dám động ta bảo đệ một chút, ta Tôn Thiên Phượng tất đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, tuyệt không dung tha. Tôn Thiên Phượng lúc này nhìn xem tất cả mọi người, một đôi mắt phượng ở trong lóe ra rét lạnh chi ý, cảnh cáo tất cả mọi người mà nói. Hừ. Đối mặt Tôn Thiên Phượng xâm nhiên uy hiếp, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ mấy cái một đám đại tông thiên kiêu đều là từ cái mũi ở trong phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó dùng lấy cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá tỷ đệ hai người. Mà lúc này, Thiên Phượng ngươi bất tranh cãi. Một cái ôn tồn lễ độ, một thân không nhốn bụi trần quần áo màu trắng, khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi tiến lên, hắn nhẹ nhàng vô vô Tôn Thiên Phượng bả vai, sau đó thanh âm phi thường ôn hòa mở miệng nói ra. Tốt. Nhìn thấy cái này ôn tồn lễ độ nam tử trẻ tuổi mở miệng, Tôn Thiên Phượng trên mặt lạnh lẽo chi ý lập tức biến mất, trở nên nhu hòa rất nhiều, gật đầu nói. Các vị, hoan gia nên giải không nên kết, chuyện hôm nay, ta thay mặt Thiên Phượng cùng Tôn Bá hướng các vị chịu tội. Ôn tồn lễ độ nam tử trẻ tuổi đối Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt bọn người mở miệng, cười khẽ mà nói. Nhìn xem cái này ôn tồn lễ độ nam tử trẻ tuổi, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người đều là không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng kiêng kỵ chi ý. Chú thượng, Bá Vũ Tông Thánh Tử, linh vực thiên kiêu bảng địa bảng đệ nhất. Đồng thời, Tôn Thiên Phượng, Tôn Bá cũng là xuất từ Bá Vũ Tông, mà chú thượng là cao quý Bá Vũ Tông Thánh Tử, Tôn Thiên Phượng thì làm Bá Vũ Tông Thánh Nữ. Chu Thượng cùng Tôn Thiên Phượng không riêng gì đồng tông thánh tử cùng thánh nữ quan hệ, cũng là đã định ra hôn ước, chính là dự định tương lai Bá Vũ Tông tông chủ và tông chủ phu nhân. Chu Thượng đã chiếm cứ linh vực thiên kiêu bảng địa bảng đệ nhất chi vị vượt qua thời gian 5 năm, thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc, dù là Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt lúc này đối mặt Chu Thượng, cũng không nguyện ý thà rằng đối đầu, trong lòng chỗ dự đoán phần thắng rất nhỏ. Vậy Tiêu Phàm mặc dù thắng các vị, nhưng đánh cược cũng chung quy chỉ là đánh cược mà thôi, thật muốn so ra ai mạnh ai yếu. Còn được đao thật thương thật so tài một phen mới có thể biết được. Chu Thượng hơi mở miệng cười nói, cho nên, các vị không cần vì thế chú ý cái gì, mà Tôn Bá, các vị cũng có thể đơn thuần khi gió thoảng bên thai là được. Không tệ. Chu Thượng bên người một cái khác Bá Vũ Tông Thiên Kiêu đệ tử lúc này cũng là mở miệng, sau đó cười nhạt mà nói, còn nữa vậy Tiêu Phàm tại Thiên Niên Bi chỗ mặc dù đoạt được thứ nhất, lại cũng không bị Thiên Niên Bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên, bây giờ Long Hổ đại cơ duyên càng là không có phần của hắn. Cho dù hắn hiện tại cùng chúng ta xem như một cái cấp độ, thế nhưng, hắn chắc chắn theo không kịp chúng ta tiến lên bộ pháp, trong tương lai, chúng ta cũng tất nhiên có thể đem cái này hắn vung xa xa. Chỉ là một cái chú định kẻ thất bại mà thôi, chúng ta cần gì phải vì dạng này không đáng để lo người mà làm to chuyện đâu. Thực sự là không đáng a. Nghe được Chu Thượng, cùng vị này Bá Vũ Tông đệ tử khuyên giải lời nói, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ đám người sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít, không còn như vậy âm trầm. Chỉ là, lời tuy như thế không sai, thế nhưng vậy Tiêu Phàm lại là tại trước mắt bao người, tiến nhập Thiên Niên Bi bên trong, mà mặc dù Thiên Niên Bi ở bên ngoài cũng không nhìn thấy nó đối Tiêu Phàm hạ xuống cơ may lớn gì, thế nhưng trong Thiên Niên Bi, ai cũng không biết cái này Tiêu Phàm rốt cục sẽ được cái gì dạng chỗ tốt. Một cái đại tông thiên kiêu lúc này lại là mở miệng, lắc đầu nói, chuyện tương lai, chưa hẳn giống như sở liệu như vậy. Sẽ không. Chu Thượng lúc này lại mở miệng, mà chỉ gặp hắn cười nhạt mà nói, ta Bá Vũ Tông đối với thiên niên bi cũng là có thật nhiều nghiên cứu, mà tại 3.000 năm trước, ta Bá Vũ Tông một vị tiền bối tiểu từng ở dưới thiên niên bi ngây người dòng dã 3 năm. Sau 3 năm, ta Bá Vũ Tông vị này tiền bối lưu lại một quyển bút ký sau đó mất đi, mà bút ký ở trong ghi chép thật nhiều hắn đối với thiên niên bi bí mật thăm dò cùng suy luận. Sau đó, ta Bá Vũ Tông một mực tại nghiệm chứng cái này sách bút ký ở trong chỗ ghi lại thiên niên bi bí mật thật giả, mà trải qua mấy ngàn năm qua không ngừng nghiệm chứng, có thể chứng thực bút ký ở trong phàm là nghiệm chứng qua ghi chép, đều là chính xác không sai. Đúng lúc, ở trong có một hạng liên quan tới thiên niên bi bí mật là được, thiên niên bi bên trong đúng là trống không, bất quá bên trong cũng không cái gì cơ duyên, chỉ là đặt vào một chút quan tại thế gian lớn bí văn tự ghi chép. Cho nên, ta có thể khẳng định tiêu phàm này ở trong thiên niên bi cũng không có đạt được cơ may lớn gì, hắn chỉ là biết được một chút thế gian lớn bí mà thôi, đối với tự thân trưởng thành cùng phát triển, cũng không bất cứ tác dụng gì. Nhưng Bá Vũ Tông các ngươi lại không có xâm nhập qua thiên niên bi bên trong, cho nên có thể nói, cái này ghi chép, là chưa nghiệm chứng qua. Lại một cái đại tông thiên kiêu đột nhiên nhún nhún vai, nói, nhưng phàm là nghiệm chứng qua, chưa từng phạm sai lầm, cho nên cơ bản cũng có thể suy luận ra. Còn thừa những cái kia không có nghiệm chứng qua bộ phận ghi chép, cũng đều làm thật. Chu Thượng mỉm cười, mở miệng nói ra. Chỉ cần không có nghiệm chứng qua, tự không có cách xác định 100% làm thật. Cái này Đại Tông Thiên Kiêu Y Y Nguyên kiên trì mà nói. Đối với câu nói này, Chu Thượng không nói gì thêm đáp lại, chỉ hơi hơi cười cười, vẻ mặt bình thản như lúc ban đầu. Tóm lại, có thể ở mức độ rất lớn xác định, tiêu phàm này đã là bỏ lỡ trận này nhân sinh nặng đại kỳ ngộ, không lâu sau đó. Chúng ta tất nhiên có thể đem tiêu phàm này bỏ xa, mà Tôn Bằng, tự nhiên cũng đều chỉ là trò đùa lời nói, không thể coi là thật, càng không cần để ý cùng chú ý. Một cái Bá Vũ Tông Thiên Kiêu đệ tử lúc này cười tiếp lời, đối Lanh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ đám người nói, cho nên, chuyện hôm nay, không bằng cứ tính như thế, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, được chứ? Đã Bá Vũ Tông nói đến nước này lên, vậy Tôn Bằng sự tình, ta tiểu không cho so đo. Vậy 36 cái Đại Tông Thiên Kiêu bên trong, có một người chậm rãi mở miệng nói ra. Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ đám những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng là ánh mắt rời, không còn sát ý giạt rào lạnh lùng nhìn chăm chú Tôn Bằng, hiển nhiên về việc này sự tình cũng là buông xuống. Đa tạ các vị. Chu Thượng lập tức cười to mà nói. Chương 1457, cơ duyên tranh đoạt, hoa rơi nhà nào. Long Hổ đài phía trên, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Thượng bọn người ở tại hướng về phía Lãnh Thừa Phong. Tân Liệt Hổ bọn người gật đầu mỉm cười ra hiệu về sau, cũng không nói gì nữa cái gì, cả người bình yên mà đứng, lặng lặng chờ Long Đài cơ duyên giáng lâm. Mà Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ lấy cùng cái khác một chút Đại Tông Thiên Kiêu cũng đồng dạng là ngậm miệng không nói, bình yên mà đứng, cũng là kiên nhẫn chờ đợi Long Đài cơ duyên giáng lâm. Long Hổ Đài phía dưới, tất cả mọi người tiếng nghị luận cũng là dần dần đình chỉ, không tự chủ cũng là nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Hổ Đài phía trên, trong mắt có mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Lặng chờ Long Hổ Đài cơ duyên tương lai. Thời gian tí tách đi qua, sau một lát, Long Hổ Đài bốn phía vậy không ngừng bước lên kim sắc cùng ngân sắc sương mù đống nhiên trì trệ, sau đó chỉ trong thoáng chốc, Long Hổ Đài trên không kim mang cùng ngân mang tiểu lập tức trở nên lóa mắt vô cùng, chói mắt một mảnh, giống như đem phiến thiên địa này đều trải nhuộm thành kỳ dị kim sắc cùng ngân sắc, làm người ta nhìn mà than thở. Đến rồi. Thấy cảnh này, mặc kệ là Long Hổ Đài phía trên Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái tất cả Đại Tông Thiên Tiêu, vẫn là dưới đài tất cả người đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong miệng nhịn không được trầm thấp tự nói mà nói, đồng thời trong mắt lóe lên khó mà che giấu kích động cùng vẻ phấn khởi. Một giây sau, hô, hô, hô, Long Hổ Đài phía trên giữa không trung, dòng dã 14 dạng tản ra khác biệt lóa mắt hào quang, để người thấy không rõ lắm rốt cục là vật gì các dị vật tiểu lập tức trống rông hiện hiện, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà trong đó, Long đài cùng hổ đài đều có 7 dạng, phân biệt trôi nổi tại long hổ đài cùng hổ trên đài không. Xuất thủ. Nhìn qua chờ vẫn như cũ, rốt cục xuất hiện đại cơ duyên, hổ trên đài, có đại tông thiên tiêu lập tức nhịn không được kêu to, thân hình đoạt trước một bước xông ra, nhanh như thiểm điện, đưa tay tiểu hướng về một loại trong đó chi vật lăng không chụp tới. Ai dám ngăn cản ta, giết. Có cái này đại tông thiên kiêu dẫn đầu, hai trên đài càng nhiều đại tông thiên kiêu cũng là xuất thủ. Cùng nhau hướng về không trung vậy 14 dạng chi vật lăng không chụp tới, mà có tính khí nóng nảy đại tông thiên kiêu lập tức tại trong miệng gào thét mà nói. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ long hổ đài phía trên đều trở nên hỗn loạn một mảnh, quyền cước hình bóng đầy trời, đao kiếm hình bóng lấp lánh, từng đạo năng lượng ba động như là biển cả thủy triều, hướng về bốn phía không ngừng mãnh liệt ra. nhưng cũng không ít đại tông thiên kiêu đều căn bản không có động thủ, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt tất cả mọi thứ, trong đó có Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lanh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ những người này. Long Hổ Đài phía trên cơ duyên hết thể sẽ hạ xuống 7 vòng, mà trước hết hạ xuống cơ duyên đều căn bản là kém nhất, một vòng cuối cùng thì là tốt nhất. Đồng thời, Long Hổ Đài phía trên mỗi người chỉ có thể đoạt được một hạng cơ duyên, một khi đoạt được, tiểu đã mất đi tại Long Hổ Đài lần này dị biến ở trong tranh đoạt lần thứ 2 cơ duyên tư cách. Cho nên, Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lanh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ bọn họ những người này tự nhiên sẽ không ở phía trước mấy vòng xuất thủ, bọn họ đều đang đợi cuối cùng 2 vòng vậy nhất cơ duyên tốt, đến lúc đó, bọn họ mới có thể lôi đỉnh xuất thủ. Bất quá, tuy nói trước mặt cơ duyên cũng không bằng đằng sau, nhưng cũng không phải tuyệt đối, ngẫu nhiên thời điểm, ở phía trước còn sẽ có không tệ cơ duyên giáng lâm. Tựa như Trương Dương Tam Vị Chân Hỏa, chính là tại vòng thứ 2 thời điểm thu hoạch được, lúc ấy đợi có không ít thực lực mạnh mẽ đại tông thiên kiêu đều đang đợi phía sau cơ duyên giáng lâm, cho nên đều là không có xuất thủ. Như thế, mới cho Trương Dương một cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, bằng không, Tam Vị Chân Hỏa nếu như thả ở phía sau mấy vòng xuất hiện, tiểu căn bản không có hắn cơ hội. Giết! Giết! Giết! Tiếng chém giết, tiếng gầm gừ tại Long Hổ Đài phía trên liên tiếp, không dứt bên tai. Đồng thời ở trong sen lẫn còn có một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu rên, xương vỡ vụn cũng không ngừng ho ra máu thanh âm. Nhưng cá chép hóa rồng cơ duyên tiểu thả ở trước mắt, ai cũng không chịu dễ dàng đem cơ duyên chắp tay đưa tiễn, cho nên phàm là cùng tự mình ra tay người đều là tử địch, cần toàn lực đỏ sức giết chết, lấy mạng đổi mạng, không chút lưu tình. Bất quá cũng may chính là, một khi có vị nào đại tông thiên kiêu hiển nhiên sắp chết tình huống bên trong, Long Hổ Đài đều sẽ tự động đem đưa ra, cho nên dưới tình huống bình thường, thiên kiêu các đại tông mặc dù xuất thủ không lưu tình chút nào, thế nhưng chết tại Long Hổ Đài phía trên thiên kiêu vẫn là số ít. Ngắn phút chốc. Ầm, ầm, ầm. Tiểu có 20-30 vị đại tông thiên kiêu lâm vào sắp chết bên trong, sau đó bị Long Hổ Đài trô ném đi ra tới, xem như loại bỏ khỏi cục, theo đó thân thể bọn họ cùng mặt đất va chạm, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang. Bọn họ riêng phần mình đại tông trưởng lão cũng là nhao nhao hoảng bước lên phía trước, ra tay cứu viện. Các loại thần đan rượu dược liên tục không ngừng đưa vào trong miệng của bọn hắn, chỉ cầu bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Lại sau một lúc lâu, vòng thứ nhất đại cơ duyên tranh đoạt cuối cùng kết thúc, Long Hổ Đài phía trên cũng là rốt cục khôi phục bình tĩnh. Bất quá, 14 nguyên mẫu duyên lại không phải toàn bộ hoa rơi người ta, trong đó chỉ có 8 nguyên mẫu duyên bị 8 vị đại tông thiên kiêu thu hoạch phải, còn lại 6 dạng, đều là biến mất. Bởi vì lúc trước cũng đã nói, Long Hổ Đài cơ duyên tranh đoạt, không chỉ muốn cùng thiên kiêu đại tông khác cạnh tranh, Long Hổ Đài tự thân cũng sẽ có khảo nghiệm, ngươi cho dù tìm được cái này cơ duyên, có thể hay không có tư cách có được nó, cũng phải Long Hổ Đài định đoạt. Cho nên, cái này 6 nguyên mẫu duyên mặc dù bị 6 vị đại tông thiên kiêu chỗ tạm thời lấy được, thế nhưng là bọn chúng lại đều là dứt khoát biến mất, rốt cục không có bị bất kỳ một cái nào đại tông thiên kiêu thu hoạch phải. Hắc. Có người nhìn sang cái này 6 vị cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội đại tông thiên kiêu, lập tức tiểu từ trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm cười lạnh thanh âm. Mà cái này 6 vị đại tông thiên kiêu đều là sắc mặt tái xanh một mảnh, thân thể cứng ngắc một mảnh đứng ở nơi đó, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Lúc này, các vị, chúng ta đi trước một bước, các ngươi tiếp tục, ha ha ha. Vậy 8 vị riêng phần mình đoạt được một hạng đại cơ duyên đại tông thiên kiêu lúc này thì cũng là đứng tại Long Hổ Đài chính giữa một chỗ chỉ là 10 mét vuông hình tròn địa vực phía trên, sau đó đều là cười to mở miệng, nhảy lên thân, liền dứt khoát nhảy xuống Long Hổ Đài. Long Hổ Đài phía trên, đoạt được cơ duyên về sau ai cũng có thể từ trong tay ngươi tranh đoạt, nhưng chỉ cần ngươi xông tới Long Hổ Đài chính giữa một chỗ chỉ là 10 mét vuông hình tròn địa vực phía trên, tự có thể an toàn, nhận Long Hổ Đài che chở. Đồng thời ở đây, Long Hổ Đài cũng sẽ giúp ngươi nhanh chóng dung hợp ngươi sở đoạt phải đại cơ duyên, cam đoan ngươi có thể triệt để có được cái này đại cơ duyên, không đến mức nói bị người lại lần nữa cướp đi. Bây giờ, vậy 8 vị đoạt được vòng thứ nhất 8 nguyên mẫu duyên đại tông thiên kiêu đều là hài lòng mà về. Quả quyết rời đi Long Hổ Đài. Đồ Nhi, ngươi đạt được cái gì? Theo cái này 8 vị đại tông thiên kiêu nhảy xuống Long Hổ Đài, mỗi người bọn họ trưởng lao trong môn phái đều là nhanh chóng lao đến, sau đó có đại tông trưởng lão nhịn không được mở miệng, vội vàng hỏi. Ta là một đạo thiên viêm lôi. Ta là một giọt xích hôn huyết. Ta là một gốc bách tùy thảo. Cái này 8 cái đại tông thiên kiêu đem tự mình sở đoạt phải cơ duyên chi vật phía trên tia sáng chói mắt tán đi, lộ ra chân thân, sau đó nhao nhao mở miệng. Riêng phần mình nói, trên mặt có nồng đậm vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy cái này 8 cái đại tông thiên kiêu sở đoạt phải cơ duyên chi vật, mỗi người bọn họ tông môn trưởng lão đều là nhịn không được luôn mồm khen hay, trên mặt cũng là tràn đầy vui mừng, lộ ra cả người cực kỳ phấn khởi. Mà bốn phía người bên ngoài cũng là nhao nhao nhìn lại, trên mặt đều là mãnh liệt diễm mộ chi sắc. Chỉ trong thoáng chốc, cái này tám cái đại tông thiên kiêu thình lình thành vô số người tiêu điểm cùng trung tâm, tiếp nhận vô số người chú mục ánh mắt. Bất quá, cũng có hai cái đại tông trưởng lão lại không phải kinh hỉ như vậy, bởi vì bọn hắn trong tông thiên kiêu đạt được cơ duyên chi vật mặc dù không là phàm phẩm, đồng dạng chân quý, nhưng tác dụng lại có chút gần gà, chính là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư cần thiết cầu đồ vật, đối với tu luyện giả đến nói, lại là cũng không tác dụng quá lớn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể cố lộ ra tiểu dung, bởi vì bọn hắn trong tông thiên kiêu cũng là tận lực, nếu như không hài lòng, đó thật là rét lạnh lòng người. Hô, hô, hô. Tại cái này tám cái đại tông thiên kiêu nhảy xuống Long Hổ Đài không bao lâu, Long Hổ Đài phía trên giữa không trung lần nữa dị mang lấp lóe, sau đó dòng dã 12 nguyên mẫu duyên chi vật xuất hiện lần nữa, Long Đài cùng Hổ Đài riêng phần mình phải 6 dạng, cùng nhau xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Động thủ! Động thủ! Lần này, tại vòng thứ nhất ở trong chịu đựng không có động thủ một chút đại tông thiên kiêu lúc này đều là tại trong miệng quát lên một tiếng lớn, sau đó tiểu nhau nhau xuất thủ, gia nhập cái này vòng thứ hai cơ duyên chi vật tranh đoạt ở trong. Trong lúc nhất thời, Long Hổ Đài phía trên lại lần nữa lâm vào một mảnh kịch liệt vô cùng chém giết cùng hỗn loạn ở trong. Sau một lát, vòng thứ hai cơ duyên tranh đoạt cũng là kết thúc, mà lần này 12 nguyên mẫu duyên chi vật, đồng dạng có bộ phận cơ duyên chi vật dứt khoát biến mất, không có bị bất cứ ai sở được đến. Sau đó, đạt được vòng thứ hai cơ duyên chi vật đại tông thiên kiêu cũng đã làm giòn nhảy xuống Long Hổ Đài, cùng mình trong tông trưởng lão tụ hợp, không tham dự nữa lần này Long Hổ Đài dị biến. Tiếp lấy chỉ trong phút chốc, vòng thứ ba cơ duyên tranh đoạt cũng là bắt đầu, Long Hổ Đài phía trên lại một lần lâm vào một mảnh chém giết cùng hỗn loạn bên trong. Dưới đài vô số người ánh mắt cùng tâm thần cũng là theo Long Hổ Đài phía trên biến hóa mà không ngừng biến hóa. Thời gian, không ngừng đi lên phía trước. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, phía trước 5 vòng cơ duyên tranh đoạt cuối cùng kết thúc, ở trong có thể nói là có người vui vẻ, cũng có người buồn sầu. Mà đương nhiên, ưu sầu người vẫn là nhiều. Bởi vì Long Đài cùng Hổ Đài 7 vòng chỗ có cơ duyên chi vật gộp lại cũng chỉ 56 dạng, mà cái này 56 dạng, tối thiểu nhất có 1/3 cũng sẽ không bị bất cứ ai đoạt được. Mà còn lại 2/3 cho dù tìm được, cũng có, khiến người không là rất hài lòng, cho nên thật tính toán ra, chỉ là 20 dạng tả hữu cơ duyên chi vật mới là hữu dụng, cũng chỉ là 20 người mới thật sự là bên thắng. Nhưng tham dự Long Hổ Đài dị biến đại tông thiên kiêu đâu chỉ 20 người. 20 dạng tả hữu có dùng cơ duyên chi vật căn bản cũng không đủ phân đích, cái này cũng như thế nào không khiến tuyệt đại đa số người ưu sầu không thôi. Đang... Không đợi những cái kia còn chưa tại lần này Long Hổ Đài dị biến đoạt được bất luận cái gì cơ duyên chi vật đại tông các thiên kiêu từ ưu sầu tâm tư ở trong đi ra, Long Hổ Đài phía trên không biết từ chỗ nào, lập tức chính là phát ra một tiếng không hiểu tiếng vang, sau đó chấn động tâm thần của mọi người. Nghe được một tiếng này không hiểu tiếng vang, chỉ trong thoáng chốc, vẫn luôn chưa từng xuất thủ Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ bọn người đều là ánh mắt ở trong tinh mang tăng vọt, thân thể không tự chủ rất đứng thẳng lên, sau đó gắt gao nhìn sang giữa sân. Thứ 6 vòng cơ duyên, Giáng Lâm. Chương 1458, Hán, tại sao lại ở chỗ này? Động thủ. Động thủ. Nhìn qua Long Hổ Đài phía trên chỗ hạ xuống vậy 4 dạng cơ duyên chi vật, Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ bọn người đều là không tiếp tục do dự cái gì, đều là cùng nhau quát lên một tiếng lớn, nhao nhao xuất thủ, bắt đầu hạ tràng tranh đoạt. Nhưng cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đang. Long Hổ Đài trên không. Không hiểu tiếng vang lại lần nữa vang lên, sau đó còn không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, lại là hai loại cơ duyên chi vật lại lần nữa xuất hiện, trống rỗng lơ lửng tại Long Hổ Đài trên không, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vừa muốn bước ra bước chân Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ mấy cái tất cả đại tông thiên tiêu đều là bị bất thình lình một màn chỗ kinh sợ, cả người theo bản năng ngừng lại, ngạc nhiên vô cùng nhìn sang giữa sân. Long Hổ Đài hạ vốn là chính ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, ồn ào một mảnh đoàn người cũng đều là sửng sốt. Tất cả mọi người cũng là kinh ngạc một mảnh nhìn sang Long Hổ Đài, kinh nghi không thôi. Phát sinh, chuyện gì? Nhìn qua vậy mới xuất hiện hai loại cơ duyên chi vật, có người thần sắc sững sờ, tự lầm bầm mở miệng nói ra. Cái này sẽ không là vòng thứ bảy. Có người trong đầu một đạo linh quang hiện lên, cả người tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức vẻ mặt biến đổi, thốt ra. Thế nhưng, không đợi hắn nói hết lời, vậy hai loại mới xuất hiện cơ duyên chi vật đột nhiên quang mang đại thịnh. Vô tận đen trắng chi quang từ bên trên lan ra, quang mang chi thịnh, thế mà đem Long Hổ Đài vàng bạc chi quang đều ép xuống. Tiếp theo, tại tất cả mọi người vậy triệt để biến sắc ánh mắt bên trong, hai thứ này mới xuất hiện cơ duyên chi vật thế mà bắt đầu lẫn nhau tiếp cận, sau đó dung hợp được. Đồng thời, vậy thứ 6 vòng xuất hiện 4 dạng cơ duyên chi vật cũng bị một luồng lực lượng vô danh lôi kéo trôi qua, cùng nhau gia nhập dung hợp bên trong. Cái này, nay hạ, toàn bộ Long Hổ Đài 4 phía vô số người cũng là trở nên cực kỳ kinh hãi, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lời gì đều không thể nói ra miệng. Long Hổ Đài cơ duyên chi vật lẫn nhau bắt đầu dung hợp, chuyện như thế quả thực là trước nay chưa từng có, chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này bỗng nhiên phát sinh. Thực sự nếu như người hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Trên bầu trời dị biến vẫn còn tiếp tục, không có chút nào ý dừng lại, đen trắng chi quang là càng ngày càng thịnh, cơ hồ chiếu rọi người không cách nào mở to mắt, ở trong càng có đạo đạo đen trắng thiểm điện đang không ngừng thoáng hiện, phát ra đinh thai nhức góc đáng sợ tiếng vang. Rốt cuộc, cái này hắc mang chi quang là triệt để đem Long Hổ Đài tự thân vàng bạc chi quang đều ép tới. Ngay cả không chung vậy hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ tại thời khắc này cũng là biến thành bạch sắc cự long cùng hắc sắc cự hổ. Hai thứ này mới xuất hiện cơ duyên chi vật, vốn phải là vòng thứ 7 xuất hiện cơ duyên chi vật, thế nhưng là, vì sao bọn chúng sẽ sớm xuất hiện? Vì sao lại sẽ hòa làm một thể? Thậm chí còn đem thứ 6 vòng xuất hiện 4 dạng cơ duyên chi vật thôn phệ mất. Ngửa đầu nhìn qua cái này không thể nắm lấy hết thảy, có đại tông trưởng lão tự lẩm bẩm, trong thanh âm đều là cảm thấy lẫn lộn chi sắc, Long Hổ Đài tự thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì đột biến. Mà đối với cái này đại tông trưởng lão mê hoặc tự nói, không cái gì người mở miệng nói tiếp, bởi vì không ai có thể trả lời, tất cả mọi người đều bị trước mắt bất thình lình hết thảy chỗ kinh sợ, có chút không biết phải làm gì. Từng có mấy tức. Oanh. Nương theo lấy một tiếng rung động lòng người tiếng oanh minh, trên bầu trời dung hợp cuối cùng kết thúc, vốn là đại thịnh đen trắng chi mang là đều tán đi, triệt để quy về một điểm. Sau đó, tại điểm này bên trong, một giọt trắng đen xen kẽ quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức, khiến người cảm thấy một cỗ không hiểu lạnh lẽo thấu xương giọt nước lập tức tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Giọt này trắng đen xen kẽ giọt nước tại không trung không ngừng có chút chìm nổi, từng sợi đen trắng chi mang theo nó bên trong không ngừng tản ra, chiếu rọi tứ phương, cùng Long Hổ Đài tự thân vàng bạc lưỡng sắc quang mang sánh vai cùng, lẫn nhau chống lại. Giọt này đen trắng giọt nước là. Một cái đại tông trưởng lão nhìn qua giọt này đen trắng giọt nước, lập tức vẻ mặt kịch biến. Hắn đã nghĩ đến đây cái đen trắng giọt nước lai lịch, lập tức liền muốn nói ra tên của nó, nhưng lại bởi vì trong lòng đại chấn, chung quy là không thể hoàn toàn đem cái tên chân chính nói ra miệng. Mà lúc này, âm dương chân thủy, đây là âm dương chân thủy A. Một cái khác đại tông trưởng lão thì là dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm mang theo run rẩy vẻ mừng như điên, kêu to lên, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Âm dương chân thủy. Nghe được cái tên này, có người lâm vào sững sờ bên trong. Không rõ cái tên này đại biểu hàng nghĩa, thế nhưng cũng đồng dạng có thật nhiều người nháy mắt đồng dạng sắc mặt đại biến, lồng ngực như là máy quạt gió, hô hấp lập tức trở nên thô trọng vô cùng, trong con ngươi đều là khó nén cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Âm dương chân thủy, vật này tại toàn bộ trung ương đế giới đều phi thường nổi danh, là lấy người của Đông Linh Hạ Châu đối với nó cũng tuyệt đối không tính quá mức lạ lẫm. Bởi vì cái này đồ vật là xác định có thể tăng lên bảo thể cùng pháp tướng đẳng cấp vật chân quý. Chỉ cần đem dung hợp, bất cứ ai tự thân có bảo thể cùng pháp tướng đều sẽ tấn cấp, mà cụ thể tấn cấp bao nhiêu, thì là xem âm dương chân thủy có bao nhiêu. Âm dương chân thủy càng nhiều, đủ khả năng tăng lên bảo thể cùng pháp tướng đẳng cấp cũng lại càng lớn. Trên lý luận nếu như âm dương chân thủy đủ nhiều, bảo thể cùng pháp tướng cũng có thể từ cấp thấp nhất bình thường bảo thể cùng phổ thông pháp tướng cấp bậc, tăng lên cao nhất cấm kỵ chi thể cùng cấm kỵ pháp tướng cấp bậc. Như thế, cũng là đủ nhìn ra cái này âm dương chân thủy chân quý tính. Hiện tại, âm dương chân thủy mặc dù chỉ có vẹn vẹn một giọt, thế nhưng một giọt cũng là đủ đủ rồi, đủ để cho ở đây bất kỳ một cái nào có được bảo thể cùng pháp tướng người bảo thể cùng pháp tướng phát sinh bay vọt về chất cùng cải biến. Từ đó về sau, đâu chỉ cá chép hóa rồng. Căn bản chính là phàm nhân hóa thần. Đồng thời lúc đó, đường bảo có thể cùng kiếm vô trần, bác thương chi tử, cự khuyết chi nữ bọn người chống lại, siêu vượt bọn họ cũng không là chuyện không thể nào. Âm dương chân thủy. Chú Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái một đám đại tông thiên kiêu lúc này nguyên một đám đều là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời giọt kia âm dương chân thủy, ánh mắt trong vát, bắn ra giống như thực chất thần mang, ở trong đều là đối âm dương chân thủy khát vọng cùng vẻ tham lam. Đồng nhiên ở giữa, cái này âm dương chân thủy, là của ta. Chu Thượng cái thứ nhất khởi hành, trong miệng hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về âm dương chân thủy phóng đi, đồng thời nhô ra một con hư không đại thủ, xa xa tiểu chụp vào âm dương chân thủy, muốn đem âm dương chân thủy cướp đến tay. Ai dám giành với ta âm dương chân thủy, giết. Tần Liệt Hổ lúc này tóc đen đầy đầu của vũ, trên mặt đều là cuồng bạo chi ý, cả người tràn ngập dã tính, tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh, như một đầu da áp hung thú, hướng về Âm Dương Chân Thủy đánh tới. Người nào ngăn ta, chết! Lãnh Thừa Phong lúc này cũng không còn nhẹ nhàng quân tử thái độ, cả người lăng lệ vô cùng, giống như là một thanh ra khỏi vỏ uống máu trường kiếm, trực tiếp thẳng hướng giữa không trung Âm Dương Chân Thủy. Bà ngươi cũng muốn đến đoạt Âm Dương Chân Thủy, cút! Tôn Bá lúc này thì là ngang nhiên xuất thủ, liếc về phía một cái đại tông thiên kiêu, thấp bé trong thân thể mang theo sức mạnh đáng sợ, trực tiếp một quyền đánh về phía cái này đại tông thiên kiêu lồng ngực, sau đó đem cái này đại tông thiên kiêu trực tiếp đánh ra Long Hổ Đài bên ngoài. Giết! Tôn Thiên Phượng lúc này giống như một cái nữ sát thần đồng dạng, toàn thân cao thấp đều tản ra mãnh liệt lúc sát khí, mắt phượng ngầm sương, băng lãnh vô tình, theo sát Chu Thượng về sau mà lên, cũng là thẳng hướng Âm Dương Chân Thủy. Cái khác còn có một số cùng Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ cùng cấp một cấp bậc đại tông thiên kiêu cũng đều là không chút do dự xuất thủ, thực lực không có chút gì giữ lại toàn bộ bộc phát, đều phóng hướng thiên không trung Âm Dương Chân Thủy. Còn lại những cái kia thực lực rõ ràng không bằng Chu Thượng đám người đại tông thiên kiêu, tại hơi chần chờ một chút về sau, lập tức cũng đều là trong mắt vẻ tham lam đại thịnh, lập tức không để ý thực lực mình không được, không phải Chu Thượng những người này đối thủ, càng không lo được cái khác, cũng là cùng nhau tiến lên, đều phải cướp đoạt Âm Dương Chân Thủy. Vâng, vâng, vâng. Chỉ trong thoáng chốc, còn chưa chân chính đến Âm Dương Chân Thủy trước mặt, các phương đại tông thiên kiêu tiểu thủ bắt đầu trước vòng thứ nhất hôn chiến, đại chiến kịch liệt buộc phát tại chỗ, khiến người phát lạnh sát lục chi khí nháy mắt tiểu nước vọt khắp Long Hổ Đài mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cắt ra người sinh đau không ngớt. Đương nhiên, cũng có tự biết rõ đại tông thiên kiêu không có tiến lên, tham dự Âm Dương Chân Thủy tranh đoạt, bất quá bọn hắn cũng chưa rời đi, mà là tại nơi xa dừng lại, như là hoàng tước tại hậu thợ săn, cả người tùy thời mà động, chờ nhất kích tất sát cơ hội ra tay. Giết. Chu Thượng lúc này như một tôn khôi phục áo trắng chiến thần đồng dạng, hiển thị rõ địa bảng đệ nhất đáng sợ thực lực, trong tay một thanh trường kiếm đã chém dụng chí ít 10 cái đại tông thiên kiêu tay chân. Nhưng trên người hắn cũng lưu lại ba đạo hết sức rõ ràng thương thế, bởi vì hắn mặc dù là địa bảng thứ nhất, nhưng ở trận cùng hắn một cấp bậc đại tông thiên kiêu không phải số ít, đám người vây công phía dưới, Chu Thượng cũng vô pháp bình yên trở ra, thụ thương là chuyện tất nhiên. Bên cạnh, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ, Tôn Thiên Phượng mấy người cũng đều như thế. Mặc dù đánh lui không ít người, thế nhưng cũng bị bảy người chỗ ngăn chặn, trên thân có không ít khiến người nhìn thấy mà giật mình thương thế. Sau đó mọi người lẫn nhau liên lụy, trong lúc nhất thời, lại là dù ai cũng không cách nào chạy khỏi chiến cuộc một bước, gần trong gang tấc Âm Dương Chân Thủy cũng vẫn như cũ là an an ổn ổn ngừng ở lại nơi đó, ai đều không thể đạt được. Long Hổ Đại Hạ, thật nhiều đại tông trưởng lão cũng là vô cùng nóng nảy kêu to lên, nhao nhao để cho mình đại tông thiên kiêu mau chóng nghĩ biện pháp chạy khỏi chiến cuộc, cướp đoạt Âm Dương Chân Thủy. Mà bọn họ cũng chỉ hận Long Hổ Đài một khi dị biến bắt đầu, ngoại nhân liền không còn cách nào lên đài, bằng không mà nói, giờ phút này bọn họ đã sớm thay thế mình trong tông thiên kiêu, tự mình nhảy lên Long Hổ Đài, bắt đầu tranh đoạt Âm Dương Chân Thủy. Nhưng cũng liền tại một đám người giết hai con ngươi xích hồng, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe thời điểm, ba đạo nhân ảnh lại là không có chút gì dấu hiệu xuất hiện tại Long Hổ Đài trên không, đi tới Âm Dương Chân Thủy trước mặt. Chính là Tiêu Phàm ba người. Sau đó, tại tất cả mọi người vậy cực kỳ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm không nhanh không chậm nhô ra tay, lập tức tiểu đem Âm Dương Chân Thủy cho bắt đến ở trong tay, thu vào. Hán, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm ba người, có người tại sửng sốt một chút về sau, lập tức khó có thể tin kêu to lên. Chương 1459, đây là ta tạo nên. Tiêu Phàm, ngắn ngủi sững sờ về sau, ở đây vô số người cũng là từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại, sau đó nguyên một đám biến sắc. Lập tức thốt ra. Tiêu Phàm, Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái tất cả đại tông thiên kiêu cũng đều là đỉnh chỉ lẫn nhau công phạt, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm, kinh ngạc mở miệng, trên mặt tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể biết xuất hiện ở đây. Ngươi không phải đã tham dự thiên niên bi dị biến, làm sao có thể lại leo lên Long Hổ Đài, tham dự Long Hổ Đài dị biến. Đông nhiên ở giữa, một cái đại tông thiên kiêu tựa hồ là nhớ ra gì đó, lập tức tiểu hướng về phía Tiêu Phàm nói to tiếng, trên mặt hắn tại tràn ngập kinh ngạc đồng thời cũng mang theo một tia chấn kinh. Long Hổ Đài cùng thiên niên bi cả hai chỉ có thể hai tuyển một, tham dự thiên niên bi dị biến liền không thể lại tham dự Long Hổ Đài dị biến, tham dự Long Hổ Đài dị biến, liền không thể tham dự thiên niên bi dị biến, đây là vô số năm qua sở tổng chưa có người có thể sửa đổi cùng đánh vỡ quy củ. Đối với cái quy củ này, tự nhiên không phải là không có người muốn đánh vỡ qua. Nhưng rất đáng tiếc, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không người có thể đánh vỡ cái quy củ này, làm được Long Hổ Đài dị biến cùng thiên niên bi dị biến cộng đồng tham dự chi. Bây giờ, Tiêu Phàm có thể nói từ trước tới nay cái thứ nhất đã tham dự thiên niên bi dị biến, lại tham dự long hổ đài dị biến người, cái này thật sự là tất cả mọi người ở đây cũng là kinh ngạc đến cực hạn, lời nói đều như muốn không có cách nói ra được. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, rất khó a. Đối mặt cái này đại tông thiên kiêu kinh ngạc chi hỏi, Tiêu Phàm chỉ là nhìn hắn một cái, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó hắn một lần nữa nhìn mình trong tay âm dương chân thủy, trên mặt có vẻ hài lòng hiện lên, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên mở miệng đáp lại nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe được Tiêu Phàm, giữa sân tất cả người cũng là cùng nhau trì trệ. Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi hai địa phương này như thật sự có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi vậy liền thực sự tốt, nhưng mấu chốt là thật không có khả năng, chưa từng người làm được qua. Cho nên Tiêu Phàm lời này thực sự nếu như người có chút không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm này, biết tiến nhập thiên niên bi nội bộ phương pháp, bây giờ lại có thể đánh vỡ quy tắc, tham dự Long Hổ Đài dị biến. Vậy như thế xem ra, hắn đối với thiên niên bi cùng Long Hổ Đài bí mật, sợ là biết rất nhiều a. Một cái đại tông trưởng lão híp mắt lại, nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Đại tông khác trưởng lão cũng là không nói gì thêm, đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, tâm tư dị biệt. Mà cũng đúng lúc này. Tiêu Phàm, giao ra âm dương chân thủy. Chu Thượng một gương mặt tuấn tú phía trên che kín vẻ dữ tợn, hắn bước ra một bước, đem long hổ đài phía trên không khí đều cùng nhau đạp nát mà rơi, sau đó bỗng nhiên lợi hại, thanh âm giống như trời trong chi lôi, tại bên thai tất cả mọi người nổ vang. Tiêu Phàm, đem âm dương chân thủy giao ra. Tôn Thiên Phượng lúc này cũng là kinh sợ vô cùng, một gương mặt xinh đẹp bên trên đều là xương lạnh chi sắc, cùng Chu Thượng sóng vai đứng chung một chỗ, hướng về phía Tiêu Phàm quát chói tai mà nói. Thanh âm bén nhọn một mảnh. Tiêu huynh, xin giao ra âm dương chân thủy, vật này ngươi không có khả năng một mình chiếm hữu. Lãnh Thừa Phong lúc này cũng không còn nhẹ nhàng quân tử thái độ, chậm rãi tiến lên, nguyên bản một đôi mày kiếm mắt sáng lúc này thình lình đã là trở nên lạnh lẽo một mảnh, xâm hàn chết cốt, hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm hàn ý vô hạn. Tiêu Phàm, âm dương chân thủy nếu là ngươi không giao ra, hôm nay ngươi sợ là không có cách rời đi nơi này. Tân Liệt Hổ lúc này đồng dạng mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng. Cũng lạnh lẽo vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay giọt kia đen trắng chân thủy, trong con ngươi đều là không có cách che giấu vẻ tham lam. Tiêu Phàm, giao ra âm dương chân thủy, nếu không, chết. Ai cũng không thể độc chiếm âm dương chân thủy, bằng không, đó chính là cùng tất cả chúng ta là địch, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Âm dương chân thủy, ta, tình thế bắt buộc, ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Cái khác rất nhiều đại tông thiên kiêu cũng đều là nhao nhao tiến lên, đều mở miệng, nguyên một đám lạnh giận vô cùng. Trong miệng nhao nhao nghiêm nghị quát, trong mắt sát ý ngời ngời, khiến người phát run. Giao ra âm dương chân thủy. Tiêu Phàm ngẩng đầu, con ngươi vô cùng u ám, ở trong như vực sâu như ngục, sau đó hắn nhìn xem tất cả đại tông thiên tiêu, thanh âm cực kỳ lãnh đạm mà nói, cái này âm dương chân thủy là ta tạo nên, các ngươi có tư cách gì để ta giao ra. Tiêu Phàm lời này là nói thật, Long Hổ Đài lần thứ ba dị biến sớm đến, cũng là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, là Tiêu Phàm rời đi Tĩnh Dạ Các, sau đó leo lên Long Hổ Đài. Do đó để Long Hổ Đài lần thứ ba dị biến không hợp quy luật sớm bắt đầu. Mà khởi động Long Hổ Đài về sau, Tiêu Phàm tiểu ngoại ý muốn phát hiện Long Hổ Đài ở trong thật nhiều cơ duyên chi vật bên trong, vừa vặn có hợp thành âm dương chân thủy chỗ có cần phải chi vật. Âm dương chân thủy đối với Tiêu Phàm đến nói, cũng là phi thường hữu ích bảo vật, chỉ cần có thể đem luyện hóa, Tiêu Phàm thương thế bên trong cơ thể lại có thể khôi phục một mảng lớn, cách sớm ngày nặng hồi đại đế trạng thái, thời gian cũng đem lần nữa rút ngắn. Cho nên hắn lập tức tiểu xuất thủ. Lấy đi Long Đài cùng hổ trên đài thứ 6 vòng cùng vòng thứ 7 6 dạng cơ duyên chi vật, nhất cuối cùng thành công hợp thành một giọt âm dương chân thủy. Giọt này âm dương chân thủy, chính là bởi vì Tiêu Phàm mà sinh ra, Tiêu Phàm tự nhiên có tuyệt đối sung túc lý do có thể chiếm hữu nó. Âm dương chân thủy, là ngươi tạo nên. Nghe được Tiêu Phàm, Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái tất cả đại tông thiên tiêu đều là sức sở. Ngay cả Long Hổ Đài hạ tất cả đại tông trưởng lão cùng tất cả người cũng là ngắn ngủi lâm vào ngây người bên trong, bị Tiêu Phàm lời nói trôi nhất thời kinh sợ. Nhưng chỉ trong phút chốc, Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái tất cả đại tông thiên tiêu còn có các phương đại tông các trưởng lão cũng đều khôi phục thái độ bình thường, đồng thời trên mặt theo đó một lần nữa lộ ra cười lạnh cùng vẻ trâm trọng. Âm dương chân thủy, kia là cỡ nào chi vật? Nói nó là thần vật cũng không chút quá đáng. Mà loại này thần vật chớ nói có thể hay không bị cố ý chế tạo ra, dù cho trên thế giới này thật có người có thể chế tạo ra âm dương chân thủy, cái kia cũng tất nhiên là thượng châu những cái kia có thể tung hoành toàn bộ trung ương đế giới, áp sập vạn cổ đáng sợ lão cổ đồng mới có thể làm đến sự tình, như thế nào Tiêu Phàm cái này một cái lạ lẫm tuổi trẻ người chỗ có thể làm được. Cho nên, bọn họ đối với Tiêu Phàm câu nói này tại kinh lịch ban sơ kinh ngạc về sau, là căn bản một chữ đều không tin. Bớt nói nhảm, giao ra âm dương chân thủy, nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, giết. Tôn Ba tính tình phi thường táo bạo, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc, trên mặt đều là nồng đậm lệ khí, một tiếng quát chói tai, sau đó đầu tiên xung ra, trực tiếp tiểu hướng về Tiêu Phàm ngang nhiên đánh tới. Ngươi muốn chết, ta thành toàn là được. Nhìn xem trùng sát mà đến Tôn Bá, Tiêu Phàm con ngươi lập tức mở ra, ở trong đều là khát máu chi sắc, thân hình như là một đạo mị ảnh, lập tức tiểu đi tới trước mặt Tôn Bá, sau đó mang trên mặt vô tình cùng lãnh khốc chi sắc, vào đầu đập giết mà xuống. Chương 1460, giết chết thiên kiêu chi bắt đầu. Mở cho ta. Đối mặt Tiêu Phàm vậy hoành ép mà xuống đại thủ, Tôn Bá chẳng những không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm chiến ý dâng cao, trong miệng hét lớn một tiếng. Mặc dù thấp bé trong thân thể lại là trong nháy mắt buộc phát ra khiến người khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Tiếp theo, Tôn Bá cả người người cũng như tên, giống như là một tôn chuyển thế trùng sinh bá vương, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, tay nắm một thanh huyết sắc trường thương, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm đầu lâu. Mà nhìn xem uy thế có thể nói là dọa người vô cùng Tôn Bá, long hổ đám người dưới đài có thể nói là tĩnh mịch tím mắng, rất nhiều người trên mặt cũng là lộ ra đối với Tôn Bá mãnh liệt kiêng kỵ chi tình. Mặc dù có thật nhiều người đều phi thường chán ghét Tôn Bá, thế nhưng cũng không thể không nói, Tôn Bá thực lực tại lĩnh vực thế hệ tuổi trẻ ở trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật một trong. Tôn Bá từ trước đến nay điên cuồng, nhưng hắn cũng xác thực có điên cuồng vô liếng. Chỉ là... Vâng! Khi Tiêu Phàm bàn tay chân chính rơi xuống về sau, Tôn Bá sắc mặt nháy mắt kỳ biến, trong con ngươi có vẻ kinh hoàng thoáng hiện, sau đó cả người hắn là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, thân thể lập tức tự bị đập dẹp. Sau đó vậy không ai bị nổi bá vương tư thái lập tức tan thành mây khói, quy về hư vô. Một màn như thế, lập tức tiểu để trong cả sân đều trở nên tĩnh mịch tím mắng, vô số người đều là không tự chủ há to mồm, dùng đến khó có thể tin kinh hai ánh mắt nhìn về phía trong sân Tiêu Phàm. Tôn Bá, tiểu chết như vậy. Dù trước khi nói Tiêu Phàm chiến tích hiển hách, thế nhưng giống Tôn Bá cấp độ này thiên tiêu, dù cho cảnh giới không bằng Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo những cái kia đại tông trưởng lão. Thế nhưng là trong tay bọn họ lại đều có người bên ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng át chủ bài. Trong tay át chủ bài ra chỉ phía dưới, chiến lược chân chính, so với cái kia đại tông trưởng lão là chỉ mạnh không yếu, thậm chí nếu là lấy hy sinh đồ vật vì giá cao một chút mà toàn lực bộc phát, giết những cái kia đại tông trưởng lão cũng không phải là khó khăn dường nào. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm một bàn tay tiểu chụp chết Tôn Bá. Khu khu. Thế nhưng, cũng mọi người ở đây kinh hãi không thôi thời điểm, Tôn Bá lại là lại trong hư không xuất hiện. Cả người mặc dù ho ra mấy ngụm máu tươi, tinh thần lộ ra có chút hề hoài, nhưng là trung quy là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không lo ngại, Tiêu Phàm phất vừa rồi Tiêu Phàm chụp chết căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Cái này, vô số người nhìn thấy chết rồi sống lại Tôn Bá, lập tức cũng là càng thêm há to miệng, so vừa mới nhìn đến Tiêu Phàm một bàn tay chụp chết Tôn Bá còn kinh ngạc hơn. Mà cũng chỉ có một số nhỏ người thấy rõ ràng ở trong nguyên do, lập tức đều là trong mắt tinh mang lóe lên. Sau đó tại trong miệng trầm thấp đọc lên một cái bảo vật danh xưng. Chết thay khôi lỗi. Tôn Bá vừa rồi sử dụng chính là cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ chân quý chết thay khôi lỗi, như thế mới phương trốn qua một kiếp, bằng không, hắn vừa rồi xác thực đã chết. Về phần chết thay khôi lỗi, đây là một loại phi thường đặc thù luyện khí chi vật, cần thiết luyện chế chi tài đều là bảo vật vô giá, đồng thời đều là nhưng gặp mà không phải cầu loại kia, cho nên cho dù là một chút đại tông cho dù thực lực mạnh mẽ, vì một phương vô địch bá chủ nhưng cũng không thấy trong tay phải có vật này. Tiêu Phàm, ngươi chết rồi sống lại. Tôn Bá đứng tại Long Hổ Đài biên giới, hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh mở miệng, đang muốn nói gì, thế nhưng còn chưa dứt lời hạ, sắc mặt của hắn lần nữa đại biến. Bởi vì Tiêu Phàm bước ra một bước, sau đó xúc địa thành thốn, chớp mắt đã tới, một quyền tế ra, mà trên nắm tay, cuốn quanh lấy màu đen lôi đỉnh phích lịch, còn chưa chân chính oanh sát mà tới, khí tức mang tính chất hủy diệt tiểu thủ trước một bước mà tới. Để người đều trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, trong lòng sợ hãi chi tình đại thịnh. Vâng! Tại Tiêu Phàm một quyền này phía dưới, Tôn Bá căn bản không có lực phản kháng chút nào, lập tức vậy thấp bé thân thể ngay tại không trung nổ tung ra, xương vỡ loạn xạ, huyết nhục văng tung tóe, cả người tại Tiêu Phàm dưới nắm tay là bị mất mạng tại chỗ, chết không thể chết lại. Đệ đệ! Nhìn thấy Tôn Bá bị Tiêu Phàm tại chỗ đánh nổ tại không trung, cũng không lo được suy nghĩ Long Hổ Đài vì sao không có kịp thời đem Tôn Bá đưa ra. Tiêu Phàm thình lình lại vi phạm Long Hổ Đài một đầu quy tắc, Tôn Thiên Phượng lánh diễm gương mặt chi bên trên lập tức tiểu trở nên dữ tợn một mảnh, một đôi mắt phượng càng là sát na sung huyết, cả người như một đầu mẫu thú, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Chết! Nhìn xem đã mất lý trí, cuồng nộ chém giết tới Tôn Thiên Phượng, Tiêu Phàm con ngươi càng thêm u ám, ở trong khát máu sát cơ cũng là đang không ngừng cao, bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, nhưng sẽ rách bầu trời thiên câu, trực tiếp tiểu hướng về phía Tôn Thiên Phượng vào đầu đánh sát mà đi. Bá quyền! Tôn Thiên Phượng trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng cao vô cùng tiếng vương hót, cả người tại thời khắc này khí tức đại biến, xa xa nhìn lại, coi là thật giống như một tôn người khoác kim sắc phượng giáp, thần võ vô cùng nữ chiến thần tái thế, trên thân mang theo khí thế bá đạo vô cùng, đánh ra bá vũ tông chấn tông tuyệt học, bá quyền. Vâng! Một cái độ lớn bằng gian phòng to lớn nắm đấm màu tím trước mặt Tôn Thiên Phượng xuất hiện, sau đó cái này cái cự đại nắm đấm màu tím trực tiếp đánh nát giữa trời, xa xa nhìn lại. Tựa như là một viên óng ánh vô cùng tử sắc lưu tinh, xét qua chân trời, hướng về lấy Tiêu Phàm làm trung tâm vài trăm mét phương viên bên trong đều bao trùm diện sát mà đi. Tôn Thiên Phượng chính là địa bảng ngày thứ hai kiêu, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng tuyệt đối không kém hơn nam tử, một thân tu vi cùng thực lực tuyệt đối khủng bố khôn cùng, giờ phút này thực lực chân chính buộc phát cùng hiện ra, lập tức tiểu để rất nhiều người cũng là tê cả da đầu, tâm kinh đẳng hẳn. Lui! Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm vài trăm mét phương viên bên trong tự nhiên không chỉ Tiêu Phàm một người, còn có cái khác thật nhiều đại tông thiên tiêu, mà nhìn thấy Tôn Thiên Phượng đã mất lý trí, sau đó đánh ra một kích toàn lực, căn bản không quản những người khác chết sống, bọn họ lập tức liên tục không ngừng kêu to, nhao nhao nhanh chóng lui ra phía sau, tránh né cái này muốn mạng một kích. Giang giác. Chư vị đại tông thiên kiêu mới chỉ thoát đi nửa phần, Tiêu Phàm thiên câu chi bắt cùng Tôn Thiên Phượng to lớn nắm đấm màu tím ngay tại cách giữa không trung, lập tức trùng điệp đánh vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng thanh thúy vô cùng, để người không hiểu tâm thần run lên xương vỡ vụn thanh âm lập tức tiểu ở trong sân vang lên, sau đó truyền vào rất nhiều người trong thai. Mà một tiếng này xương vỡ vụn thanh âm, tự nhiên không phải đến từ Tiêu Phàm, kia là Tôn Thiên Phượng nằm đấm, quả đấm của nàng tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, cứng ngắc lại chỉ bất quá một giây, toàn bộ nắm đấm tiểu vỡ nát tại chỗ, sau đó là phát ra thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm. Đồng thời, cái này cũng vẫn chưa xong. Tôn Thiên Phượng nắm đấm ngay tại chỗ vỡ nát về sau, nàng nguyên cả cánh tay, tiếp theo là cả người, từ dưới trí thượng, rốt cục đến tốt đẹp phấn hồng đầu lâu, cũng là từng khúc băng vỡ đi ra, cái gì cũng không có lưu lại. Tôn Thiên Phượng, chết. Tôn gia tỷ đệ, trước trước sau sau bất quá là 10 hơi thời gian, tiểu cùng nhau chết tại chỗ, trở thành một đoạn quá khứ. Mà đưa tay đánh chết Tôn Bá cùng Tôn Thiên Phượng về sau, Tiêu Phàm hoành đứng giữa trời, u ám trong con ngươi khát máu sát cơ không giảm phân nửa phân. Lênh khóc vô cùng nhìn chằm chằm còn lại chú thượng, Lênh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người, không nói một lời. Chương 1461, máu tại lưu, người đang run, thượng. Nhìn qua Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá hai người cầm lưu tại Long Hổ Đài phía trên huyết nhục tàn thi, toàn bộ Long Hổ Đài bốn phía, đều là lâm vào thật sâu tĩnh mịch ở trong. Vô số người đều là dùng kinh hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn tất cả mọi thứ, sau đó há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại chung quy là cái gì đều không thể nói ra miệng. Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá là ai? Bọn họ một cái là linh vực thiên kiêu bảng địa bảng thứ 2 thiên kiêu, một cái là địa bảng thứ 10 thiên kiêu, hai người tại linh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều là cường đại vô song, tươi có người có thể thà rằng tranh phong. Bọn họ, tựa như là trên bầu trời nhật nguyệt, lóa mắt vô cùng, khiến người như muốn không cách nào nhìn thẳng. Thế nhưng, ai cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay, cư lại chính là mạng của bọn hắn vẫn ngày, tại tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng. Bọn họ tiểu không có dấu hiệu nào triệt để từ không trung rơi xuống, sau đó từ đây trở thành vĩnh cửu quá khứ. To lớn như vậy trước sau tương phản, lấy thật làm người khác trong lòng vô cùng phức tạp, nhịn không được bùi ngùi mai thôi. Mà giết chết Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá Tiêu Phàm thì càng làm cho người ta đầu một mảnh trống không, đếm không hết người đều là càng thêm kinh hãi muốn tuyệt, trong miệng khó nói lên lời nửa phần. Bởi vì Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, sợ là ngay cả một chút đại tông trưởng lão cũng không bằng bọn họ. Kết quả, bọn họ ở trước mặt Tiêu Phàm cũng là như thường không được, bất quá là ngắn ngắn thời gian qua một lát, tiểu bị vô tình đánh chết, nhưng sau bỏ mình mà đạo tiêu. Vậy như thế nói đến, Tiêu Phàm trong tay vậy đem thần bí đại kích rốt cục cường hãn đến mức nào? Lại có thể đem Tiêu Phàm chiến lược thúc mạnh đến cái này cực kỳ kinh người tình trạng. Vậy đem đại kích? Long Hổ Đại Hạ, có không ít đại tông trưởng lão nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt tại khiếp sợ không thôi đồng thời, lại là hiển hiện mà lên thật sâu vẻ khát vọng. Bởi vì Tiêu Phàm trước đó sử dụng qua phá châu đại kích, sau đó dùng lên đại sát tứ phương nguyên nhân, cho nên giờ phút này bọn họ đều tin tưởng, Tiêu Phàm chiến lực mạnh như thế đại hòa đáng sợ, tất nhiên là cùng phá châu đại kích thoát không được quan hệ, thậm chí nói không chắc cũng là phá châu đại kích công lao cũng khó nói. Không có người tin tưởng, cũng không ai có thể nhìn ra, Tiêu Phàm lúc này sử dụng chính là mình tự thân chân chính lực lượng, căn bản không phải phá châu đại kích lực lượng. Vì vậy, có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà đồng thời, lúc này cũng có người lực chú ý không tại Tiêu Phàm, cùng chết đi Tôn Thiên Phượng, Tôn Bá trên thân, thì là tập trung vào Long Hổ Đài phía trên. Bởi vì Long Hổ Đài tự thân có bảo hộ cơ chế, có thể tại thời khắc mấu chốt chuẩn xác không sai cứu sắp chết người, cho nên từ xưa đến nay, Long Hổ Đài vô số lần cơ duyên tranh đoạt, mặc dù chết không ít người, nhưng kia cũng là hạ Long Hổ Đài về sau mới phát sinh sự tình, mà tại Long Hổ Đài phía trên, thì là chưa hề chết qua người. Như hôm nay dạng này, Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá hai người bị trực tiếp sống sờ sờ đánh chết tại Long Hổ Đài phía trên, toi mạng tại đây, thì là trước nay chưa từng có chi quái sự. Long Hổ Đài, hẳn là mất hiệu lực hay sao? Những người này trong óc cũng là nhịn không được hiện lên ý nghĩ này, sau đó dùng lấy kinh nghi bất định con mắt chăm chú nhìn sang Long Hổ Đài tự thân, trong lúc nhất thời, trong óc, suy nghĩ ngàn vạn, cả người nửa ngày đều khó mà bình tĩnh trở lại. Lúc này, Thánh Nữ, Tôn Bá, Long Hổ Đài phía dưới, Bá Vũ Tông một đám người cũng cuối cùng từ to lớn kinh hãi cùng ngốc trệ ở trong tỉnh táo lại, sau đó bọn họ nguyên một đám đều khỏe mắt, trong miệng thét lên bi thiết, thanh âm thê lương bi ai vô cùng. Tôn Thiên Phượng cùng Tôn Bá cũng là Bá Vũ Tông ngôi sao tương lai, bọn họ chỉ muốn trưởng thành, vậy Bá Vũ Tông đem sẽ tiếp tục kéo dài bây giờ cường thịnh thái độ, thế nhưng hiện tại bọn hắn chết rồi, vậy Bá Vũ Tông cho dù còn có Chu Thượng bọn người, nhưng cũng là tổn thất cực lớn, thực sự là để Bá Vũ Tông không thể chịu đựng được tất cả mọi thứ. Thiên Phượng, Chu Thượng lúc này cũng là hai con ngươi nháy mắt sung huyết, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trong miệng nhịn không được kêu to lên. Một trương tuấn giật vô song trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Tôn Thiên Phượng thực lực cường đại, thiên tư chắc tuyệt, bề ngoài cùng dáng người cũng là nhất đẳng sáng chói, tại lĩnh vực thế hệ tuổi trẻ nữ tử bên trong, nàng tên tuổi phi thường lớn, được vinh dự là băng sơn phượng nữ. Mà Chu Thượng đối với Tôn Thiên Phượng cũng là cực kỳ yêu thích, hai người chỉ đợi Chu Thượng leo lên Bá Vũ Tông vị trí tông chủ, tức sẽ cử hành long trọng hôn lễ, từ đây trở thành đạo lữ. Nhưng bây giờ, Tôn Thiên Phượng bị Tiêu Phàm chém giết, Chu Thượng cả người tại thời khắc này cũng không còn áo trắng nhẹ nhàng phong thái nho nhã, cả người lại như muốn điên cuồng. Còn có ai? Tiêu Phàm phá vỡ trong không khí tĩnh mịch chi ý, sau đó rốt cục mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, u ám trong con người, khát máu sát cơ tại lập lòe, chập trùng không chừng, mà âm dương chân thủy ngay ở chỗ này, không sợ chết, cứ việc có thể tới đoạn. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu chậm rãi bậy mở tay ra trường, sau đó vậy một giọt âm dương chân thủy lập tức lơ lửng ở trước mặt Tiêu Phàm, phía trên hắc mang chi mang có chút lấp lánh không ngừng. Quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức. Nháy mắt, âm dương chân thủy. Vô số đạo ánh mắt đều là lần nữa tập trung tại vậy một giọt âm dương chân thủy phía trên, rất nhiều người cũng là lần nữa trở nên hô hấp thô trọng, thần thái phấn khởi vô cùng, trong mắt tràn ngập tham lam chi dục. Các ngươi bọn này danh con, cái dám lớn bản sự không có, đoạt nhân bảo vật công phu ngược lại là có thể. Tiêu Phàm lúc này đối Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái long hổ trên hắn tất cả đại tông thiên kiêu nghiêm nghị quát, đã như vậy kia đến, tới đoạn, đều tới đoạn. Lao tử đại thủ đã có mấy ngày không có uống máu, hôm nay trước hết uống cái đủ lại nói. Nhìn qua Tiêu Phàm, Long Hổ Đài phía trên một đám đại tông thiên kiêu đều là một mảnh bạo động, có không ít đại tông thiên kiêu cũng là thân hình khó mà kiềm chế, trong mắt lệ mang lấp lóe, trên mặt sát ý giật giảo, cả người phi thường muốn động thủ. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, Tiêu Phàm trong tay có phá châu đại kích, chiến lực cực kỳ quỷ dị, không thể nắm lấy. Một chọi một, sợ là ở đây không ai sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là mọi người liên thủ, tề tâm hợp lực, mới có thể chém giết Tiêu Phàm. Nhưng giờ phút này ai cũng không muốn ngồi vậy chim đầu đàn, cho nên tại không có người dẫn đầu trước đó, tất cả mọi người cũng là tạm thời kiềm chế xuống dưới, nguyên một đám căn bản không thèm để ý Tiêu Phàm quát trói thai chi ngôn, như là ẩn nút thợ săn, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Mà lúc này, các vị, chúng ta còn chờ cái gì, cùng tiến lên. Giết hắn. Nhìn trong chọc vào Tiêu Phàm, Chu Thượng bước ra một bước, trên thân thoát ra một đạo kim sắc khí long, đem hắn quấn quanh chắc chắn, khiến cho cả người hắn lộ ra thần thánh một mảnh. Sau đó hắn mở miệng, hét to mà nói. Chu Thượng, hắn muốn làm liên thủ đánh chết Tiêu Phàm cái kia dẫn đầu người. Giết. Có Chu Thượng dẫn đầu, trong nháy mắt, cơ hồ tất cả đại tông thiên kiêu sát ý trong lòng cùng tham lam chi ý cũng là bị dẫn bạo. Sau đó trong nháy mắt lại không người chần chờ cái gì, trong miệng cùng nhau quát lên một tiếng lớn. Thanh âm chấn động bầu trời, ầm vang đều hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Chương 1462, máu tại lưu, người đang run, trùng. Long Hổ Đài phía trên đại chiến, nháy mắt triệt để bộc phát ra, như núi kêu biển gầm dọa người năng lượng ba động cơ hồ là trong chốc lát, tiểu đem toàn bộ Long Hổ Đài đều bao phủ tại trong đó. Có thể leo lên Long Hổ Đài thiên tiêu, cái nào đều không phải kẻ yếu, cơ hồ đều là tiểu thiên vị viên mãn chi cảnh, khác nhau chỉ ở tại, ai cách đại thiên vị cảnh giới thêm gần, ai đem có thể nhất trước một bước đột phá đại thiên vị cảnh giới mà thôi. Đồng thời, bọn họ cơ hồ người người trong tay đều có thuộc về mình cường thế át chủ bài, bình thường không sử dụng thì thôi, thời khắc mấu chốt một khi vận dụng, chắc chắn uy lực dọa người vô cùng, khiến người sợ hãi. Cho nên luận chiến lực, bọn họ phổ biến đều tuyệt đối không kém gì đại thiên vị cảnh giới những cái kia đại tông trưởng lao quá nhiều, thậm chí giống ở trong người nổi bật, tỉ như Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ Chi Lưu, bọn họ càng là ngay cả đại thiên vị cảnh giới đại tông trưởng lao cũng không nguyện ý thả rằng đối đầu. Giờ phút này, bọn họ những người này liên thủ mà chiến, ngưng tập hợp một chỗ buộc phát ra chiến lực, này sẽ là cỡ nào kinh người. Mà trước đó Tiêu Phàm tại Thiên Nghiên Bi mặc dù chiến tích kinh người, thế nhưng nếu như đem khi đó đối mặt địch nhân, Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo, Vạn Thú Điện Tử bọn người nếu như cùng hiện tại so ra, cây bản tiểu không cùng một đẳng cấp. Như thế, có dạng này tuyệt đối tự tin ỷ vào mang theo, hiện tại đối Tiêu Phàm ngang nhiên xuất thủ, không có một cái đại tông thiên kiêu trong lòng sẽ có điều kiêng kỵ gì cùng lo lắng cảm xúc. Bọn họ đều theo bản năng nhận định một sự thật, tại nhiều người như vậy liên thủ vây công phía dưới, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Đồng thời, Long Hổ Đài phía dưới rất nhiều người cũng đều là ý nghĩ này, không ai cho rằng, tại nhiều như vậy đại tông liên thủ vây công phía dưới, Tiêu Phàm còn có thể giữ cho không bị bại. Tiêu Phàm này, chính là quá mức cuồng vọng, hắc, hiện tại rốt cục bị cái khác tất cả mọi người hợp nhau tấn công, ta ngược lại muốn xem, hắn hạ chẳng như thế nào. Có người mặc dù cùng Tiêu Phàm cũng không mâu thuẫn, nhưng chính là không quen nhìn Tiêu Phàm cuồng vọng thái độ, lúc này hắn nhìn xem Long Hổ Đài phía trên một màn này, lập tức cười lạnh liên tục mà nói. Long Hổ Đài tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, không còn là sẽ không chết người, xem ra Tiêu Phàm này sợ là muốn chết tại cái này Long Hổ Đài phía trên. Có người mở miệng, ánh mắt bên trong đều là vẻ thương hại. Làm người à, vẫn là không thể quá cuồng vọng, người coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại có thể một người đối kháng khắp thiên hạ hay sao? Chọc chúng nộ, tứ phương chư địch. Vậy coi như ngươi có ba đầu sáu tay cũng như thường không được. Có người thì là lắc đầu nói, phát biểu tự mình cao kiến, kể ra nhân sinh chân lý. Tiếng nghị luận không dứt bên hai, tiếng cười lạnh liên tiếp, Long Hổ Đài phía dưới, rộn rộn ràng ràng, ồn ào một mảnh. Lúc này, Long Hổ Đài phía trên. Tại thiên kiêu các đại tông liên thủ động thủ do đó tạo thành khủng bố đến cực điểm năng lượng điên cuồng khuấy động phía dưới, Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình ba người thân hình thình lình bị đều thôn vệ tiến trong đó. Ngắn ngủi ở giữa là cũng không thể nào nhìn thấy tung tích ảnh. Nhưng, ngược lại cũng không phải tất cả đại tông thiên kiêu đều ra tay với Tiêu Phàm, muốn đánh chết Tiêu Phàm, cướp đoạt âm dương chân thủy, còn có bộ phận cực ít đại tông thiên kiêu thì là ở một bên, không có động thủ. Mà tại những này không có động thủ đại tông thiên kiêu bên trong, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng là thình lình ở trong đó. Bất quá, bọn họ mặc dù không có động thủ, cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn đánh giết Tiêu Phàm, cướp đoạt âm dương chân thủy. Chỉ là bọn hắn có tự mình độc hữu dự định mà thôi. Không đổi, chúng ta ngồi xem Tiêu Phàm cùng bọn này linh vực thiên kiêu chém giết, sau đó đợi hắn nhóm song phương giết đều là thực lực hao hết thời điểm, chúng ta lại ra tay, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vai hùng nam tử trong mắt tinh mang lấp lóe, trầm thấp mở miệng mà nói. Tiêu Phàm trong tay có phá châu đại kích, dù cho linh vực nhiều thiên kiêu như thế liên thủ, nghĩ muốn lấy Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cô gái tóc ngắn cũng là trầm thấp mở miệng. Trong con ngươi từng sợi khiếp người tình quang xuất hiện, tuy nhiên, phá châu đại kích bị vận dụng đồng thời, cũng là có đại giới, cần người sử dụng không ngừng hướng trong đó quán chú thực lực bản thân cùng linh khí, có thể hào nói không khoa trương, vậy căn bản chính là một đầu thôn phệ linh khí cùng thực lực muốn chết quái thú. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không có khả năng không hạn chế sử dụng phá châu đại kích xuống dưới, mà chờ hắn cũng không thể nào vận dụng phá châu đại kích lực lượng, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, âm dương chân thủy, phá châu đại kích, bổ hồn thiên đan. Hết thể cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Bắt giữ Tiêu Phàm về sau, chúng ta tận lực vẫn là hảo hảo đối đãi hắn, bởi vì Tiêu Phàm trên người bí mật thực sự là quá nhiều, nếu như chúng ta có thể đem hấp thu vào chúng ta tông môn, vậy mới là tốt nhất kết cục. Khinh Vũ tiên tử cho tới giờ khắc này, Y Lì Hải Nguyên cũng là không có từ bỏ đem Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết thu nạp vào nhập nàng tông môn ý nghĩ, lúc này nàng mở miệng, thanh âm yếu ớt mà nói. Nếu như hắn nguyện ý, tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như hắn kịch liệt phản đối, vậy. Ngay trong bọn họ một người trẻ tuổi mở miệng, ý vị thâm trường mà nói, lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng khi bên trong ý tứ lại không nói cũng rõ. Khinh Vũ tiên tử không nói tiếp nữa, trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với quyết định này, nàng cũng không phản đối. Chúng ta. Ngay trong bọn họ lại một nữ tử lúc này cũng là há mồm, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng cũng đúng lúc này, Long Hổ Đài phía trên, dị biến đột nhiên phát sinh, để thanh âm của nàng là im bặt mà dừng, cũng không thể nào nói ra miệng. Sau đó, tất cả bọn hắn là cùng nhau nhìn về phía chính tại kịch liệt đại chiến giữa sân, trong nháy mắt, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, không có cách che giấu kinh hãi chi ý lập tức tiểu hiện đầy bọn họ khuôn mặt mỗi một tấc phía trên. Vâng! Vậy bị cơ hồ tất cả Long Hổ Đài phía trên đại tông các thiên kiêu chỗ liên thủ đánh ra công kích cùng năng lượng ba động đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra, một cỗ cường tuyệt lực lượng lập tức tiểu lấy nghiền ép hết thể vô địch khí thế, ầm vang phản kích hướng tất cả công phạt hướng Tiêu Phàm các thiên kiêu các đại tông. Ầm, ầm, ầm. Những này đại tông thiên kiêu, bao quát Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ những này đại tông thiên kiêu ở bên trong, đều là nguyên một đám như diều đứt dây, đều hướng về sau rơi xuống mà đi. Sau đó là như là hạ như sủi cảo, một cái tiếp một cái quẳng xuống đất, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra trầm thấp tiếng vang. Bọn họ tất cả mọi người, bị Tiêu Phàm lấy trực tiếp đang đối mặt đụng dọa người lực lượng, chỗ cường thế áp đảo, sau đó đánh bay. Cái này, Long Hổ Đài phía dưới, vốn đang cười lạnh, thở dài, lắc đầu Tiêu Phàm không tự lượng khí những người kia nháy mắt nguyên một đám ngưng kết tại nguyên chỗ, đầu đoạn ở lâm vào trống không bên trong, ngốc trệ một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ. Mà cái này cũng chỉ là bắt đầu. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm buông thong đôi mắt, trong tay dẫn theo phá châu đại kích, một bước một cái dấu chân, đem nguyên bản căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ vết dạn Long Hổ Đài là một bước trà đạp ra một cái có thể thấy rõ ràng thật sâu dấu chân. Châm thấp đến cực điểm tiếng bước chân như là hung hăng trà đạp khắp nơi trận trái tim tất cả mọi người phía trên, để cho tất cả mọi người cũng là trái tim không cách nào khống chế cuồng loạn lên, huyết mạch căng phồng, cả người như muốn bạo máu mà chết. Chết đi. Một giây sau, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, mà quát chói tai thanh âm còn chưa rơi xuống, cả người tiểu đến một cái đại tông thiên tiêu trước mặt, tiếp trong tay phá châu đại kích một cái quét ngang, cái này đại tông thiên tiêu đầu nháy mắt tiểu cùng thân thể của mình phân nhà, sau đó đầu lâu rơi xuống mà xuống, trên mặt vẫn ngưng kết lấy trước khi chết một màn kia kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Vâng! Một kích xóa bỏ cái này đại tông thiên tiêu về sau, Tiêu Phàm thân hình hướng về hắn không đầu thân thể hoành đụng mà đi, sau đó trong nháy mắt, cái này đại tông thiên kiêu không đầu thân thể tiểu bị Tiêu Phàm chỗ đụng lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Xuy, xuy, xuy. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại tới bốn cái đại tông thiên kiêu trước mặt, đồng dạng là một kích đâm giết mà ra, cái này bốn cái đại tông thiên kiêu tiểu bị phá châu đại kích chỗ cùng nhau sâu đâm thủng thân thể, huyết nhục chi thân tại vô kiên bất tồi phá châu đại kích xuyên qua phía dưới, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang. Vướng. Tiêu Phàm cổ tay rung lên, đem cái này xuyên qua tại phá châu đại kích phía trên cái này đại tông thiên kiêu chỗ trực tiếp chấn một cái vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt loạn xạ, sau đó bàn về phá châu đại kích, hướng về phía trước 10 cái đại tông thiên kiêu sát phạt mà đi. Vâng, vâng, vâng. Tại Tiêu Phàm lánh khốc giết chết phía dưới, cái này 10 cái đại tông thiên kiêu là căn bản không có lực phản kháng chút nào, cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, nháy mắt tiểu bị Tiêu Phàm chỗ dòng giãn lện bạo mà rơi. Cả người trên mặt đất thình lình hóa thành một bãi khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết nhục chi bùn. Cơ hồ là trong nháy mắt, 20-30 cái đại tông thiên kiêu đều là chết tại Tiêu Phàm dưới tay cùng Long Hổ Đài phía trên, cùng trước đó Tôn Thiên Phượng, Tôn Bá cùng một chỗ, đều là trở thành quá khứ. Nhìn qua tất cả mọi thứ, Long Hổ Đài phía dưới, tĩnh mịch tim ắng, ở đây mỗi người cũng là lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Nhưng mặc kệ dưới đài tất cả mọi người sợ hãi, Tiêu Phàm giết chết chẳng qua là vừa mở một cái đầu mà thôi. Tiếp xuống đem mới thật sự là dọa người đại đồ sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại thời khắc này, Long Hổ Đài phía trên sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, các loại dọa người dị tượng xuất hiện một mảnh ngày tận thế tới chi cảnh tượng. Mà tại cái này một mảnh ngày tận thế tới chi dị tượng bên trong, Long Hổ Đài phía trên đại tông thiên kiêu tựa như là cây lúa trong ruộng lúa mạch, bị một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ lánh khốc thu hoạch. Đầu người không ngừng quần quật mà xuống, thân thể không ngừng phanh phanh ngã xuống đất. Huyết nục không ngừng bốn phía bắn tung tóe, xương cốt không ngừng bắt phương bay lên. Lúc này Long Hổ Đài phảng phất cũng không tiếp tục là từng cái kia Long Hổ Đài, mà là một mảnh rào sát huyết nục thôn phệ sinh linh tử vong tu la trận. Ở đây không có sinh mệnh, không có hy vọng, không có khí tức, có chỉ là hai dạng đồ vật, tuyệt vọng cùng tử vong. Ai đến ai liền phải chết, như rất giống ma thiết luật. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, ngươi cái này ma quỷ, mau dừng tay a. Ngơ ngác nhìn qua một cái tiếp một cái đại tông thiên kiêu trước mặt Tiêu Phàm đổ xuống, sau đó thân thể nổ tung, mất mạng tại chỗ, một chút đại tông trưởng lao cuối cùng từ kinh hãi cùng đầu trống không ở trong tỉnh táo lại, sau đó bọn họ cùng nhau xông tới Long Hổ Đài biên giới, hai con ngươi đều là nghiêm trọng sung huyết, sắc mặt dữ tợn vô cùng, trong miệng như phát ra như tiếng than đố quên thê lương tiếng kêu. Chương 1463, máu tại lưu, người đang run, hạ. Thế nhưng, đối diện với mấy cái này đại tông thiên kiêu thê lương hét to một tiếng, Tiêu Phàm lại là mắt điếc hai ngơ, động tác không có chút nào ý dừng lại, trong tay y lìa nguyên tại giết chết lấy Long Hổ Đài phía trên thiên kiêu các đại tông. Đầu người, quần quận mà xuống, sau đó tựa như hài đồng trong tay chỗ thưởng thức bóng ra, nhấp nhô khắp nơi đều là, mà máu tươi, cốt cốt không ngừng chảy ra, lớn như vậy một cái Long Hổ Đài. Tại lúc này thình lình đã có hơn phân nửa chi địa cũng là biến thành kinh tâm vô cùng, khiến người ra đầu tê dại huyết hồng chi sắc. Cái này, là một trận huyết tinh cùng tử vong thịnh yến. Dừng tay, mau dừng tay a! Cơ hồ tất cả đại tông trưởng lão lúc này cũng là vọt tới Long Hổ Đài biên giới, sau đó ở nơi đó cùng nhau thét lên, trong thanh âm, kinh sợ, sợ hãi, cầu khẩn, tràn đầy các loại cảm xúc. Nhưng vẫn là vô dụng, Tiêu Phàm căn bản sẽ không bởi vì bọn họ cầu khẩn, liền sẽ có chỗ chần chờ cùng dừng lại. Bởi vì khi Tiêu Phàm một khi bắt đầu giết người, vậy coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng tuyệt đối cứu không được Tiêu Phàm muốn giết người. Tử vong là duy nhất đường về, không thể nghịch chuyển, càng không thể sửa đổi. Oeng, oeng, oeng. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác không ngừng, Long Hổ Đài phía trên thiên kiêu các đại tông lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng điên cuồng giảm bớt, các phương đại tông trưởng lão là triệt để tuyệt vọng, sau đó ngay trong bọn họ có người nhất thời liền bắt đầu điên cuồng công kích Long Hổ Đài. Muốn đánh vỡ Long Hổ Đài ngăn cản, sau đó xông vào Long Hổ Đài phía trên, cứu viện mỗi người bọn họ trong tông thiên tiêu. Nhưng cũng tiếc, hết thể cũng là vô dụng cùng phí công. Bọn họ công kích rơi xuống Long Hổ Đài phía trên, tựa như là một viên tiểu thạch đầu bị ném vào trong biển rộng, căn bản không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Long Hổ Đài, không động như chuông, bọn họ là không có cách dung chuyển nửa phần. Đồng thời, bởi vì bọn họ chủ động công kích, vậy bao phủ Long Hổ Đài vàng bạc hai màu sương mù. Thì bắt đầu đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, đạo đạo vàng bạc hai màu thiểm điện ở trong đó không ngừng xuyên qua, trầm thấp đến cực điểm tiếng sấm cũng lập tức ở trong đó không ngừng tiếng nổ mà lên. Đồng thời, trên bầu trời vậy một mực không nhúc nhích tí nào hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ, vào lúc này cũng là rốt cục có chút giật giật thân thể, sau đó hai đầu đáng sợ cự thú, đều là từ trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp đến cực điểm tiếng giống, to lớn long nhãn cùng dọa người hổ mắt cùng nhau nhìn sang những này đại tông trưởng lão, ở trong vô cùng lạnh lẽo. Cảnh cáo. Đây là Long Hổ Đài đang cảnh cáo những này đại tông trưởng lão, nếu là bọn họ lại ra tay, vậy Long Hổ Đài tất nhiên sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi kiếp, sau đó đem bọn hắn đều xóa bỏ mà rơi. Nhìn xem tất cả mọi thứ, bốn phía vô số người thì là lần nữa vẻ mặt đại biến, sau đó trên mặt của mỗi người đều là không có cách tin cùng mãnh liệt nghi hoặc không hiểu chi ý. Long Hổ Đài, mặc cho Tiêu Phàm ở phía trên tiến hành đại đồ sát, không chút nào quản không hỏi, Tiêu Phàm phất Long Hổ Đài là Tiêu Phàm nhà mình hậu hoa viên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng các phương đại tông trưởng lão muốn lên đài, chỉ bất quá vừa xuất thủ, tiểu đưa tới Long Hổ Đài mãnh liệt cảnh cáo, rất có đem những này đại tông trưởng lão cho đều xóa bỏ mà rơi tư thế. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng là thấu để lộ ra một cái tín hiệu, Long Hổ Đài tại bảo vệ Tiêu Phàm. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Long Hổ Đài tại sao phải bảo hộ Tiêu Phàm? Dựa vào cái gì muốn bảo vệ Tiêu Phàm? Luôn luôn cũng là đem tất cả leo lên Long Hổ Đài phía trên người đều xem vì bảo vệ đối tượng Long Hổ Đài, vì sao lần này muốn từ bỏ tất cả mọi người, đơn độc bảo hộ Tiêu Phàm một người. Tất cả mọi thứ, đều rốt cục là vì cái gì? Không ai có thể nói được rõ ràng, mãnh liệt nghi hoặc chi tình, trong lòng mọi người lan tràn. Long Hổ Đài phía trên, giết chết, vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp một cái đại tông thiên kiêu ở trước mặt Tiêu Phàm không ngừng đổ xuống, mà đối mặt tử vong. Những này đại tông các thiên kiêu cũng không còn trước hết nhất vây giết Tiêu Phàm tự tin thái độ, nguyên một đám đều là như là chó nhà có tang, vô cùng hoảng sợ, run rẩy một mảnh. Cầu, cầu. Một cái đại tông thiên kiêu toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy, hắn nhìn xem trước mặt lánh khốc mà đứng Tiêu Phàm, đột nhiên phủ phù một tiếng, quỳ sát xuống dưới, sau đó không ngừng dập đầu mà nói. Nhưng, vô dụng. Phốc phốc. Tiêu Phàm trong con ngươi chỉ có vô tình chi sắc, trong tay phá châu đại kích lập tức rơi xuống. Lập tức tiểu chém dụng cái này đại tông thiên kiêu đầu lâu, đem hắn xóa bỏ tại chỗ. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta chính là... Một cái đại tông thiên kiêu đối mặt tử vong thì là lâm vào triệt để lý trí rối loạn bên trong, hắn hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị hét toáng lên. Nhưng, còn là vô dụng. Tiêu Phàm đại kích rơi xuống, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng, sau đó cả người ầm vang vỡ nát ngay tại chỗ, trở thành một đoàn xương mù màu máu, không tồn tại ở thế gian. Tiêu Phàm, ta, chúng ta sai, ngươi. Lại một cái đại tông thiên kiêu cố để cho mình tỉnh táo lại, miễn cưỡng duy trì cuối cùng một tia tỉnh táo, sau đó cả người run rẩy mở miệng, ý đồ cùng Tiêu Phàm hòa giải. Nhưng, ý đi hành nguyên vô dụng. Tiêu Phàm một trưởng vỗ giết mà đến, cái này đại tông thiên kiêu lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay chia 5 x 7, sau đó thi khối rơi xuống đất, cùng vậy đã triệt để bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, chất đầy huyết nhục cùng xương cốt long hồ đài, hòa thành một thể. Giết. Một bước một giết, vừa nhấc một giết. Không người có thể may mắn thoát khỏi, càng không người có thể ngăn cản. Tiêu Phàm, tựa như là địa ngục ở trong tử thần, ở đây thu hoạch sinh mệnh, muốn dẫn bọn hắn trở về trong địa ngục. Phù phù, phù phù, phù phù. Long hổ đài bên ngoài, những cái kia bị long hổ đài cảnh cáo, sau đó là cũng không dám lại cưỡng ép lên đài các phương đại tông trưởng lao nhóm giờ phút này nhìn thấy tất cả mọi thứ, là đều đầu gối mềm nhũn, sau đó nhao nhao quỳ rạp trên đất, tiếp theo là một cái tiếp một cái khóc ồ lên, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Lần này long hổ đài cùng thiên niên bi dị biến, trọng yếu vô cùng, cho nên trừ bộ phận có đặc thù nguyên nhân, tỉ như căn bản không ở trong linh vực thiên tiêu bên ngoài, linh vực bên trong. Không biết có bao nhiêu đại tông cũng là đem tự mình trong tông xuất chúng nhất đại tông thiên tiêu đưa đến nơi này. Cho nên có thể nói, những này đại tông thiên tiêu, cơ hồ chính là đại biểu bọn họ các tông tương lai, đồng thời cũng đại biểu lĩnh vực tương lai lĩnh vực, tiểu trong tay bọn hắn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều bị Tiêu Phàm giết chết tại Long Hổ Đài phía trên, giờ phút này thình lình đã là chết 7-8 phần, không có còn lại mấy người, như thế, các phương đại tông cũng là lâm vào sâu nhất tuyệt vọng ở trong. Mà hết lần này tới lần khác, bọn họ về việc này lại là bất lực cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ phát sinh, cho nên, thút thít, cũng tự nhiên liền tại bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Bốn phía tất cả tán tu, cùng thật nhiều không đủ để có tư cách tham dự Long Hổ Đài dị biến môn phái nhỏ, tiểu thế gia, tiểu thánh địa chi người, về việc này, cũng đều là một mảnh im lặng cùng tĩnh mịch. Mặc dù bọn họ cùng các phương đại tông chính là quan hệ thù địch, nhưng giờ phút này nhìn thấy thảm liệt như vậy hết thảy. Bọn họ cũng là trong lòng có sự cảm thông, cảm giác sâu sắc cùng thụ, trong lòng đang sợ hãi đồng thời, cũng là có đồng tình chi ý xuất hiện. Đáng tiếc, các phương đại tông thiên kiêu cái nào không phải một đời nhân kiệt, cái nào không phải rồng trong loài người, nhân trung chi phượng. Nhưng làm sao bọn họ hôm nay chọc một cái không nên dây vào muốn chết sát tinh, sau đó tập thể vẫn lạc, trở thành một đoạn chỉ tồn tại ở người trong trí nhớ đáng thương quá khứ, thực sự nếu như người chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Tiêu Phàm này, trận chiến ngày hôm nay chắc chắn doanh động toàn bộ linh vực. Có một cái môn phái nhỏ trưởng lão nhìn qua Long Hổ Đài phía trên, khát máu vô cùng Tiêu Phàm, kìm lòng không được dùng mình một cái, sau đó miễn cưỡng mở miệng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trầm thấp mà nói. Mà đối với cái này nhỏ tông môn trưởng lão, lại là không người nói chuyện, tất cả mọi người cũng là con mắt nhìn chừng chừng lấy Long Hổ Đài phía trên, không nhúc nhích, giống như chưa tỉnh. Lúc này, Long Hổ Đài phía trên Đại Tông Thiên Kiêu đã chỉ còn lại có sau cùng mười mấy người, mà mười mấy người này thì là tất cả Đại Tông Thiên Kiêu ở trong mạnh nhất tồn tại. Trong đó tiểu bao gồm Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ cùng vậy vị từng tại Long Hổ Đài lần thứ 2 dị biến ở trong thu hoạch lớn nhất Thiên Kiêu, còn lại mấy người thì là tại Long Hổ Đài lần thứ nhất dị biến ở trong thu hoạch lớn nhất Thiên Kiêu. Bọn họ đều đã là đạt được Long Hổ Đài cơ duyên, cho nên chiến lược tăng vọt, hoàn toàn không phải cái khác những cái kia Đại Tông Thiên Kiêu có thể so bì. Chu Thượng cũng ở trong đó, mà hắn bởi vì một chút nguyên nhân, cũng không tham dự Long Hổ Đài lần thứ nhất cùng lần thứ 2 dị biến, trên thân cũng không Long Hổ Đài cơ duyên mang theo. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng đủ để vượt trên Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ bọn người một nửa, linh vực thiên kiêu bảng địa bảng một trong thằng mệnh, tuyệt đối danh phủ kỳ thực. Tiêu Phàm, có thể hay không bỏ qua chúng ta? Một cái ở trong tĩnh giả các cùng Tiêu Phàm từng có đánh cược. Sau đó đem tài sản của mình đều bại bởi Tiêu Phàm đại tông thiên kiêu lúc này thanh âm vô cùng không lưu loát mở miệng, nói với Tiêu Phàm: "Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua chúng ta dạng gì đại giới, đều nguyện ý nỗ lực." Một cái khác cũng là cùng Tiêu Phàm từng có đánh cược đại tông thiên kiêu lúc này đồng dạng mở miệng, trong thanh âm cũng là tràn đầy chắc chắn ý, gian nan mà nói: "Chỉ là..." Đối tại bọn hắn, Tiêu Phàm căn bản không cho đáp lại một câu, đồng thời, nên đón bọn họ ngược lại là Tiêu Phàm trực tiếp chém xuống tới một kích. Trả lời kết quả, cũng không nói cũng rõ. Không được. Đều chém giết, đây chính là Tiêu Phàm thái độ. Vâng. Mà tại Tiêu Phàm cái này một kích phía dưới, ba cái đại tông thiên kiêu lập tức tiểu mất mạng tại chỗ, cả người bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh nát tại giữa không trung, chết không thể chết lại. Người. Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế thái độ độ, cuối cùng còn lại Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ bọn người là triệt để sắc mặt đại biến, trên mặt khó nén sợ hãi thật sâu chi ý. Bớt nói nhảm, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm không rảnh, cũng căn bản không muốn nghe chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái những này đại tông thiên kêu lại nhiều cái gì, lúc này con ngươi mở to, ở trong khát máu sát cơ đạt tới một cái đỉnh điểm, sau đó một tiếng quát chói tai, cả người tiểu đánh ra sau cùng giết chết một kích. Vâng! Phá châu đại kích phía trên, mang theo hủy diệt hết thể vô địch dọa người lực lượng, ầm vang hướng về phía dưới chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người đón đầu nghiền ép mà xuống. Sau đó, tại phá châu đại kích phía dưới, chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người đều là thân thể ngay lập tức từng khúc rạn nứt, xương cốt tại bọn họ trong thân thể là một cây tiếp một cây không ngừng băng liệt, vỡ nát, máu tươi đỏ thâm thuận lấy ra của bọn hắn rạn nứt chỗ, không ngừng chảy ra, trong nháy mắt, tiểu đem bọn hắn nhuộm thành nguyên một đám huyết nhân. Chương 1464, toàn bộ đánh nổ. Nhìn xem huyết nhân đồng dạng, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng sắp đi vào những cái kia đã chết đi đại tông thiên kiêu theo góp chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ bọn người, Long Hổ Đài là triệt để tĩnh mịch xuống tới, mãnh liệt kinh hãi chi tình tại trên mặt của mỗi một người lan tràn. Hôm nay Long Hổ Đài chi chiến, nhất định ghi vào lĩnh vực lịch sử bên trong, bởi vì như hôm nay dạng này, lĩnh vực thế hệ tuổi trẻ bị như cắt rau hẹ, chu diệt nhiều người như vậy, tại đã biết có thể kiểm tra theo lịch sử bên trong, đây là lần thứ hai. Về phần lần thứ nhất, thì là vậy vài ngàn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, Đông Linh Hạ Châu làm 72 Hạ Châu đứng đầu, tự nhiên cũng vô pháp tại đại chiến ở trong may mắn thoát khỏi. Mà tại trận đại chiến kia bên trong, dù cho Đông Linh Hạ Châu các phương đại tông toàn lực bảo hộ, Tam Đại Vực Thiên Kiêu vẫn là bị yêu tộc chủ yếu nhằm vào, chết chí ít khoảng 7 phần 10 người. Nhưng một lần kia là trung ương đế giới cả nhân tộc đặc thù đại sự, lần này lại há có thể cùng lần trước so sánh. Nhưng bây giờ, cả hai làm sao nó tương tự? Cũng là giết chết. Cực kỳ kinh người đại đồ sát. Linh Vực Thiên Kiêu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thử thương đầy đất. Vâng! Tiêu Phàm cái này một kích uy lực rốt cục tiêu tan hết, vậy còn lại hơn 10 vị đại tông thiên kiêu thình lình cũng chỉ còn lại có chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ ba người còn sống, về phần những người khác, thì là toàn bộ bị nện thành nát cốt nhục bùn, đều bước cái khác đã chết đi đại tông thiên kiêu theo gót. Nhìn qua một màn này, Long Hổ Đài hạ tất cả đại tông trưởng lao cũng là triệt để lâm vào tuyệt vọng cùng thút thít bên trong, nguyên một đám quỷ dạp trên đất, kêu khóc rung trời. Trong lòng bọn họ vốn là còn chỗ chờ mong, bởi vì chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ mấy cái này 10 cái đại tông thiên kiêu trong tay có cường đại đến cực điểm át chủ bài, một khi bộc phát, dọa người vô cùng, chưa chắc không thể phản sát Tiêu Phàm. Thế nhưng hiện thực, lại là đấm máu, dùng lãnh khốc vô tình nhất thủ đoạn, trực tiếp đánh nát bọn họ tất cả không thiết thực đáng thương ảo tưởng. Hôm nay, không ai có thể sống, tất cả ra tay với Tiêu Phàm đại tông thiên kiêu, cũng là một cái hạ tràng, chết. Khu khu khu, khu khu khu, khu khu khu. Cuối cùng bằng vào trong tay mình chỗ có át chủ bài, mà may mắn sống sót chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ ba người, mặc dù bọn họ tạm thời sống tiếp được, thế nhưng thân thể của bọn hắn cũng rõ ràng nhận lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ trọng thương, trong miệng là không ngừng ho ra máu, máu tươi bên trong bí mật mang theo rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Tiêu Phàm. Lúc này, ba người cũng là vô cùng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó dùng tận lực khí toàn thân mở miệng, trong con ngươi vẻ mặt khác nhau. Trong đó, Chu Thượng là giữ tận một mảnh, Tần Liệt Hổ là tràn ngập sợ hãi, Lãnh Thừa Phong thì là tràn đầy nồng đậm ý hối hận. Thật ra, tại Lãnh Thừa Phong ban đầu suy nghĩ bên trong, hắn cũng không phải không nghĩ tới thật tâm thật ý cùng kết giao Tiêu Phàm, sau đó cùng Tiêu Phàm thành làm hảo hữu. Nhưng cũng tiếc, rốt cục vẫn là trong lòng vậy một sợi tham niệm hại hắn. Hắn ngấp nghé Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích, tràn đầy đối phá châu đại kích tham lam, cho nên tại trải qua một phen tâm lý tranh đấu về sau. Hắn trung quy là làm ra tùy thời giết chết Tiêu Phàm, cướp đi phá châu đại kích quyết định. Tiến tới, một bước sai, từng bước sai, từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu không có ý tốt, cho nên khi Tiêu Phàm xuất ra phá châu đại kích làm tiền đặt cược về sau, hắn cũng liền sẽ toan diện mục, triệt để đi hướng cùng Tiêu Phàm đối lập. Bây giờ, tử vong sắp đến, Lãnh Thừa Phong thật là hối hận vô cùng. Nếu như lại có một lần lựa chọn, Lãnh Thừa Phong tuyệt đối sẽ dằn xuống tự mình trong lòng vậy sợi tham niệm, sau đó thật tâm thật ý kết giao Tiêu Phàm. Cùng Tiêu Phàm thành vì bằng hữu chân chính. Chỉ là, chậm, hết thể đã trễ rồi, nhân sinh, chung quy là không có cách lại đến. Mà sai, chính là sai, không thể sửa đổi. Đồng thời đã sai, đây cũng là muốn trả giá đắt. Chết, thì là tốt nhất đại giới. Giết, giết, giết. Sắp gặp tử vong chi cảnh, chỉ có còn lại một hơi chú thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ như vây chết tuyệt vọng đấu thú, cùng nhau giống to, lập tức lại cũng liều lĩnh. Thiêu đốt tự mình còn lại chỗ có sinh mệnh, sau đó dùng tự mình tàn khu đánh ra bản thân mạnh nhất một kích, ý đồ lôi kéo Tiêu Phàm cùng một chỗ xuống địa ngục. Mà cuối cùng bộc phát Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ ba người cũng là đạt đến bọn họ nhân sinh ở trong lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất, chói mắt nhất một khắc. Chu Thượng, chung quanh thân thể đầu kia kim sắc khí long giống như thực chất, tựa hồ hóa thành một đầu thật kim sắc chân long, tại không trung giống rít gào liên tục, mãnh liệt long uy hạo đắng ra, để long hổ đài phía dưới rất nhiều người đều là toàn thân phát run, như muốn quỳ mọc xuống. Lãnh Thừa Phong, thân thể bốn phía tràn ngập lên vô số kiếm ảnh, những kiếm ảnh này giống như thật không phải thật, giống như thật không phải thực, lại như hư không phải hư, tràn đầy không thể nắm lấy ảo diệu cảm giác, sau đó kiếm khí tung hành, xé rách trường không, đáng sợ hàn ý để long hổ đài phía dưới tất cả mọi người cũng là tê cả da đầu, toàn thân run run không ngừng. Tân Liệt Hổ, lúc này thì là thân thể biến hình, cả người lại là hóa thành một đầu bạch sắc mãnh hổ, toàn thân bộ lông màu trắng từng chiếc dựng thẳng lên, như là vô số màu trắng cây kim, tản ra cực kỳ kinh người sát khí, mở ra huyết buồn đại khẩu, tiếng hổ gầm chấn không biết bao nhiêu người màng nhị cũng là vỡ vụn, chảy ra máu tươi. Chỉ là, nhìn xem triệt để bộc phát Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tân Liệt Hổ ba người, Tiêu Phàm trong con ngươi khát máu sát cơ chi sắc càng thêm nồng nặc lên, phá châu đại kích trong tay hắn rung động không ngừng, bốn phía hư không đều đang không ngừng vỡ vụn. Tiếp theo, nương theo lấy Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai thanh âm, phá châu đại kích liền lần nữa lại trùng điệp đập xuống, sau đó ầm vang tiểu cùng Chu Thượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ ba người một kích mạnh nhất đụng vào nhau. Mà tại Tiêu Phàm cái này một kích phía dưới, Tần Liệt Hổ là đứng núi chịu sào, hắn chỗ huyền hóa mà thành to lớn màu trắng mãnh hổ ngưng kết lấy giữ tận cùng hổ khiếu. Lớn như vậy hổ khu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đập nát, chỉ còn lại có một viên đẫm máu đầu hổ, còn từ lưu trên mặt đất. Nhưng khi Tiêu Phàm một bước đạp thật mạnh ra về sau, viên này còn lại đẫm máu đầu hổ cũng bị Tiêu Phàm một cước đập nát, hóa thành một bãi đỏ trắng chi vật. Tân Liệt Hổ, chết. Sau đó là Chu Thượng kim sắc khí long cũng là thân thể ngưng kết chắc chắn, lớn như vậy thân rồng từng khúc băng liệt, rốt cục hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, tiêu tán tại trong không khí. Về phần Chu Thượng, tại dừng một chút về sau, thân thể hộ tống hắn kim sắc khí long, cũng là từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Chu Thượng, chết. Cuối cùng là Lãnh Thừa Phong, vậy vô số kiếm ảnh cùng nhau phát ra thanh thúy đến cực điểm rên rỉ thanh âm, sau đó một cây tiếp một cây đều đứt gãy mà rơi, tại long hổ đài phía trên như là rơi ra mưa kiếm, kiếm gãy không ngừng rơi xuống đất. Sau đó, Lãnh Thừa Phong cả người cũng là từ phần eo đứt gãy thành hai nửa, như là vậy đứt gãy vô số hư ảnh trường kiếm. Nửa người trên cùng nửa người dưới, đồng thời ngã rơi xuống đất. Mà ngã rơi xuống đất Lãnh Thừa Phong tại cuối cùng ngắm nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, tiêu triệt để khí tức hoàn toàn không có, không núp đích. Lãnh Thừa Phong, chết. Đến tận đây, Long Hổ Đài phía trên Phàm là muốn từ Tiêu Phàm trong tay tranh đoạt âm dương chân thủy, do đó ra tay với Tiêu Phàm đại tông tiên tiêu, đều bị Tiêu Phàm chém giết, một cái đều không hề lưu lại. Chương 1465, giết chóc, còn chưa đình chỉ. Long Hổ Đài. Rốt cục yên tĩnh trở lại, lại không cái gì tiếng vang. Mà triệt để an tĩnh lại Long Hổ Đài, nhìn đến, lại là khiến lòng run sợ không thôi, cảm giác sợ hãi không có cách ngăn chặn đại thăng. Bởi vì bộ kia lên, đã triệt để bị máu tươi cùng cốt nhục trô bố trí đầy, toàn bộ Long Hổ Đài, xa xa nhìn lại, cực kỳ giống một cái sinh linh lò sát sinh. Gây mùi huyết tinh vị đạo, cũng tràn ngập trong không khí mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tràn vào Long Hổ Đài phía dưới mỗi người xoang mũi bên trong. Để rất nhiều người cũng là hô hấp khó chịu vô cùng, cơ hồ muốn bị cỗ này nồng đậm huyết tinh vị đạo cho sang đến ngạt thở. Lúc này Long Hổ Đài phía trên, cũng chỉ có chút ít đại tông thiên kiêu còn đứng ở nơi đó, nhưng bọn hắn đã từ lâu bị triệt để dọa nắn lại, hai con ngươi vô thần, cả người đã là đã mất đi tư duy cùng ý thức, giống như cái xác không hồn. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người mặc dù vẫn như cũ ẩn giấu đi thân hình, không có bị người nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng là như thế, nguyên một đám kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân phát lạnh, đầu trống không. Cả người lâm vào trước nay chưa từng có kinh hãi ở trong mà không có cách tự kiềm chế. Đập. Tại một mảnh tĩnh mịch bên trong, Tiêu Phàm thì là động, bước chân cùng hư không phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng bước chân. Mà theo Tiêu Phàm động, vô số trái tim của người ta cùng ánh mắt cũng là theo Tiêu Phàm cùng nhau mà động, mỗi người cũng là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hô hấp tại thời khắc này cũng là đình chỉ. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm quay người, đạp trên hư không, đi tới xuất hiện trước nhất địa phương. Sau đó một lần nữa thu hồi âm dương chân thủy, tiếp lấy tự mình ngồi xuống, bắt đầu ngay trước vô số người mặt luyện hóa âm dương chân thủy. Trên bầu trời đầu kia hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ giờ phút này cũng là thân hình khẽ nhúc nhích, đem Tiêu Phàm chen trúc tại chính giữa, sau đó bọn chúng tựa như là hộ vệ, bảo vệ tại Tiêu Phàm tả hữu, bảo hộ Tiêu Phàm luyện hóa âm dương chân thủy. Thấy cảnh này, nguyên bản tĩnh mịch đoàn người lập tức tiểu có một chút bạo động. Quả nhiên, Tiêu Phàm này không riêng gì biết được Thiên Nghiên Bi một chút bí mật không muốn người biết, Long Hổ Đài, hắn đồng dạng biết. Có người nhất thời mở miệng, trầm thấp mà nói: "Thiên Nghiên Bi, Long Hổ Đài, thần bí đến cực điểm, vô số năm qua mặc dù có vô số người cùng thế lực đều đang nghiên cứu bọn chúng, thế nhưng là từ đầu đến cuối lại không người có thể biết rõ bọn chúng, bây giờ, thật không biết Tiêu Phàm này là từ đâu biết bọn chúng bí mật, do đó nắm nó trong tay nhóm hết thảy." Có người cũng là mở miệng, thanh âm cảm thán mà nói: "Vậy như thế xem ra, hôm nay Chu Thượng, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ bọn họ những này đại tông thiên tiêu chết thật sự là không oan uổng, Long Hổ Đài bị Tiêu Phàm nắm trong tay, bọn họ lại tại Long Hổ Đài phía trên cùng Tiêu Phàm tranh đấu, đây không phải là muốn chết là gì?" Có người mở miệng, lắc đầu không thôi nói: "Nếu như hôm nay không phải tại Long Hổ Đài phía trên, Tiêu Phàm trong tay cũng không có vậy cán thần bí khủng bố đại kích, chỉ sợ hôm nay Chu Thượng, Lãnh Thừa Phòng, Tần Liệt Hổ bọn họ những này đại tông thiên tiêu cũng sẽ không chết." Có người có chút thổn thức mà nói: "Nhưng sự tình không có nếu như, chết rồi, cũng chính là chết rồi, đâu có thể nào một lần nữa." Có người thương hại nhìn thoáng qua Long Hổ Đài phía trên những cái kia đại tông thiên kiêu tàn thi, mở miệng nói ra. Ầm ầm. Theo Tiêu Phàm luyện hóa âm dương chân thủy, đen trắng chi mang tại Tiêu Phàm thân thể bốn phía không ngừng thoáng hiện, đen trắng thiểm điện cũng trống rỗng không ngừng xuất hiện, phảng phất đang lấy Tiêu Phàm làm trung tâm cấp tốc du tẩu, sau đó phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng oanh minh. Lúc này Long Hổ Đài hạ những cái kia các phương đại tông các trưởng lão cũng là rốt cục đỉnh chỉ thúc thiết, sau đó bọn họ nguyên một đám đứng lên, cả người đứng ở nơi đó, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt để lộ ra chính là không che giấu chút nào lạnh lùng sát ý. Từ giờ khắc này, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa cũng là không chết không thôi địch nhân. "Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, chúng ta Bá Vũ Tông, tất giết ngươi, ngươi, trốn không thoát." Bá Vũ Tông một tất cả trưởng lão sát ý nhất là ngang nhiên, đầu tiên mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Phát ra lời thề: "Tiêu Phàm, ngươi hẳn phải chết." Lãnh Thừa Phong mấy cái kia hộ đạo lão giả lúc này cũng là hét lớn, bước ra một bước, đem Long Hổ Đài bốn phía mặt đất đều chấn liên tục rung động. "Tiêu Phàm, hôm nay ngươi giết tông ta thiên tiêu, ngày khác, tông ta sẽ làm một tấc lăng chỉ ngươi. Thu này, không đội trời chung, chỉ có huyết tẩy, mới có thể tiêu mất. Tiêu Phàm, ngươi hẳn phải chết." Cái này đến cái khác đại tông trưởng lão cũng là mở miệng, nhao nhao phát ra lời thề của mình. Sau đó sát ý của bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ, để phiến địa vực này nhiệt độ cũng là lập tức đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Mà cũng đúng lúc này, âm dương chân thủy bị nhanh chóng luyện hóa hoàn tất, Tiêu Phàm trên thân đủ khả năng cảm ứng được khí tức lập tức nhảy đến tiểu thiên vị cảnh giới. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, lãnh đạm vô cùng nhìn về phía Long Hổ Đài hạ bốn phía các đại tông trưởng lão nhóm. "Tiêu Phàm." Một cái đại tông trưởng lão bước ra một bước, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Long Hổ Đài trên không Tiêu Phàm quay mắt. Nghiêm nghị hét lớn, thanh âm vô cùng thê lương: "Ta không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, ai dám uy hiếp ta một câu, cũng làm coi là xóa bỏ chi đối tượng." Tiêu Phàm lúc này mở miệng, thanh âm cực độ hờ hững mà nói: "Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy ta tiểu đưa các ngươi cùng nhau bên trên đường hoàng tuyển, sau đó để các ngươi cùng nhau đi tìm các ngươi hậu bối tử đệ đi." Dứt tiếng, trên bầu trời hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ liền cùng lúc bước ra long trảo cùng hổ trưởng, mang theo đinh thai nhức óc cầm ẩm thanh âm, như diệt thế trường trảo. Vô tình hướng về phía dưới các phương đại tông trưởng lao nhóm vào đầu nhân xuống tới. "Cái gì?" Nhìn qua tất cả mọi thứ, phía dưới tất cả mọi người cũng là trong lòng cuồng loạn, trong miệng càng là nhịn không được kêu to lên. Không ai nghĩ đến, trên bầu trời hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ cũng sẽ trở thành Tiêu Phàm trưởng khống chi vật, càng không có người nghĩ đến, hôm nay không riêng gì các đại tông thiên kiêu muốn đều chết ở chỗ này, ngay cả các phương đại tông trưởng lão cũng đều muốn đều chết ở chỗ này. "Giết! Không tốt, lui!" Nhìn qua chậm rãi đè xuống tới kim sắc long trảo cùng ngân sắc hổ trưởng, các phương đại tông trưởng lão phản ứng không đồng nhất, có đại tông trưởng lão cuồng nộ vô cùng, muốn cùng hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ đối kháng, có đại tông trưởng lão thì là sắc mặt kỳ biến, lập tức hốt hoảng lui lại, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. "Oeng, oeng, oeng." Muốn cùng hoàng kim cự long cùng ngân sắc cự hổ đối kháng các đại tông trưởng lão lực lượng thi triển hết, công kích đều hướng về kim sắc long trảo cùng ngân sắc hổ trưởng công kích mà đi, phát ra không ngừng tiếng oanh minh. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này các đại tông trưởng lao thì thi triển thủ đoạn, thân hình hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy mà đi, một cái chớp mắt, liền đã trốn ra khoảng cách mấy chục dặm, cơ hồ đều phải biến mất ở phương xa. Mà bốn phía những cái kia người khác lúc này cũng đều là kinh hoàng không thôi đều hướng về phương xa thoát đi, sợ mình sẽ bị tác động đến mà tới, do đó gặp thai bay vạ gió, chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Chương 1466, vỡ vụn Long Hổ Đài. Ầm ầm. Kim sắc long chảo cùng ngân sắc hổ trưởng rốt cục rơi xuống, những cái kia muốn chống cự đại tông trưởng lao tại kim sắc long chảo cùng ngân sắc hổ dưới lòng bàn tay, yếu ớt giống như vừa ra đời hài nhi, trong nháy mắt, tiểu bị toàn bộ theo chết trên mặt đất. Mà dù bọn hắn ở trong không thiếu một chút đại thiên vị viên mãn, đỉnh phong chi cảnh tồn tại, cũng toàn cũng vô dụng, hết thể tại kim sắc long chảo cùng ngân sắc hổ trưởng hết thể biến thành một đống thịt nát. Mặc dù long hổ đài không phải thanh đồng tiên điện bộ phận linh bộ kiện, nhưng long hổ đài có thể cùng thiên niên bi đặt song song, cũng là thứ có lai lịch lớn, muốn tiêu diệt những này đại tông trưởng lão, quả thực dễ như trở bàn tay. Về phần những đại tông trưởng lão ý định chạy trốn, cũng là đồng dạng một cái hạ tràng, kim sắc long chảo cùng ngân sắc hổ trưởng chi bên trên tán phát ra một cỗ cực mạnh hấp lực, đem những đại tông trưởng lão ý định chạy trốn cho đều hút tới. Rốt cục, bọn họ cùng những cái kia muốn chống cự các đại tông trưởng lão cùng một chỗ, đều bị đều theo chết tại kim sắc long chảo cùng ngân sắc hổ dưới lòng bàn tay, trở thành một đoàn mơ hồ không rõ huyết nhục chi bùn. Không một may mắn thoát khỏi. Long hổ đài hạ thật nhiều các trưởng lão đại tông, trừ một số nhỏ không có mở miệng uy hiếp qua người của Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác đều là cùng long hổ đài phía trên những cái kia đại tông thiên kiêu cùng một chỗ, đều bị xóa bỏ một sạch sẽ. Giống, giống. Tại xóa bỏ tất cả khi chết đại tông trưởng lão bên ngoài, Hoàng Kim Cự Long cùng Ngân Sắc Cự Hổ tiểu cùng nhau phát ra một tiếng điếc thai nhức óc long ngâm cùng tiếng hổ gầm. Theo đó, thân hình của bọn nó tại không trung chậm rãi ảm đạm cùng hư vô xuống dưới, bất quá trong chốc lát, tiểu triệt để tiêu tán tại trong không khí. Long hổ đài phía trên, những cái kia kim sắc cùng ngân sắc hai loại sương mù, cũng theo đó điểm điểm tiêu tán, rốt cục cùng nhau quy về hư vô, triệt để nhìn không thấy. Long hổ đài khôi phục đến nguyên dạng, lần thứ ba dị biến cũng là kết thúc. Mà lúc này, tại vạn vật im tiếng bên trong, Tiêu Phàm mang theo Minh Dạ Tuyết, tinh tình lặng lặng đứng ở Long Hổ Đài phía trên, trong con ngươi khát máu sát cơ cũng rốt cục tiêu tán mà rơi, sau đó dùng lấy bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt nhìn phía dưới tất cả người. Phía dưới, tất cả người còn sống cũng là không dám chạm đến Tiêu Phàm ánh mắt, mà khi Tiêu Phàm ánh mắt quét tới về sau, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, thân thể run lên, cả người như muốn không bị khống chế run rẩy. Thiết Mộc Tông đám người cũng ở trong đám người liệt kê. Đồng thời nói đến bọn họ cũng coi như may mắn, bởi vì bọn hắn trước đó mặc dù leo lên Long Hổ Đài, nhưng lại bởi vì thực lực quá yếu, kết quả tại vòng thứ nhất cơ duyên tranh đoạt thời điểm tiểu bị toàn bộ đánh xuống đài. Mà cũng may mắn bọn họ sớm xuống đài, bằng không mà nói, đối mặt âm dương chân thủy dụ hoặc, bọn họ Thiết Mộc Tông một đám thiên kiêu khó tránh khỏi sẽ không có người cùng một chỗ tham dự nhằm vào Tiêu Phàm vây giết. Nhưng một khi tham dự đối Tiêu Phàm vây giết, như vậy giờ phút này bọn họ tất nhiên cũng là cùng cái khác những cái kia đại tông thiên tiêu, cũng là biến thành long hổ đài phía trên vô số tàn thi ở trong một phần. Phúc họa tương y kìa. Đi thôi. Tiêu Phàm lại nhìn tất cả mọi người một chút, rốt cục ánh mắt tại một mực gần nấp trong hư không khinh vũ tiên tử một đoàn người trên thân dừng lại một chút, rốt cục thu hồi, sau đó quay người, nhấc chân tiểu hướng về phương xa giữa hư không đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Long hổ đài giống như thiên nhiên bi. Đều bị Tiêu Phàm thông qua đại thủ đoạn chỗ thu nhỏ, sau đó lặng yên mang đi, lúc này lưu tại đám người trước mặt, cũng chỉ là một bộ vô dụng sắc ngoài mà thôi, cho nên lúc này đã không cần ở lại chỗ này nữa. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình cũng là nhanh chóng đuổi theo, sau đó theo Tiêu Phàm cùng nhau rời đi. Mà trông lấy Tiêu Phàm ba người dần dần đi xa bóng lưng, tất cả mọi người cũng là theo bản năng thở dài một cái, sau đó trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ nhẹ nhàng. Tiêu Phàm cho người áp lực quá mức cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có gan không kịp thở khí cảm giác, bây giờ hắn rốt cục rời đi, rất nhiều người cũng là thần kinh không còn căng cứng như dây cung, lập tức trầm tĩnh lại. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng là như thế, nguyên một đám đều là thở một hơi, nhưng cùng lúc, trên mặt mỗi người cũng đều có mồ hôi mịn, phóng ánh có thể thấy được. Tiêu Phàm. Vai hùng nam tử lúc này nhìn chòng chọc vào nơi xa Tiêu Phàm vậy đã thừa kế tiếp điểm thân hình, trầm thấp mở miệng. Sau đó dùng lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Bên cạnh Khinh Vũ tiên tử, cô gái tóc ngắn đám những người khác đều đồng dạng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm vậy như muốn không thể gặp thân hình, mặc dù đã trầm tĩnh lại, nhưng cả người đã không có cách triệt để bình tĩnh. Chúng ta. Một người trong đó đột nhiên há to miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, chính là muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lời của hắn chẳng qua là vừa mở một cái đầu, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn lập tức tiểu ngắt lời hắn. Mà nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, không chỉ Khinh Vũ tiên tử một đoàn người, tất cả mọi người ở đây đều là theo tiếng kêu nhìn lại. Thế nhưng, khi tất cả người nhìn thấy cái này tiếng nổ rốt cục đến từ nơi nào về sau, trong nháy mắt, mỗi người cũng là như bị sét đánh, triệt để ngây người, sau đó dùng lấy kinh hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bởi vì cái này một tiếng vang thật lớn, lại là đến từ Long Hổ Đài tự thân. Lúc này Long Hổ Đài phía trên, một đạo khe nước to lớn từ ở trong xuất hiện, vừa vặn đem Long Đài cùng Hổ Đài phân vì làm hai nửa, mà bị phân vì làm hai nửa Long Đài cùng Hổ trên đài, cũng là có vô số mảnh cái khe nhỏ. Long Hổ Đài, nắt. Long Hổ Đài, sao, làm sao sẽ? Nắt. Có người nhìn qua tất cả mọi thứ, lập tức kinh hãi một mảnh mở miệng, sau đó nói lắp bắp. Không người nói chuyện, bởi vì tất cả người đều bị đột nhiên vỡ vụn Long Hổ Đài chỗ kinh sợ, nán lại một như gà, đầu trống không, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Long Hổ Đài, tại thật lâu trước đó tiểu có một cái ngạn ngữ tại linh vực bên trong lưu truyền rộng rãi, dù cho có một ngày linh vực đã thương hải tăng điển, nhưng Long Hổ Đài lại như cũ sẽ tồn tại. Nhưng hôm nay, linh vực y hề nguyên vẫn là linh vực, Long Hổ Đài thì là nát. Biến cô bất thình lình, khiến cho mọi người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị cùng khó mà tiếp nhận. Chúng ta linh vực biểu tượng vật một trong, Long Hổ Đài, tại sao lại nát? Có người run run rẩy rẩy nói, thanh âm đang không ngừng phát run. Điểm không may, đây là điểm không may a. Có lao giả thở dài liên tục, mở miệng nói ra. Long Hổ Đài đột nhiên vỡ vụn, chẳng lẽ là cùng Tiêu Phàm có quan hệ a? Có người hai con ngươi thất thần, nhìn sang Tiêu Phàm rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Đi thôi, Long Hổ Đài như là đã vỡ vụn, chúng ta lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa, cần phải đi. Khinh Vũ rủ xuống đôi mắt, sau đó mở miệng nói ra, theo đó quay người, đầu tiên rời đi. Khinh Vũ tiên tử một nhóm người sở di đến Long Hổ Đài, cũng là hướng về phía Long Hổ Đài cơ duyên mà đến, bây giờ Long Hổ Đài vỡ vụn, vậy sau đó dị biến cùng cơ duyên cũng liền lại không còn, đã không quan trọng ở lại chỗ này nữa. Đi. Những người khác cũng là mở miệng, theo Khinh Vũ tiên tử cùng một chỗ hướng về phương xa, rời đi. Chương 1467, Bổ Hồn Thiên Đan sự tình bộc phát. Tại Khinh Vũ tiên tử bọn người rời đi về sau, còn lại đoàn người tại một trận rộn ràng về sau thì phân làm 3 bộ phận, một bộ phận đều tuân hướng Thiên Nguyên Bi, bởi vì Long Hổ Đài đã vỡ vụn, lại lần nữa phát sinh dị biến cùng giáng lâm, cơ duyên khả năng rất nhỏ, thà rằng ở đây lãng phí thời gian, không bằng trước hướng Thiên Nguyên Bi chỗ, sau đó đi tranh đoạt Thiên Nguyên Bi cơ duyên. Bộ phận thứ hai người thì chưa từ bỏ ý định, thủ vững tại nguyên chỗ, không chịu rời đi, trong lòng bọn họ y y nguyên ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Hy vọng Long Hổ Đài dị biến còn có thể giáng lâm, bọn họ ý nghĩa nguyên có cơ hội. Về phần bộ phận thứ ba người thì là giống như Khinh Vũ tiên tử, đang sững sờ sau một lát, tiêu thần sắc cảm đạm xoay người rời đi, dự định rời đi Thiên Vân Phủ nơi này. Cho nên không bao lâu ở giữa, Long Hổ Đài chỗ tiểu trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn dư lại vì số không nhiều người còn lưu tại nơi này, đau khổ chờ. Thiên Vân Phủ cũng là dần dần lõm vào nhập bình tĩnh ở trong. Thế nhưng sự tình hoàn toàn không phải kết thúc, hết thảy cũng đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo không ít người rời đi Thiên Vân Phủ, Long Hổ Đài cùng Thiên Nghiên Bi sự tình cũng bắt đầu như là một đạo kinh thiên sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tại ngắn ngủi bất quá một ngày thời gian, lớn như vậy linh vực bên trong truyền khắp việc này, sau đó là đưa tới như cấp 8 động đất kịch liệt ba động. Tiêu Phàm. Có người nhắc tới Tiêu Phàm danh tự, vẻ mặt động dung, kinh hãi vô cùng. Thiên Nghiên Bi từ ngàn năm nay, thiên tư đệ nhất, Trảm Vạn Thú Điện Tử, Hỏa Vân Thánh Tử, Thương Lan Thế Tử, Trọng Thương Thanh Mặc Thánh Nữ, Ngọc Hư Giáo Tử, sau đó lại Trảm Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo mấy tông tất cả nhân mã. Có người thần sắc trở nên cứng, thanh âm có chút cảm thấy chát mà nói, mà cái này cũng chưa hết, Long Hổ Đài phía trên, một hơi dứt khoát đem 8 thành trở lên Đại Tông Trưởng Lao cùng Đại Tông Thiên Kiêu đều cho chu diệt một sạch sẽ. Chu Thượng, Tôn Thiên Phượng, Lãnh Thừa Phong, Tần Liệt Hổ các vùng bảng xếp hạng trước 10 các thiên kiêu. Trừ 3 người bởi vì một chút nguyên nhân không có lên đài bên ngoài, còn lại 7 người, đều toàn bộ chết tại trên đài. Nghe nói lời ấy, người bên ngoài đều là không nói gì, mà là nguyên một đám hít vào khí lạnh, không ngừng phát ra tê tê tiếng vang, trong thần sắc đều là vẻ kinh ngạc. Mà trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, cái này mới rốt cục lại có người lên tiếng. Chết nhiều như vậy Đại Tông Thiên Tiêu, lại chết nhiều như vậy Đại Tông Trưởng Lão, những này Đại Tông chịu bỏ qua cho Tiêu Phàm này mới là lạ. Có người cắn lưỡi mà nói. Tiêu Phàm này, chư thế đều địch, muốn giết người cùng thế lực, đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Phóng nhãn linh vực, chỉ sợ là không ai có thể giữ được hắn. Có người lắc đầu mà nói. Nghe nói Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo này một ít đại tông đã đầu tiên phát ra tin tức, ai có thể phát hiện Tiêu Phàm này tung tích, chỉ phải kịp thời bẩm báo, đều có một viên 10 tuổi đan ban cho. Nếu như có ai có thể chém giết Tiêu Phàm này, liền có thể bái nhập Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo mấy cái tông môn bên trong, trở thành kỳ tông cửa thánh tử thánh nữ. Có người lúc này đột nhiên nhận được một tin tức, lập tức khó nén trong lòng phấn khởi chi tình, cả người lập tức đứng lên, sau đó kêu to lên. 10 tuổi đan, bái nhập tông môn, trở thành tông môn thánh tử thánh nữ. Nghe nói như thế, bên cạnh rất nhiều người cũng đều là thân hình đằng một chút đứng lên, vẻ mặt phấn khởi không thôi. 10 tuổi đan có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, bái nhập tông môn trở thành thánh tử thánh nữ, càng là một bước lên trời. Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy phương đại tông đưa ra những điều kiện này không thể bảo là không cảm động tâm, lập tức tiểu để rất nhiều người kích động lên. Còn đứng ngây đó làm gì, đi, đi tìm vậy Tiêu Phàm bóng dáng đi. Đi đi đi, cùng đi, cùng đi. Trong nháy mắt, rất nhiều người cũng là nhao nhao khởi hành, khắp thế giới đi dạo, không ngừng đem nhìn thấy người từng cái đối chiếu Tiêu Phàm chân dung, bắt đầu cẩn thận lưu ý lên Tiêu Phàm bóng dáng tới. Mà theo Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy phương đại tông đầu tiên phát ra tiếng, phát ra treo thưởng lệnh truy nã, những cái kia bởi vì trong tông thiên kiêu cùng trưởng lão tại Long Hổ Đài phía trên bị Tiêu Phàm chỗ một hơi toàn bộ giết chết mà rơi các phương đại tông nhóm cũng nhao nhao lên tiếng, phát ra đủ loại kinh người treo thưởng, ban thưởng chi phong phú, dẫn tới càng ngày càng nhiều người đều là đối kích động lên, hứng thú dạt dào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh vực cũng là lập tức trở nên sôi trào lên, mà linh vực cơ hồ tất cả mọi người cũng là đang tìm Tiêu Phàm bóng dáng. Khắp nơi đều có thể thấy các phương đại tông phong phú treo thưởng thông cáo cùng liên quan tới Tiêu Phàm màu vẽ chân dung. Tiêu Phàm danh tự là triệt để vang vọng tại linh vực trên không, ngay cả Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa ở trong cũng là xuất hiện một tia bạo động, về việc này sự tình cũng là có nhất định chú ý. Nhưng cũng đúng lúc này, dị biến tái sinh. Trước đó liên quan tới bổ hồn thiên đan sự tình rốt cục lại không cách nào bị Đại Tây Phủ mấy cái ngũ phương chỗ đè lại. Sau đó việc này tựa như là một viên bị dẫn đốt bom nguyên tử, triệt để bộc phát ra. Sau đó, nó theo Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi sự tình cùng một chỗ, như có gió đông tương trợ liệu nguyên chi như lửa, trong thời gian cực ngắn tiểu đốt khắp cả toàn bộ linh vực, do đó là linh vực lâm vào càng lớn ồn ào náo động cùng sôi trào ở trong. Bổ hồn thiên đan. Nghe nói việc này về sau, vô số người cũng là không tự chủ vô ý thức há to miệng, trong con ngươi xuất hiện so nghe nói Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài sự tình còn muốn thần sắc kinh hãi. Huyết độn chi thuật, mọi người đều biết, mà sử dụng huyết độn chi thuật sau chỗ muốn trả ra đại giới, càng là không ai không hiểu. Vô số năm qua đến nay, không biết bao nhiêu luyện đan sư, đại tông đều đang nghiên cứu, làm sao có thể chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi vấn đề. Nhưng, cho tới nay, chưa từng có bất kỳ người thành công qua. Cho nên cho tới bây giờ, chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi vấn đề, cũng được công nhận là khó giải chi đề. Thậm chí càng có một ít đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư từng càng là công khai lớn tiếng, nói thế giới này không có khả năng tồn tại nhưng chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi đang dược. Nhưng bây giờ, bổ hồn thiên đan xuất hiện, lập tức tiểu kích thích vô số người thần kinh, sau đó để không biết bao nhiêu người cũng là lâm vào tư duy đỉnh trệ bên trong, như muốn không thể tin được chuyện này là thật. Đồng thời, càng làm cho người ta ngốc trệ cùng kinh hãi là, bổ hồn thiên đan người sở hữu. Cũng chính là trước đó bị các phương đại tông chỗ treo thưởng truy nã, vô số người nghị luận tiêu điểm, Tiêu Phàm. Là Tiêu Phàm, lấy ra loại này xưa nay chưa từng có thần kỳ đan dược, mà trước mắt, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể luyện chế loại đan dược này, cái khác luyện đan sư, còn không nghe nói có người có thể kế Tiêu Phàm về sau, lại lần nữa luyện chế ra một viên chân trinh có hiệu bổ hồn thiên đan. Rốt cục, hai phe sự tình chồng chất lên nhau, dẫn đến Tiêu Phàm danh tự tại trong toàn linh vực là lại lên một tầng nữa. Do đó tại trong thời gian rất ngắn, tiểu đạt đến một cái kinh người đỉnh phong. Ngay cả một chút rất ít qua hỏi thế sự lao ra hỏa cũng là nhao nhao mở ra nhiếp nhân tâm phách con mắt, sau đó đem sắc bén ánh mắt bắn ra đi qua, cũng bắt đầu chú ý tới Tiêu Phàm tới. Chương 1468, Ma Ngọc có tội. Cách Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài sự tình, đã qua dòng dã 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày này bên trong, liên quan tới Thiên Niên Bi Long Hổ Đài sự tình cùng bổ hồn thiên đan sự tình tiếp tục lên men. Vô số người cũng là điên cuồng điều tra liên quan tới Tiêu Phàm hết thảy. Mà nếu như nói trước đó còn có người không thèm để ý các phương đại tông đưa ra liên quan tới Tiêu Phàm phong phú treo thưởng, không có coi ra gì, như vậy giờ phút này, thì là bọn họ thì cũng đều nhao nhao gia nhập tiền đến, bắt đầu gia nhập cùng nhau tìm kiếm lên Tiêu Phàm ngay trong đại quân. Đồng thời, đếm không hết người cũng là nhao nhao khởi hành, nhanh chóng tiến tới Đại Tây Phủ. Nghị muốn biết rõ ràng bổ hồn thiên đan loại đan dược này rốt cục là có hay không như tin tức truyền ngôn như vậy, coi là thật có thần hiệu như thế, mà không phải nghe nhầm đồn bậy. Trong đó, Trường Hà Tông, Sư Hướng Môn, Nam Chu Thế Gia, Cựu Diệp Thánh Địa, Tử Vân Điện mấy cái ngũ phương tự nhiên là vô số người trọng điểm điều tra nghe ngóng chi đối tượng, bởi vì bọn hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa ngọn nguồn sâu nhất, trên người bọn hắn, không thể nghi ngờ có thể đạt được càng nhiều liên quan tới Tiêu Phàm cùng Không Hồn Thiên Đan sự tình. Nhưng cũng may năm tông lúc trước liền đã phong tông, lúc này trong tông đại trận hộ sơn đã sớm mở ra, lại phối hợp vị trí đặc thù địa thế, tạo thành cực mạnh lực lượng phòng ngự, phi thường khó mà đánh hạ. Cho nên trong lúc nhất thời, mặc dù tại năm tông bên ngoài tụ tập rất nhiều người, nhân mã phun trào, khí tức như nước thủy triều, nhưng đều là vô kế khả thi, không thể làm gì. Ngay cả những cái kia khí tức giống như Nhật Nguyệt đại nhân vật đều hơi hơi nhíu mày, chỉ có thể tại cùng nhau thương nghị giải quyết chi pháp, xem rốt cục làm sao có thể phá vỡ Trường Hà Tông Ngũ Phương đại trận hộ sơn, sau đó đem Trường Hà Tông Ngũ Phương tất cả người cầm ra đến, tốt cẩn thận hỏi thăm liên quan tới Tiêu Phàm cùng Không Hồn Thiên Đan hết thảy sự tình. Bất quá, ngày đó dùng qua bổ hồn thiên đan tông môn không chỉ Trường Hà Tông mấy cái Ngũ Phương, Đại Tây phủ cái khác một chút đại tông đang nhìn Nguyệt trên núi cùng Tiêu Phàm giao dịch về sau, Kỳ tông cửa cũng có trưởng lão dùng qua bổ hồn thiên đan. Cho nên, không có bất cứ cái gì lo lắng, những này đại tông tiểu hết thể xui xẻo, tại người ta tấp ngập áp lực thật lớn trước mặt, những tông môn này chỉ có thể túi đầu chịu thua, chẳng những đem dùng qua bổ hồn thiên đan trưởng lão giao ra, ngay cả ngày đó cùng Tiêu Phàm giao dịch bây giờ còn có còn lại bổ hồn thiên đan, cũng đều bị đắng chát giao ra. Mà Tiêu Phàm ngày đó viết hạ những cái kia đan phương, tự nhiên cũng đều tại bị giao ra liệt kê, một tờ đều không có sót lại. Sau đó, sự tình còn không có coi xong. Tại giao ra chỗ có quan hệ với người của bổ hồn thiên đan cùng vật về sau, những này đại tông từ trên xuống dưới tiểu bị đột nhiên giáng lâm đại nhân vật chỗ đều đột nhiên thu đi, nguyên một đám đang sợ hãi kêu to ở trong đều là biến thành bi thảm vô cùng tù nhân. Theo đó, bọn họ đều bị mang đến không biết phương nào chi địa, tại bị tra hỏi ra liên quan tới Tiêu Phàm tất cả không rõ chi tiết chuyện lớn chuyện nhỏ về sau, rốt cục, chờ đợi bọn họ cũng chính là giá trị bị ép khô, sau đó thêm cái cổ một đao. Hồn về hoàng tuyển. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, câu nói này tại thời khắc này là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà tự nhiên, bọn họ những tông môn này tại Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cũng đều có một ít bối cảnh cùng chỗ dựa, nhưng vậy cũng là vô dụng, bởi vì bổ hồn thiên đan sự tình thực sự là quá mức trọng yếu, kinh động đến quá nhiều đại nhân vật, nói là kinh động toàn bộ linh vực tất cả đại tông thế lực cũng không chút quá đáng. Đối mặt như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, dù là bối cảnh của bọn hắn người cũng đều chỉ có thể là câm như hến, không dám đối với cái này nói thêm cái gì, thậm chí còn ước gì cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, càng không nói đến ra tay cứu viện cái gì. Rốt cục, Đại Tây Phủ cơ bản cũng chỉ còn dư lại Trường Hà Tông Ngũ Phương còn đang khổ cực kiên trì, còn lại tông môn đều là biến thành một mảnh tàn viên phế tích, đã xem như triệt để diệt vong. Chuyện ngoại giới cho dù ồn ào náo động lợi hại hơn nữa, nhưng kia đối với Tiêu Phàm đến nói, cũng là không quan trọng việc nhỏ. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc giúp cho để ý tới. Cho nên lúc này, ngồi một đầu từ Tiêu Phàm xuất ra tay luyện chế cỡ nhỏ thần chu, Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình ba người ngay tại không nhanh không chậm, chạy tới thôn Long Phủ trên đường. Thôn Long Phủ, là linh vực đệ nhất đại phủ, chỉ là nhất phủ chi địa, lại trọn vẹn chiếm giữ linh vực 1/3 diện tích, đồng thời cũng là linh vực tài nguyên phong phú nhất địa vực. Đồng thời, Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cùng mấy phương cũng không kém gì Thiên Kiếm Sơn, cái này tam phương quá nhiều tông môn cũng đều ở chỗ này. Nơi này, mới là linh vực chân chính rộng lớn sân khấu. Về phần Tiêu Phàm vì sao tiến tới thôn Long Phủ, bởi vì thông thiên hà tương đối hẹp nhất chỗ, ngay tại thôn Long Phủ biên giới chỗ. Mà tuy nói Tiêu Phàm lúc này xông vào thông thiên hà cũng không thành vấn đề, thế nhưng địa phương khác thông thiên hà, động một tí cũng là hơn vạn dặm chi rộng, chỗ rộng nhất, như muốn đạt tới 10 vạn dặm chi rộng, quả thực là dọa người vô cùng. Đồng thời lại thêm thông thiên hà tự thân một chút trở ngại lực lượng, Tiêu Phàm bằng vào hiện hữu lực lượng như nghĩ từ địa phương khác thông qua thông thiên hà, nói không chắc chí ít cũng phải ở trong thông thiên hà hao phí gần một tháng mới có thể chân chính đến lưu vực hoặc là đông vực. Mà thôn Long Phủ biên giới chỗ một đoạn này thông thiên hà, thì chỉ có ngàn dặm chi rộng, Tiêu Phàm từ nơi này đi, xem tình huống mà định ra, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì chậm nhất thời gian 10 ngày, tiểu nhưng chân chính đến lưu vực hoặc là đông vực. Cho nên cả hai so sánh với vẫn là từ thôn Long Phủ đi tốt nhất, nhất là tiết kiệm thời gian. Thần chú ở trong, Tiêu Phàm trong tay thưởng thức tại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Long Hổ Đài cùng Thiên Nhân Bi, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong hai vật bên trong, cả người yên tĩnh một mảnh. Minh Dạ Tuyết giúp vào Tiêu Phàm trên bờ vai, cầm từ trong Long Hổ Đài chỗ lấy ra các loại cơ duyên chi vật khi ăn vặt, tại trong miệng cắn vang lên cốt két, sau đó dùng lấy đồng dạng cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn Tiêu Phàm trong tay Long Hổ Đài cùng Thiên Nhân Bi. Mà Tinh Tình lúc này đối Long Hổ Đài cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì Thiên Niên Bi là Thanh Đồng Tiên Điện linh bộ kiện một trong, lai lịch kinh người, nhưng Long Hổ Đài lại không phải Thanh Đồng Tiên Điện linh bộ kiện một trong, nhưng lại đồng dạng bị Tiêu Phàm xem trọng, cũng là thi triển đại thủ đoạn, đem thu nhỏ mang đi, vậy đủ thấy Long Hổ Đài địa vị, cũng tuyệt đối bất phàm. Chỉ là, liên quan tới Long Hổ Đài lai lịch Tinh Tình mặc dù hỏi, Tiêu Phàm lại không chịu nói, tạm thời coi là gió thoảng bên tai, không nghe thấy, điều này làm cho Tinh Tình thực sự là chán nản không thôi, trong lòng càng như là vô số có vướt mèo đang không ngừng cào, ngứa lạ khó nhịn. Nhưng nàng cũng không dám quá phận truy vấn cái gì, bởi vì nàng nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, trước khi đến Thiên Vân Phủ trước đó Tiêu Phàm cũng đã nói, 3 ngày sau đó, liền chính thức ngồi cưới nàng, bây giờ 3 ngày đã qua, dựa theo ước định thời gian, chính là Tiêu Phàm chuẩn bị ngồi cưới cuộc sống của nàng. Mà bây giờ Tiêu Phàm chính đang suy nghĩ Long Hồ Đài, tạm thời không đếm xỉa tới biết cái này sự tình, Tinh Tình tự nhiên sẽ không ngốc ngốc từ tìm tới cửa, sau đó dê vào miệng cọp. Cho nên dù cho trong lòng nàng lại ngứa phải chịu không được, cũng chỉ có thể là cưỡng ép chịu đựng, trong lòng một bên phù hộ Tiêu Phàm nhiều suy nghĩ một hồi Long Hồ Đài, tốt nhất đem chính thức ngồi cưới nàng sự tình quên mất, một bên lại đối Long Hồ Đài tràn ngập hiếu kỳ, trong lòng không ngừng suy đoán cái này Long Hồ Đài lai lịch chân chính cùng công dụng. Chương 1469, Vẩn Bảo Thần Đài. Không để ý tới một bên Tinh Tình trong lòng bất ổn, sau đó cả người ở nơi đó lo được lo mất, Tiêu Phàm lúc này lại là ở trong lòng cùng tối trung ma đào thương thảo Long Hồ Đài. Chậc chậc, không nghĩ tới từng cùng ta một cái tuế nguyệt niên đại Vẩn Bảo Thần Đài bây giờ thế mà biến thành bộ dáng này a. Tối trung ma đao nhìn xem Tiêu Phàm trong tay Long Hồ Đài, xác thực phải nói là Vẩn Bảo Thần Đài, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Nội bộ cơ bản bị triệt để đánh nát, chỉ còn dư lại công năng cơ bản nhất, linh thức cũng đã triệt để vỡ nát, không còn tồn tại. Tiêu Phàm thăm dò xong Long Hồ Đài nội bộ, nhẹ nhàng lắc đầu mà nói, mà cái này, cũng là qua nhiều năm như vậy mặc dù đến thăm người của Vẩn Bảo Thần Đài không ít. Nhưng lại đều từ đầu đến cuối không người nhận ra Vẩn Bảo Thần Đài nguyên nhân, bởi vì hiện tại cùng từng thực sự là chênh lệch quá xa. Nhớ năm đó, Vẩn Bảo Thần Đài tiểu tử này bởi vì có thể thai nghén các loại tiên thiên bảo vật, thậm chí còn có thể tăng lên thần binh phẩm chất, cho nên hắn năm đó đây chính là ngạo ghê gớm. Tối trung ma đao lúc này tiếp lời, sau đó gật gù đắc ý nói, cùng lao tử ta đều sang âm thanh qua vài câu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vô số năm qua đi, một kiện lại một kiện thần binh cũng là chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, trở thành một khúc tuyệt sướng, mà mặt từng không ai bị nổi Vẩn Bảo Thần Đài cũng khó thoát kết cục này, như muốn triệt để chết đi, thật là khiến người thổn thức không thôi. Trên thế giới này, không có ai có thể vĩnh hằng bất hủ. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là mở miệng nói ra, trong thanh âm cũng có một tia cảm khái cùng than nhẹ chi ý. Mặc dù Tiêu Phàm tại Trung ương đế giới chỉ sống 5.000 năm, nếu là thật tính lên, y lì hải nguyên còn thuộc về tuổi trẻ, thế nhưng Tiêu Phàm kinh lịch, nhất là thành đế sau vậy ngàn năm phức tạp khó hiểu kinh lịch, tuyệt đối không thua gì những cái kia sống vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí càng giữ lâu hơn ở lão cổ đồng kinh lịch yếu, ngược lại càng mạnh. Đứng tại tuế nguyệt cùng thời gian cuối cùng, Tiêu Phàm là càng thêm lòng có cảm giác, khắc sâu minh bạch thế sự vô thường đạo lý này. Không có cái gì đã hình thành thì không thay đổi sự tình, mà hết thể sự tình, có lẽ tốt, cũng có lẽ xấu, đều có thể có thể. Vậy muốn hay không chữa trị Vẩn Bảo Thần Đài? Tối trung ma đao lại là mở miệng nói ra, phải biết cái này Vẩn Bảo Thần Đài nhưng xác thực là không tầm thường bảo vật, nếu như đưa nó chữa trị như lúc ban đầu, chắc chở, vậy chúng ta ma quốc có thể nói là lại tăng thêm một kiện nội tình. Nó tổn hại quá triệt để, muốn chữa trị như lúc ban đầu, cần trả ra đại giới, quá lớn, hơn nữa cần thời gian sẽ rất dài. Tiêu Phàm lắc đầu, mở miệng nói ra, vậy liền không có biện pháp. Tối trung ma đao minh bạch Tiêu Phàm thực sự nói thật, đành phải gật đầu. Có chút tiếc nuối mà nói. Đột nhiên. Phụ thân, đã ngươi không có ý định muốn nó, vậy ta có thể đem nó ăn rồi sao? Một bên Minh Dạ Tuyết mở miệng, nhìn qua Vẩn Bảo Thần Đài trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Ngươi có thể ăn đến nó. Nghe được Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm lập tức chính là sương sở. Vẩn Bảo Thần Đài mặc dù đã bị triệt để tổn hại, đã chết đi, cũng không còn từng thái độ, thế nhưng nó từng dù sao cũng là một kiện thần binh, hơn nữa còn là thần binh ở trong khá mạnh tồn tại. Thân thể chi cứng rắn. Trừ hiện nay thần binh bên ngoài, chỉ sợ cũng chưa chắc có đồ vật gì có thể đem mở ra. Minh Dạ Tuyết bây giờ trở nên cổ quái vô cùng, chuyên ăn các loại thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, nhưng nàng trước đó ăn cũng là những cái kia thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, lại làm sao có thể cùng thần binh chân chính chỗ so sánh. Nay thần binh lợi khí chỉ là đơn giản hình dung từ mà thôi, cũng không phải thần binh chân chính. Đối mặt một kiện chết đi thần binh, Minh Dạ Tuyết thế mà cũng có thể gầm động. Ta tạm thời còn ăn không được nó. Bất quá chờ ta lại lớn lên một chút có thể ăn nó, mà bây giờ, ta có thể đem nó tạm thời chứa đựng ở trong thân thể của ta. Minh Dạ Tuyết tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sán lạ, mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm lập tức gật đầu, trực tiếp tiểu đem Vẩn Bảo Thần Đài cho Minh Dạ Tuyết. Mà Minh Dạ Tuyết tiếp nhận Vẩn Bảo Thần Đài về sau cũng không chút khách khí, trực tiếp liền đem nuốt xuống, tiến nhập thân thể nho nhỏ bên trong, biến mất không thấy. Tiêu Phàm thì chăm chú nhìn chằm chằm Minh Dạ Tuyết, nháy mắt cũng không nháy mắt, u ám trong con ngươi sao trời tiêu tan, vũ trụ biến ảo, hắn tại quan sát Minh Dạ Tuyết bây giờ đủ loại biến hóa, nghĩ muốn biết rõ ràng Minh Dạ Tuyết trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì không muốn người biết thần dị cải biến. Tối trung ma đao lúc này lại là toàn thân lông tơ đứng đấy, sau đó từ Tiêu Phàm thể nội chủ động xung ra, kinh nghi bất định nhìn sang Minh Dạ Tuyết, cả người có chút sững sờ. Minh Dạ Tuyết, cái này đã bắt đầu xem như an thần binh, mà chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, trời mới biết tương lai Minh Dạ Tuyết có thể hay không ôm tối trung ma đao gặm. Phụ thân, ngủ. Minh Dạ Tuyết nuốt lấy ẩn bảo thần đài về sau, tiêu đánh một cái thật giải ngáp, lười biếng đến cực điểm mở miệng nói ra. Sau đó nàng tại nghiêng đầu một cái, liền trực tiếp nằm ở Tiêu Phàm trên đùi, trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ, trong suốt như ngọc thấm miệng thơm nước thuận nàng phấn nộn khỏe miệng uốn lượn mà xuống, nhỏ xuống tại Tiêu Phàm trên mặt quần áo. Cái này, mẹ nó là một cái quái vật gì? Không có một ngày, thật bắt đầu ăn bám tử a. Nhìn vào ngủ Minh Dạ Tuyết, tối trung ma đao từ trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, tự lẩm bẩm mà nói. Khó mà nói. Tiêu Phàm ngắm tối trung ma đao một chút, nhún nhún vai mà nói. Vậy ngươi tốt nhất quản tiểu tình nhân của ngươi, gặm người khác lao tử không xen vào, yêu gặm ai đi, nhưng dám ăn bám tử một chút, lao tử trực tiếp giơ chân chém người. Tối trung ma đao hùng hùng hổ hổ mà nói. Trở về ở lại đi ngươi. Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp bắt lấy tối trung ma đao, sau đó đem tối trung ma đao cưỡng ép nhét trở về thân thể của mình bên trong, tức giận nói. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội lại lẩm bẩm vài tiếng, cái này mới rốt cục không có âm. Trải qua biến cố này, Tiêu Phàm cuối cùng từ suy nghĩ ở trong tỉnh táo lại, sau đó hắn vừa nghiêng đầu, tiểu nhìn về phía một bên chính đang sững sờ Tinh Tỉnh. Nhìn xem Tinh Tỉnh, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau đó một câu nói tiểu đem Tinh Tỉnh triệt để dọa co quắp trên mặt đất, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu ngồi cưới ngươi. Ta. Tinh Tỉnh tê liệt trên mặt đất, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, muốn nói điều gì, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Côn bằng nhất tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói ra, vậy liền lại không thể sửa đổi. Nhìn xem hoảng sợ phát run Tinh Tỉnh, Tiêu Phàm là cười càng sáng lạn hơn, khoan thai mở miệng nói ra. Thật. Đi, vậy. Ngươi, bên trên, tới, đi. Tinh Tỉnh rốt cục nhận mệnh, túi đầu, tiếng như muỗi vo ve, mang theo rõ ràng thanh âm rung động, lắp bắp mà nói. Sau đó, nàng tại Tiêu Phàm mặt chậm rãi trước ép xuống thân, lộ ra gần như hoàn mỹ vô hạ phía sau lưng đường cong. Tiêu Phàm cũng không khách khí cái gì, lập tức liền định cưỡi đi lên lại nói, nhưng cũng đúng lúc này, thần chu lại là lập tức ngừng lại, bởi vì dự định mục đích, thôn Long Phủ Đô Thành, đồng thời cũng là linh vực đệ nhất đại thành, thôn Long Thành. Đến. Chương 1470, Đan Thành. Thính ngươi vận khí tốt, hôm khác lại nói. Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, đi ra thần trù, nhìn về phía trước đường chân trời phía trên tòa nào vô cùng hùng vĩ nguy nga cự thành, cũng không quay đầu lại nói với Tinh Tỉnh.